Chương 1103 Hỗn Nguyên, Tiên Thiên, Đại Khủng Bố, phần 22, chương 1103 Hỗn Nguyên, Tiên Thiên, Đại Khủng Bố, phần 22. Kỳ Thi Lê, A Đốc đại sĩ ngoại hạng cửa hộ pháp ra mặt co lại, cùng kêu lên hét lớn, sau lưng đại quân đi tiến vào tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trên mặt đất, mây tra chín đóa to lớn hoa sen thả ra nồng hậu dày đặc Phật quang, bảo vệ những năm gần đây thần giận con dân ở trên mặt đất mở ra từng tòa thành trì, khắp nơi hương trấn, che chở ở tất cả đồng ruộng, nông trường chờ. Lư Tiên đạp trên một đóa mây trắng phiêu diêu phía trên, mấy ngàn kiện Phật môn di bảo đã toàn bộ dung nhập Thiên Long Thiên Trượng. Lư Tiên lấy mình Tiên Thiên Thần Ma tinh huyết làm mực, di thái cổ nhân tộc vu pháp đem từng đạo huyền ảo khó lường cấm chế không ngừng khắc sâu tại Thiên Long Thiên Trượng bên trong. Những cấm chế này là thái cổ nhân tộc trí tuệ chi kết tinh, tích chứa khó lường uy năng, cơ hồ có một chữ liệt thiên một lời toái địa lực lượng kinh khủng. Lư Tiên lại đem mình căn nguyên bản nguyên, mình đời thứ nhất Tiên Thiên Thần Ma phụ du tại hỗn độn vỏ trứng bên trong nổ ra, chín cái đến quan trọng muốn Tiên Thiên Thần phù đánh vào Thiên Long Thiên Trượng. Kia chín cái Tiên Thiên Thần phù vừa mới dung nhập Thiên Long Thiên Trượng, bắt to phẩm chất, dài hơn một trượng thiên trượng lập tức toàn thân thả ra ánh sáng yếu ớt mang, trầm thấp tiếng long ngâm giả dích không dứt. Đầu này thiền trượng cho người cảm giác, đông nhiên liền xuống lại. A Đốc đại sĩ sau lưng, một tôn bốn phía, bốn tay, ba cái chân, từ kết cấu thân thể bên trên phi thường ổn định ngoại môn hộ pháp giống to một tiếng, ba cái chân đạp trên tam sắc lôi quang, hóa thành một tia chớp từ trên cao thẳng tắp rơi xuống. Cái thằng này miệng tụng Phật kinh, bên người Phật quang phun trào, thế là tầng thứ nhị màu lam màn trời bên trong màu trắng lưu phong cũng không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn tiến thẳng một mạch, trực tiếp đến Lư Tiên trước mặt. Lãng Nguyệt đại sư sau lưng Lư Tiên nghiêm nghị hô to, cái thằng này mệnh môn là, phàm là nhật nguyệt tinh thần quang mang chiếu rọi thời điểm, liền không ai có thể bị thương hắn. Chỉ cần thả một cấm chế, ngăn cách nhật nguyệt tinh thần chi quang, liền. Giờ phút này, 12 vòng minh nguyệt treo cao tây thiên, ánh trăng trong sáng, phổ chiếu đại địa, cái thằng này thân hình toàn bộ tắm rửa tại dưới ánh trăng. Lư Tiên cười to, hắn giơ ra một cái tay, một phát bắt được cái thằng này chém bổ xuống đầu bạch cốt đao. Lư Tiên tựa như 100 trượng cự nhân trêu đùa anh hài đồng dạng, tiện tay kéo một cái này thân cao mấy trượng hộ pháp liền trách kêu một tiếng, hoàn toàn không phải là đối thủ bị Lư Tiên cự lực kéo tới Lư Tiên trước mặt. Khí lực của ngươi, làm sao trở nên như thế lớn? Trước đó, Lư Tiên cũng cùng những này ngoại môn hộ pháp giao thủ qua. Tôn này bốn phía bốn tay ba cái chân ra hỏa, Lư Tiên đã quên mình phải chăng cùng hắn giao đấu qua, nhưng là rất hiển nhiên, cái thằng này đối với Lư Tiên trước đó lớn bao nhiêu khí lực là phi thường rõ ràng. Giờ phút này, Lư Tiên biểu hiện ra cùng trước đó thiên xoa địa viễn lực lượng chênh lệch. Cái này ngoại môn hộ pháp cảm giác, mình tại Lư Tiên trước mặt, hoàn toàn không có phản kháng dư lực. Kia là đủ để nghiền ép chính mình quái lực. Đi. Lư Tiên hét lớn một tiếng, tay trái tùy ý lắc một cái này ngoại môn hộ pháp liền trách kêu một tiếng, thân thể khôi ngô thân bất do kỳ hóa thành một đạo lưu quang. Từ trên cao lấy chính hắn lao xuống lúc nghìn lần cao tốc, một con vọt tới mây cha thả ra Phật quang cấm chế. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mây cha nặng nề Phật quang cấm chế bên trên một đóa to lớn khí bạo càn quét 1 triệu dặm, chạy xiết khí bạo phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang, liền xem như bình thường thiên quân, đại thiên quân, nếu là tại kia khí bạo càn quét phạm vi bên trong, cũng bị cái này kinh khủng xung kích xé nát. Mà kia ngoại môn hộ pháp chỉ là phun một búng máu, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy, huy động bốn cánh tay hướng phía Lư Tiên khặc khặc cười quái dị, ngươi hẳn là nghe Lãng Nguyệt lão Nico, ngươi nếu là không ngăn cách Nhật Nguyệt tinh thần quang hoa, ngươi có thể làm gì được ta? Lãng Nguyệt đại sư gương mặt xinh đẹp giật giật, ngươi mắng ta tiểu Nico, ta cũng liền nhẫn. Lao Nico, Lao Nico. Bần tăng rất giả a. Lãng Nguyệt đại sư hướng phía kia ngoại môn hộ pháp chỉ một chỉ, tứ đại kim cương liền cùng kêu lên hét lớn, hóa thành bốn đạo cường quang tốc độ cao nhất đáp xuống. Cũng không thấy thần thông gì, không gặp bí pháp gì, tứ đại kim cương cực kỳ ngang ngược thô bạo vung đầu nằm đấm, liền cùng cái này ngoại môn hộ pháp đánh thành một đoàn. Đều là thực lực đáng sợ đại năng tồn tại, trong nháy mắt ở giữa song phương giao thoa đầu chỉ và lần. Liền nghe một trận dậy đặc tiếng nổ đùng đoàng không dứt bên tai, tứ đại kim cương kêu lên một tiếng đau đớn, cùng nhau thổ huyết lui lại. Mà kia ngoại môn hộ pháp thì là khàn giọng cùng thiếu, giọng niệm mai hướng phía Lãng Nguyệt đại sư lắc đầu, hóa thành một sợi lưu quang, thẳng đến Lư Tiên mà tới. Lư Tiên tăng đốc, coi như ngươi tu vi mạnh hơn, ngươi nếu là không ngăn cách Nhật Nguyệt tinh thần chi quang, ngươi lại có thể làm gì được ta? Cái này ngoại môn hộ pháp đắc ý cùng thiếu, làm càn khiêu khích. Lư Tiên cầm lên toàn thân phát ra nhàn nhạt quang hoa Thiên Long Thiên Trượng, nhìn chuẩn ra hỏa này đầu, một kích buồn bực xuống dưới. Lư Tiên thể nội, như vô phủ du minh thanh vang lên. Lư Tiên nhìn thấy một điểm huyết quang nổ tung, nhìn thấy ra hỏa này đầu vỡ nát, càng là nhìn thấy trong cơ thể hắn một tia kỳ dị đạo vận ba động từ từ tán dật. Bắt về từ đời thứ nhất bắt đầu, nhiều lần luân hồi góp nhặt lực lượng, nhất là đời thứ nhất, làm hỗn nguyên nhất khí tiên thiên thần ma đáng sợ vĩ lực, cùng đời thứ hai đến thứ 100 thế, làm khai thiên tịch địa về sau, giữa thiên địa nhóm đầu tiên hậu thiên sinh linh có bảng bạc lực lượng, Lư Tiên thực lực hôm nay đã bành trướng đến vùng thế giới này hệ thống tu luyện không cách nào cân nhắc trình độ. Tôn này ngoại môn hộ pháp căn bản không thể thấy rõ Lư Tiên động tác, liền bị nặng nề vô cùng Thiên Long Thiên Trượng nhẹ nhàng đè ép, đầu liền vỡ nát. Kỳ Thi Lê cùng A Đốc đại sĩ ngoại hạng cửa hộ pháp còn tại cùng tê lên vui cười. Chỉ cho là kia bị vỡ vụn đầu lâu ngoại môn hộ pháp còn có thể nhỏ máu sống lại, một lần nữa đứng lên cùng Lư Tiên dây dưa. Nhưng là tên kia cao tới mấy trượng thân thể từ trên cao rơi xuống, chịu nặng rơi vào trên mặt đất. Ba một tiếng, thật giống như một viên trái dưa hấu từ cực cao không trung ném xuống dưới, cái này hộ pháp thân thể thậm chí không thể tại khối này đúc lại đại lục ở bên trên ném ra một chút xíu lõm, cứ như vậy chia năm xẻ bảy mở ra. Lư Tiên như có điều suy nghĩ nhìn xem trên đất kia một bãi bừa bộn, cười. Thì ra là thế. Dứt bỏ loại kia kỳ dị hiến tế chi pháp đổi lấy cái gọi là bất tử bất diệt thân thể những này ngoại môn hộ pháp nếu như vẹn vẹn nói bọn hắn tự thân tu vi thực lực bản thân nguyên lai là như thế yếu đuối à, mà bọn hắn cái gọi là bất tử bất diệt thân thể tồn tại Lư Tiên minh ngộ à, hắn biết bọn gia hỏa này loại này quỷ dị lực lượng tồn tại à. Bàn cổ hoán niệm cùng bị hắn chém giết tất cả cường đại tiên thiên thần ma hoàn khí, biến thành diệt thế chấp niệm, thế mà liền thành phía kia thế giới đáng sợ nhất ma đầu. Các ngươi hướng hắn hiến tế, dùng các ngươi thân quyến, các ngươi tộc duệ, tự thân các ngươi các loại khí quan, cái gọi là khổ hình, kỳ thực là cực hình đến làm nô mình, dùng cái này tranh thủ thần niềm vui, đổi lấy cái gọi là bất tử bất diệt, bất bại thân thể. Ấy, các ngươi nhưng biết, các ngươi hướng hắn hiến tế, cùng hắn đạt thành khế ước trong nháy mắt đó, các ngươi liền đã là hắn khối lỗi. Sinh tử của các ngươi đều ở trong lòng bàn tay hắn, các ngươi mỗi bị nhà mình nhược điểm đánh giết, các ngươi hết thảy đều sẽ thu về hắn tất cả. Dùng các ngươi ngàn tỷ lần hiến tế hy sinh làm đại giá, đổi lấy các ngươi nhất thời tung hoành bất bại. Khi các ngươi thất bại một khắc này, các ngươi tất cả trả giá toàn bộ hóa thành nước chảy liên đối chính các ngươi, cũng trở thành cuối cùng tế phẩm. Hết thảy hiến tế, bất quá là vì cho thần tích lũy sức mạnh. Hết thảy hy sinh, bất quá là thành thần khôi phục khẩu phần lương thực. May mắn các ngươi bị thế tôn hàng phục, bị buộc lấy rời đi ta cùng cố thổ, đi tới cái này cùng tha hương nơi đất khách. Nếu không các ngươi cái này cùng ma pháp tiếp tục tu hành, ha ha, sợ là hắn đã sớm kìm nén không được, tự mình xuất thủ, đem các ngươi thỏa thích thu hoạch. Lư Tiên đại thể minh bạch những này ngoại môn hộ pháp vì sao như thế khó chơi. Bởi vì bọn hắn phía sau xử lấy vị kia, trừ phi là Lư Tiên năm đó chỗ phía kia Hồng Hoang đại thế giới triệt để chôn vùi, nếu không vị kia làm phía kia đại thế giới trung cực bóng tối mặt sau chính là vạn kiếp bất phôi, bất tử bất diệt. Mà những này xui xẻo, hướng vị kia hiến tế ngoại môn các hộ pháp, bọn hắn tại hiến tế thời điểm, liền đã trở thành người ta nuôi dưỡng gia súc. Trừ phi bọn hắn phía sau vị kia tồn tại bị đánh giết, nếu không những này gia súc, tự nhiên cũng là sinh mệnh không lo. Vị kia đang sợ tồn tại, thân tại phía kia đại thế giới vị cách, thậm chí vượt qua thế tôn. Là lấy, thế tôn cũng chỉ có thể hàng phục bọn gia hỏa này, cũng vô biện pháp đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Nhưng là hiện tại, có Lư Tiên cái này dị loại. Hắn nền móng chính xác bàn về đến, cùng vị kia là bình thường không hay, đều là nguồn gốc từ hỗn độn, tiên thiên mà thành thần ma a. Mặc dù Lư Tiên so với vị kia không biết yếu nhược nhỏ bao nhiêu 10.000 lần, thế nhưng là cái này bên trong cũng không phải bọn hắn sở thuộc nguyên sơ thế giới a. Cái này giảm xa cách vị kia tồn tại bao phủ, bao trùm, ảnh hưởng, điều khiển nguyên sơ thế giới. Lư Tiên lấy mình bản nguyên chi lực chém giết những này ngoại môn hộ pháp, bọn hắn chính là chân chính chết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lư Tiên bắt về kiếp trước tất cả lực lượng Lư Tiên, chính là những này cái gọi là bất tử bất diệt ngoại môn hộ pháp thiên địch. Dù sao, trừ kia cái gọi là bất tử bất diệt chi thần, bao quát kỳ thi lê ở bên trong những này ngoại môn hộ pháp, bọn hắn tự thân tu vi, chân chính là yếu đuối đến đáng thương a, giống như hoa mỹ lệ bọn xà phòng, đâm một cái, liền phá. Lư Tiên cùng thiếu, mang theo Thiên Long tiền trượng, hướng phía sắc mặt thảm biến kỳ thi lê bọn người bay vào tới. Chương 1104 Hỗn Nguyên, Tiên Thiên, Đại Khủng Bố, 2, phần 12, chương 1104 Hỗn Nguyên, Tiên Thiên, Đại Khủng Bố, 2, phần 12. Ta nhìn thấu các ngươi nền móng. Lư Tiên nói như vậy. Kỳ thi lê gầm thét, mấy đầu cánh tay bỗng nhiên kéo dài, binh khí trong tay phun ra chói mắt bảo quang, ngưng tụ thành từng tòa thần sơn, thánh sơn, tiên sơn, ma sơn, phun trào ra các loại thần quang, thánh quang, đạo quang, huyết quang, mang theo vỡ nát vũ trụ lực lượng đáng sợ hung hăng đập xuống. Lư Tiên nhìn xem kỳ thi lê trong tay sơn phong hư ảnh, đống nhiên minh ngộ, đây là kỳ thi lê đặc thù đại thần thông. Nàng lấy ma công, tế luyện đã từng Hồng Hoang đại địa bên trên vài tòa nổi danh thần sơn, thánh sơn, đem nó bản nguyên thu hút trong cơ thể mình, ngày đêm ôn dưỡng, tựa như tế luyện pháp bảo rèn luyện vô số năm. Nàng đi theo Phật môn đại năng ác chiến chư thiên, mỗi chinh phục một cái thế giới, nàng đều sẽ cướp đoạt thế giới kia địa mạch bản nguyên, đem nó dung nhập trong cơ thể mình những thần sơn này, thánh sơn bản nguyên bên trong, dùng cái này tăng lên thần nhóm uy năng. Cái này vài tòa sơn phong, nhìn như bất quá vài tòa đại sơn hư ảnh, kỳ thực mỗi một ngọn núi đều tại kỳ thi lê tế luyện ở dưới, trọng lượng có thể so một phương có được ngàn tỷ tinh thần tạo thành đại thế giới. Trong đó có địa thủy hỏa phong, có mưa móc lôi đỉnh, có bốn mùa thay đổi, có sinh tử luân hồi. Một chiêu này, rất có mấy điểm Phật môn lòng bàn tay Phật quốc dung hợp lục đạo luân hồi đại thần thông vận vị. Người bình thường chân chính là đụng chi tắc chết, sát tức tổn thương. Thiên Long Thiền Trượng chấn minh. Lư Tiên hai tay huy động Thiên Long Thiền Trượng, hắc kim sắc thiền trượng hoành không, hóa thành một đầu cự hình long ảnh, hướng về phía từng tòa đập xuống giữa đầu phi phàm sơn phong hung hăng một kích. Liền nghe một tiếng vang thật lớn, vài tòa đại sơn hư ảnh vỡ nát, kỳ thi lê mấy đầu cánh tay cũng vỡ thành một đoàn huyết vụ, nàng kêu đau khàn giọng, không lo được tọa hạ tọa kỵ, đột nhiên hóa thành một sợi hư ảnh chật vật chạy trốn. Nàng nhanh như chớp xông ra thật xa, trong nháy mắt ở giữa liền thoát ra tầng bà khung. Lưu quang đột nhiên ngưng lại, mấy đầu cánh tay hoàn toàn biến mất, nàng thở hổn hển, chưa tỉnh hồn túi đầu nhìn về phía Điểm Nhiên như không có việc gì Lư Tiên. Kỳ thi lê gầm thét, chửi rủa, nhảy chân khàn giọng gào thét. Nàng thật sâu hấp khí, các nàng mang tới kia tính đến hàng ngàn tỷ trong đại quân, liền có chục tỷ chiến sĩ cùng kêu lên gào thét, tựa như trong gió bổ công anh hạt giống, đồng loạt bay lên. Kỳ thi lê hé miệng, nguyên bản hồng nhuận mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đột nhiên hóa thành cửa thành động hình dạng, bành trướng đến bình thường tinh thần lớn tiểu. Chục tỷ chiến sĩ bị nàng một ngụm nuốt vào, vô luận nam nữ, vô luận lão hữu, nàng một ngụm nuốt vào chục tỷ chiến sĩ, bàng bạc tinh huyết thần hồn tại trong cơ thể nàng phun trào, mấy đầu bị Lư Tiên chấn vỡ cánh tay lúc này mọc ra. Nàng chỉ vào Lư Tiên nhảy chân cả giận nói, ngươi cùng lui ra phía sau, để ta cùng tiểu tặc này chọc điểm một cái sinh tử. Diệu đến. Kỳ thi lê gầm thét. Lư Tiên nháy nháy con mắt, diệu đến. Tiểu nương tử này, nhược điểm của nàng chính là rượu a, thấy rượu liền đi không được đường, nhất định phải uống một cái say mềm, sau đó mặc người chém giết. A đốc đại sĩ ngoại hạng cửa hộ pháp, hiển nhiên là đã sớm quen thuộc kỳ thi lê tập tính. Bọn hắn lúc này móc ra từng vò năm xưa liệt tiểu, nhao nhao cắt mình huyền mạch, đem máu của mình tương rót vào trong rượu mạnh. Liệt tiểu không nhiều, cũng chính là ngàn đàn trái phải, mỗi một vò có chừng 3,500 cân phân lượng. Kỳ thi lê dậm chân một cái, từ kia tầng ba khung bên ngoài một lần nữa giết trở về, nàng thật sâu hít một hơi, lập tức ngàn đàn liệt tiểu nhao nhao bay lên, mang theo nồng hậu dày đặc mùi máu tươi chui vào trong miệng nàng. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đống nhiên biến thành một mảnh đỏ hồng, toàn thân lỗ chân lông mở ra, phun ra nồng đậm mùi rượu. Liền nghe giống to một tiếng, Kỳ Thi Lê phần lưng cơ bắp căng phồng lên đến, trên người nàng một lần nữa mọc ra hai cây xương sống lưng, mọc ra hai cỗ cùng nàng dùng chung hai cái đùi nhi nửa người trên, nàng pháp tướng cũng phát sinh gấp gáp biến hóa, biến thành ba thân, ba đầu, 12 mặt, 24 cánh tay. Mà lại nàng ba bộ thân thể, một bộ như người thường bộ dáng, toàn thân nhộn nhạo lạnh thấu xương uy áp, một bộ toàn thân xích hồng, phóng xuất ra hủy diệt hết thảy sen hồng nghiệp hỏa, một bộ toàn thân đen nhánh, càng là tràn ngập âm u tính mịch tử vong ma tính. Tiểu tặc trọc, tới đi. Kỳ Thi Lê cùng tiếu, huy động 24 kiện kỳ dị quyền trượng, côn đồng, thòng lọng, linh đăng, lăng giả cùng tà ma ngoại đạo tạo hình binh khí, tập loạn tạp hướng phía Lư Tiên đánh hạ. Kỳ Thi Lê bay nhào mà xuống, mà vừa mới nàng hóa thành lưu quang bỏ chạy thời điểm, nàng tọa hạ con vật cưỡi kia bị nàng vứt xuống. Đầu này gia súc hiển nhiên cũng là lấn yếu sợ mạnh, tập tính có chút không chịu nổi bất lương gia hỏa, từ gia chủ người bỏ chạy, cái thằng này lúc này quỳ lạy trên mặt đất, rất là thân thiện hướng Lư Tiên lật qua lật lại lên bụng bự. Giờ phút này Kỳ Thi Lê một lần nữa giết trở về, nhìn thấy nhà mình tọa kỵ thế mà nghĩ Lư Tiên chó vẫy đuôi mừng chủ, nàng giống to một tiếng, một cước đá vào đầu này đại gia hỏa hai đầu chân sau ở giữa, trực tiếp bị đá bành bành tạc thiên vang, đem này xui xẻo đại gia hỏa một cước đạp bay không biết mấy chục nghìn bên trong. Đại gia hỏa đau đến nước mắt bao táp, bốn chân thật chặt co lại thành một đoàn, toàn thân co quắp, giống như điên dại đồng dạng hé miệng, hướng phía Kỳ Thi Lê chính là một trận chửi ầm lên, cái gì không ai muốn lao bà à, cả một đời độc thân láo khuê nữ à, coi như sinh hải tử cũng không phải thân sinh bé con a loại hình. Lư Tiên nghe được khỏe mắt đang run rẩy. Kỳ Thi Lê thân là nữ tử, nàng trong bụng hải nhi, chắc hẳn là thân sinh a. Muốn để Kỳ Thi Lê trong bụng hải nhi không phải thân sinh tử, cái này độ khó có chút lớn. Lư Tiên ngây người một lúc công phu, Kỳ Thi Lê đã bay quận mà đến, trong tay 24 sắc kỳ binh hung hăng đánh xuống, rơi thẳng vào Lư Tiên trên thân. Liền nghe nổ vang rung trời, đầy trời ánh lửa vang khắp nơi, Lư Tiên thân thể sử ở giữa không trung không núc nhích tí nào mặc cho Kỳ Thi Lê điên cuồng nguyên kích, thẳng đánh cho Lư Tiên bên người hư không đều biến thành một mảnh chân không, lại ngay cả Lư Tiên một sợi tóc đều không thể làm bị thương. Các ngươi hiến tế được đến lực lượng, tại ta vô dụng. Lư Tiên rất chân thành hướng về phía trận mắt hốc mồm Kỳ Thi Lê cười nói, dù sao, các ngươi cũng phụng, cúng bái, tiến tới không tiếc bất cứ giá nào hiến tế vị kia tồn tại, nói cho đúng đến, là lao bằng hữu của ta à. Bỏ qua thần gia chỉ cho các ngươi, không thuộc về tự thân các ngươi ma công, chính các ngươi điểm kia tu vi, đáng là gì đâu. Lư Tiên nhẹ lạnh giọng, các ngươi hiểu được chuyện gì chân chính đạo. Lư Tiên tay phải nắm lấy Thiên Long Thiền Trượng, gắt gao cầm giữ toàn thân run rẩy chấn động, hận không thể vào đầu cho Kỳ Thi Lê một gậy Thiên Long Thiền Trượng, hắn chỉ sợ cái này dung hợp mấy ngàn kiện Phật môn chí bảo, dung hợp mình tiên tiên thần ma tinh huyết cùng một bộ điểm bản nguyên chi lực đại gia hỏa, không cẩn thận đem Kỳ Thi Lê chính xác đánh chết. Giam cấm Thiên Long Thiền Trượng, Lư Tiên dựng thẳng lên bàn tay trái, lòng bàn tay một vòng vạn chữ Phật tấn từ từ thả ra ánh vàng rực rỡ vô cùng thuần chính Phật quang, sau đó một chưởng đánh vào Kỳ Thi Lê trên lồng ngực. Trầm đục âm thanh bên trong, hai đoàn hung mãnh bị nạnh sinh sinh chấn động đến lõm giống như bát to. Kỳ Thi Lê miệng lớn thổ huyết, trong lồng ngực xương sườn cùng nhau vỡ vụn, vỡ vụn xương bột phấn đánh cho nàng trong lồng ngực các loại khí quan cơ hồ thành vụn thịt. Một trường này đưa nàng đánh cho bay vút lên trời, huyết tương hòa với thịt nát từ trong thất khiếu cùng nhau phun ra, đau đến nàng khàn giọng rú thảm, toàn thân mùi rượu đều tiêu tán hơn phân nửa. Ta. Kỳ Thi Lê nhìn xem toàn thân bao phủ nhàn nhạt Phật quang Lư Tiên, khàn cả giọng hét dầm lên, ta phục. Lư Tiên một bước phóng ra, đã đến bị đánh cho bay ngược trùng thiên Kỳ Thi Lê bên người, hắn đang chuẩn bị kế tiếp theo cho nàng một bàn tay đâu. Đồng nhiên nghe tới Kỳ Thi Lê nhận thua cầu xin tha thứ, Lư Tiên không khỏi nở nụ cười. A Đốc đại sĩ hét dài một tiếng, hắn lệ lạnh giọng, Kỳ Thi Lê, ngươi thật cho chúng ta mất mặt. Khắp cả người chuỗi ngọc, từng tầng châu báu khảm nạm bảo giáp xoay tròn lấy từ thể nội toát ra, chống chất khoác tại trên thân. Trên đầu 9 tầng vương miện tấp nập toát ra, mỗi một trọng vương miện đều cho A Đốc đại sĩ ra chỉ một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thân thể của hắn nhoáng một cái, hóa thành 9 đầu ngàn cánh tay ma quái hình thái, chân đạp hồng liên, sải bước hướng về phía Lư Tiên lao đến. Lư Tiên tặc đốc, an ta một cái. A Đốc đại sĩ miệng tụng ma chú, trên tay binh khí khoảng cách Lư Tiên còn có thật xa khoảng cách, từng đạo dung chuyển thần hồn kỳ dị chú pháp công kích liền từ trong hư không không ngừng vào tới. Lư Tiên cười, cười đến rất vui vẻ, cười đến gần như có chút không kiêng nể gì cả, có chút tùy tiện. Đã từng có Thái Sơ Hỗn Đồng Châu che chở, loại này thần hồn công kích, căn bản tìm không thấy Lư Tiên thần hồn chỗ. Cái khác cái gì nhân quả công kích, thiên cơ bói toán loại hình, cũng bởi vì Thái Sơ Hỗn Đồng Châu lẫn lộn thiên cơ, mẫn diệt nhân quả thần kỳ lực lượng, những này chú pháp, ma công, đối lại trước Lư Tiên không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bây giờ Lư Tiên đã đem Thái Sơ Hỗn Đồng Châu giao cho Bạch Nương tử trong bụng Hải Nhi, Lư Tiên lại ngạc nhiên phát hiện, A Đốc đại sĩ ma chú, đồng dạng không cách nào công kích đến thần hồn của mình. Loại cảm giác này, thật giống như A Đốc đại sĩ là một con hung mãnh cuồng ác cá trình điện, thần dấu ở nước sâu bên trong, điên cuồng hướng phía Lư Tiên phóng thích đủ để chí mạng dòng điện. Mà hắn công kích Lư Tiên nhưng căn bản không phải Lư Tiên bản thể mà là cao cao bay lượn trên 9 tầng trời Lư Tiên, lưu tại đầu kia sông lớn bên trong một vòng hình chiếu. Vẹn vẹn hình chiếu mà thôi a. A Đốc đại sĩ. Lư Tiên thần hồn trong đầu kiêu ngạo mà hài lòng bay nhảy lấy trong suốt, nhìn như nhỏ yếu cánh. Hắn nền móng, hắn bản nguyên, là kia một mảnh hồng hoang đại địa dựng dục, tiên thiên mà thành một con phù du. Phù du cố nhiên sáng sinh chiều chết, cố nhiên tại tất cả hỗn nguyên nhất khí tiên thiên thần ma bên trong, thuộc về yếu nhất tiểu nhân một cái kia đẳng cấp bên trong, yếu nhất tiểu nhân một con kia. Nhưng là phù du, đồng dạng có thuận gió mà lên, ngao du cựu thiên thiên phú, chương 1104 hỗn nguyên, tiên thiên, đại khủng bố, 2, phần 22, chương 1104 hỗn nguyên, tiên thiên, đại khủng bố, 2, phần 22. Tại cái này bên trong, đối với A Đốc đại sĩ loại tồn tại này mà nói, cái này thuận gió mà lên, Ngao Du Cựu Thiên Thiên Phú chính là đã vượt ra bình thường không gian chiều không gian cùng thời gian chiều không gian. Lư Tiên nhục thân cũng tốt, thần hồn cũng tốt, tựa hồ tồn tại ở hiện thế, lại kỳ thực tồn tại ở cao hơn, khó lường chiều không gian bên trong. Ngươi có thể nhìn thấy, lại không cách nào chân chính đụng chạm đến. A Đốc đại sĩ ma chú hung ác hung lệ đến cực hạn, lại chỉ là công kích một vòng huyễn ảnh, ngươi làm sao có thể bị thương Lư Tiên mảy may? Lư Tiên cười lớn xông lên trước, đón đổ ập xuống điên cuồng loạn đả A Đốc đại sĩ, lại là một trưởng oanh ra. Lóng lánh kim quang cự trưởng ngay cả tiếp theo đánh nát A Đốc đại sĩ 360 cánh tay, trung điệp buồn bực tại A Đốc đại sĩ trên lồng ngực. Lập tức một mảnh châu nước ngọc nát thanh âm giả dích không dứt, A Đốc đại sĩ trên thân khảm nạm vô số châu đáo giáp trụ cùng nhau vỡ vụn, nửa người trên kem chút bị Lư Tiên đánh thành hai đoạn. Cứu ta! A Đốc đại sĩ chật vật chạy trốn, một bên trốn chạy, toàn thân không ngừng phun ra huyết tương tới. Hắn cảm nhận được tử vong bóng tối, Lư Tiên lực lượng, chân chính đánh tan bọn hắn phía sau vị kia không thể tưởng tượng nổi vĩ đại tồn tại cho bọn hắn gia trì lực lượng, chân chính làm bị thương bọn hắn. Không cần phù hợp bọn hắn nhược điểm, không cần dựa theo cái kia vĩ đại tồn tại hứa hẹn cho bọn hắn điều kiện, Lư Tiên lực lượng có thể chân chính tránh đi hết thảy ước thúc hết thảy khái niệm chân chính làm bị thương bọn hắn. Làm bị thương bọn hắn, tiến tới, giết chết bọn hắn. A Đốc đại sĩ dọa đến hồn bay lên trời, dùng hết toàn lực hướng phía mình tình nhân cũ, đã sợ đến mở ra miệng rộng, mấy quả răng độc lung tung phun ra nọc độc. Bà Tô Cắt Long Vương chạy như điên, "Bà Tô Cắt, giúp ta ngăn trở, ngăn trở." Bà Tô Cắt Long Vương toàn thân cứng đờ, hắn giờ phút này không giống như là trong truyền thuyết, thuộc về bọn hắn thần thoại truyền kỳ bên trong, đầu kia đủ để rời sông lấp biển, từ xưa trong biển tinh luyện bất tử dược chí cường tồn tại. Hắn tựa như một đầu nhìn thấy thiên địa cỏ nhỏ rắn, toàn thân cứng đờ, nhưng lại không tự kìm hãm được run rẩy. Nhìn thấy Lư Tiên sách lấy Thiên Long Tiền Trượng từng bước một hướng phía mình đi qua, bà Tô Cắt Long Vương cái kia bên trong còn nhớ được A Đốc đại sĩ, mà là thân thể nhoáng một cái, lúc này hóa thành một tôn thân cao 100 trượng, nhân thân đầu rắn ma thần, cách một tiếng hướng phía Lư Tiên đầu rạp xuống đất quỳ xuống lại. Mặc dù là một chương giữ tợn long xà gương mặt, chương này răng đầy thật dày lần phiến giữ tợn trên khuôn mặt, lại lộ ra cực độ nịnh nọt tiêu dung, tôn kính Lư Tiên Phật ra, ngài thành tín nhất, người hầu trung thành nhất bà Tô Cát, hướng ngài hành lễ. Ta Tô Giác, ta Vật Trần, Kỳ Thi Lê, A Đốc đại sĩ bọn hắn, đối với ngài bất kính a. Bọn hắn mưu toàn phản loạn a. Bọn hắn cấu kết thanh đế, ý đồ phá vỡ Phật môn a. Bọn hắn mưu đồ làm loạn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tiểu nô lòng dạ biết rõ, Phật môn có ngài tọa trấn, loạn không được. Phật môn có ngài tọa trấn, là nhất định sẽ quay về đỉnh phong, chiếu sáng ngoại giới. Cho nên, tiểu nô ủy khúc cầu toàn, chịu nhục, tại bọn hắn bọn này loạn thần tặc tử ở trong nội ứng. Tiểu nô sẽ đem bọn hắn tất cả âm mưu quỷ kế, không giữ lại chút nào vạch trần ra. Bị Lư Tiên đánh cho khóc ròng ròng, thổ huyết trốn chạy Kỳ Thi Lê cùng A Đốc đại sĩ ngây người. Lư Tiên hời hợt mấy trưởng, liền đem nhà mình vây cánh bên trong cường đại nhất Kỳ Thi Lê cùng A Đốc đại sĩ trọng thương, đánh cho bọn hắn chật vật trốn chạy. Mấy ngàn ngoại môn hộ pháp đã bị Lư Tiên cái này cùng không phải người hành vi dọa đến toàn thân run rẩy, đống nhiên nhìn thấy coi như tại ngay trong bọn họ, thực lực xếp hạng cũng có thể đi vào trước trăm loại hình bà Tô Cắt Long Vương, thế mà làm ra như thế không muốn mặt hành vi. Cách mấy đầu cùng bà Tô Cắt Long Vương nổi danh đại xà, còn có cái khác một đám ngoại môn hộ pháp, một cái so một cái nhanh hóa thành hình thù kỳ quái nửa người nửa thần ma hình thái, từng cái hấp tấp quỳ trên mặt đất. Chúng ta là trung thành a. Càng ngày càng nhiều ngoại môn hộ pháp quỳ gối trong hư không. Phía sau bọn họ, những năm gần đây, bọn hắn sinh sôi ra ngàn tỷ trong đại quân, còn có rất nhiều đầu óc không dùng được, thậm chí là căn bản là không có cái gì óc ngu xuẩn, vẫn tại huy động binh khí kêu đánh kêu giết. Vô thanh vô tức, những này kêu đánh kêu giết ra hỏa, cũng bị nhà mình thủy tổ một ngụm nôn xuống dưới, ngay cả một khối nát xương đều không có phun ra. Thế là, trong hư không, phô thiên cái địa, thậm chí hóa thành một mảnh mây đen, cơ hồ đem toàn bộ Hạo Kinh trên không toàn bộ bao phủ lại, từ đôi đến đầu, càng chia gần trăm tầng quân trận đại quân, trở nên triệt để an tĩnh lại, liền liền hô hấp âm thanh, thậm chí là tiếng tim đập, đều bị những này cơ hồ hủ chết dị tộc dùng bí pháp giam cầm tại thể nội. Mà Kỳ Thi Lê, còn có A Đốc đại sĩ, thì là liên tục không ngừng chữa khỏi thương thế của mình về sau, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một đi đến Lư Tiên trước mặt, mang theo cực kỳ định mà cười, cách một chút quỳ xuống. Bọn gia hỏa này a. Lư Tiên nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Thần nhóm thật giống như một đám hung ác nhất chó săn, có lẽ thần nhóm hay là một đám sói hoang thời điểm, thần nhóm cao ngạo, thần nhóm bạo ngược, thần nhóm hung tàn mà khát máu. Nhưng là Phật môn chư vị thế tôn, tại hàng phục thần nhóm thời điểm, đã đánh gãy thần nhóm cuộc sống, đem thần nhóm xương bên trong điểm kia khí thế hung ác, rèn luyện được không sai biệt lắm. Phật môn tan tác, di xét biến mất, Lãng Nguyệt đại sư cũng không đủ năng lực khuất phục thần nhóm. Dù là Lãng Nguyệt đại sư biết được thần nhóm nhược điểm, dù là Lãng Nguyệt đại sư rõ ràng biết như thế nào mới có thể đánh bại thần nhóm, thậm chí là triệt để đánh giết thần nhóm, nhưng là Lãng Nguyệt đại sư tự thân tu vi không đủ, coi như nàng biết bọn gia hỏa này nhược điểm chí mạng, nàng cũng không đủ năng lực trấn nhiếp những này hung tính này mầm gia hỏa. Lãng Nguyệt đại sư nhiều nhất có thể đánh giết một lượng cái yếu nhất ngoại môn hộ pháp, liền sẽ bị Kỳ Thi Lê dạng này cường giả ngang nhiên đánh giết ta. Nhưng là Lư Tiên khác biệt. Lư Tiên dùng trước đó cái kia ngoại môn hộ pháp chết, minh bạch nói cho bọn gia hỏa này, ta là có thể không nhằm vào các ngươi nhược điểm, cũng đủ để đánh chết ngươi nhóm. Mà A Đốc đại sĩ cùng Kỳ Thi Lê, càng là dùng biểu hiện của mình, minh xác chứng minh điểm này. Lư Tiên không có lợi dụng thần nhóm nhược điểm, lại đánh cho thần nhóm trọng thương sắp chết, một đám hung ác đã từng bị đánh gãy cổ sống chó săn, đột nhiên ý thức được, sống lưng của mình xương có thể lần nữa bị đánh gãy. Cho nên thần nhóm quỳ phải vui mừng hớn hở, quỳ phải không kịp chờ đợi. Trên bầu trời, bị Kỳ Thi Lê bọn người thi pháp phá vỡ lôi vong, Lưu Phong chậm rãi khép kín. Thần ba khung lần nữa hướng thanh đế bọn người quan bế đại môn. Từng đóa vân đài hướng bốn phía khuyết tán ra đến, kia số lượng khổng lồ quân đội, tại Kỳ Thi Lê đám người mệnh lệnh dưới, thành thành thật thật phân tán đi Hạo Kinh bốn phía, tu phòng đất cày, tự cấp tự túc đi. Kết quả là, thần giận chống giống nhiều mấy ngàn đánh không chết mạnh chiến lực, càng nhiều tính đến hàng ngàn tỷ kế, hung hãn không sợ chết, lại sinh sôi lực có thể xưng kinh khủng hộ pháp đại quân. Lư Tiên cũng không nghĩ tới, khí thế hung hung kỳ thi lê bọn người, có thể như vậy nhẹ nhõm bị mình khuất phục. Ai có thể muốn lấy được đâu? Lư Tiên thế mà ngay tại cái này 12 vòng Phật hóa minh nguyệt chiếu dọi xuống, giác ngộ bản nguyên, tìm về kiếp trước, có được như thế không thể tưởng tượng nổi, chuyên môn khắc chế những này ngoại môn hộ pháp lực lượng. Trong hư không, tầng 3 khung bên ngoài, Vãng Sinh như đến đứng tại lòng dạ hiểm độc Bạch Liên bên trên, sắc mặt có chút khó coi quan sát mây trà phương hướng. Ta đương nhiên không nghĩ Di Siết quay về nhân gian. Vãng Sinh như địa vị cũng không trở về lạnh lạnh giọng, nhưng là, cái này Lư Tiên trên thân, tựa hồ có một vị nào đó lưu lại thủ đoạn. Vãng Sinh như đến giật nảy mình dùng mình một cái, hắn lẩm bẩm nói, hắn xuất thủ thời điểm, trên người hắn khí cơ, không giống như là đương thời Phật môn thủ đoạn, ngược lại là có chút. Đáng chết Di Siết, hắn phong ấn cái này một bộ điểm ký ức, ta đối này khí tức, cảm thấy quen thuộc, nhưng là không nhớ nổi. Thêm tiền. Vãng Sinh như vừa đi vừa về đầu, nhìn về phía lặng yên không một tiếng động đứng tại sau lưng hắn thanh đế, thêm tiền. Giúp ta tìm tới ta tất cả phân thân mảnh vỡ. Sau đó, để ta chân chính nặng quy nguyên một. Như thế, ta sẽ đi thử một chút, chết để, đem ta bản tôn. Hắc hắc. Vãng Sinh như đến nghe răng trợn mắt, cười đến có chút dữ tợn. Chương 1105 Vãng Sinh ám sát, phần 12, chương 1105 Vãng Sinh ám sát, phần 12. Thần giận. Hạo Kinh. Khoảng cách hoàng thành có thể có chừng 100 dặm địa, một chỗ cực phồn hoa phường thị. Cái này Thần giận Hạo Kinh a, trên cơ bản chính là năm đó Đại giận Hạo Kinh thành phục chế phẩm. Đương nhiên, so với đã từng Đại giận Hạo Kinh thành, Thần giận Hạo Kinh chiếm diện tích càng lớn, láng giềng số lượng càng nhiều, nhưng là toàn bộ thành trì kết cấu hay là giống nhau như lúc. Một đầu lại một đầu, độ rộng từ chừng 100 trượng đến chừng 100 dặm khác nhau nhân công kênh đào, đem toàn bộ thành trì chỉnh chỉnh tề tề cắt thành 129,600 cái vuông vức bản cờ ô vuông, mỗi một cái bản cờ ô vuông, tiểu nhân dài rộng cũng có gần 10,000 bên trong, lớn càng là có mấy vạn bên trong rộng lớn. Những này bản cờ ô vuông bên trong, lại có đại đại nho nhỏ đường sông tung hành, phân ra từng cái càng mảnh tiểu nhân láng giềng. Thuyền vãng lai, cầu nối giao thoa, xe, thuyền, châu, ngựa vãng lai không dứt, quả nhiên là phi thường náo nhiệt. Lư Tiên ngay tại tên này nói được mùa phường thị kênh đào một bên, tuyển một cái khói lửa có chút lượn lờ từ lâu, cũng không đi nhà gian, mà là ngay tại lầu hai đại đường ngõ mở lớn cái bản, gần cửa sổ ngắm cảnh, nhìn xem kênh đảo bên trên một đội đại đại nho nhỏ thuyền nhỏ cấp tốc vắng lai. Đã hóa thành nhân hình năm vị đại gia, xếp thành chữ nhất, trên tại hai đầu trên ghế dài, tựa như năm cái vừa vào thành nông thôn thổ tài chủ, trừng to mắt, nhìn chừng chừng lấy kênh đảo bên trên, còn có lâu bên ngoài trên đường cái náo nhiệt chẳng cảnh. Bọn hắn đi theo Lư Tiên cũng có rất nhiều năm, cũng coi là kiến thức đến vô số kỳ dị phong quang. Nhưng là bọn hắn hai ngày nay mới vừa vận hóa thành nhân hình, lấy nhân thân, lấy người thị giác, lần thứ nhất tiếp xúc nguyên bản đã quen thuộc chợ bữa phong quang, cái này khiến bọn hắn vô cùng mới lạ, vô cùng vui vẻ. Kênh đào bên trên, có chủ quán chuyên môn cộng tác xác định vị trí thuyền đánh cá, giờ phút này một đầu mọc ra vài chục trượng thuyền đánh cá chậm rãi rửa vào phụ cận cá bến tàu, lúc này liền có tiểu nhị hấp tấp từ trên thuyền nhảy đến trên bến tàu, hai tay bắp thịt cuộn cuộn, giơ lên khoảng chừng 5 thước vuông cá lớn cái sọt, rát cú họng, dùng cực kỳ to tiếng nói lớn tiếng ồn ào, "Chư vị khách quan, ngọc thượng hạng giáp kim lân cá chép lớn ba đầu, thân dài 4 thước có hơn, có thể xưng giật phẩm." Hắc, cá lấy được chân quý, hiếm có hiếm thấy, chư vị khách quan người trả giá cao được hắc. Trên lầu nhã tọa, bao xương bên trong, lập tức có người lớn tiếng ồn ào. Bạch ngân một số, hoàng kim một số. Mà Thọ Tôn đã rắc cuống họng kêu la, thiếu ồn ào, kia ba đầu bảo hàng, đều là miêu ra. Đâu, thiên kim dâng lên, tranh thủ thời gian đưa tới. Lập tức lầu trên lầu dưới những khách nhân, cùng nhau phát ra hư thanh. Cái này Hạo Kinh thành nội, kênh đảo bên trong ngọc giác kim lân cá chép lớn cố nhiên hiếm thấy, nhưng là mỗi ngày bên trong luôn có thể săn được không ít. 10 kim một đầu, xem như công đạo giá cả, người thiên kim một đầu. Sợ không phải cố ý tìm rượu lâu lão bản vui vẻ. Lư Tiên thì là cười. Dọa, mèo con yêu cá, thiên kinh địa nghĩa, coi như dùng nhiều phí một chút, dù sao là giận viên quốc khố trả tiền, cùng hắn Lư Tiên có gì liên quan. Ha ha. Lư Tiên liền hướng phía hoàng thành phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt yếu ớt, tràn ngập một loại nào đó ác ý. Ngã Phật từ bi. Một tiếng trầm thấp Phật sướng tiếng vang lên, thân cao hơn một trượng, khô gầy như cây gậy trúc, trắng bóc một trường ra mặt phía dưới, ẩn ẩn có một đóa màu đen hoa sen như ẩn như hiện vãng sinh như đến chậm rãi đi tiến vào tử lâu, trực tiếp lên lầu 2. Từng bước một đi đến Lư Tiên chỗ bản vương bên cạnh, tứ bình bát ổn ngồi xuống, cầm lên không biết là vị nào đại gia dùng qua đũa, rất chân chu kẹp một khối lớn tử lão thịt bò kho, có chút hài lòng nhét tiến vào miệng bên trong. Người xuất gia, cũng ăn ăn mặn. Lư Tiên cười nhìn lấy vãng sinh như đến, bất quá, ngươi không tính là đứng đắn người xuất gia, cho nên, thích thế nào à? Ta tính toán, ngươi cũng nên ngoi đầu lên. Ân, thanh đế hứa ngươi chỗ tốt gì? Vãng sinh như đến tinh tế nhấm nuốt mấy ngụm, hài lòng thở dài một hơi, hắn lại cầm lấy một cái ly rượu, tự rót tự uống ngay cả làm ba chén, lúc này mới buông xuống ly rượu, thở dài, hắn là cái thứ gì? Cũng xứng cho ta chỗ tốt. Ngẩng đầu lên, nhìn Lư Tiên một chút, Vãng Sinh như đến lạnh nhạt nói, ngược lại là ngươi, ta có thể hứa ngươi chỗ tốt. Năm vị đại gia đã đứng dậy, xoay người, thành hình quạt, từ phía sau lưng vây quanh Vãng Sinh như tới. Năm vị đại gia trên thân, ngũ hành thần quang ẩn ẩn, ngũ sắc kỳ quang liên miên một mạch, phụ cận hơn một trượng chi địa, hư không đã bị bọn hắn triệt để cấm chế. Hạo Kinh thành, ngay tại mây cha nơi trọng yếu lớn nhất kia một đóa đóa sen lớn bên trong, năm vị đại gia cái này khẽ động, toàn bộ mây cha Phật quang lượn lờ, trong tiểu lâu bên ngoài, thậm chí toàn bộ láng giềng tất cả con dân toàn bộ bị na di ra ngoài. Phật quang như nước chảy, từ bốn phương tám hướng pháp phới đi qua, mỗi một mảnh đất gạch, mỗi một cây lương trụ, mỗi một mảnh gạch ngói, tất cả đều bị Phật quang thấm vào, hóa thành thất thải chân châu như lưu ly chất liệu. Liên tòa tiểu lâu này, nguyên bản phổ thông thông gạch xanh bị Phật quang triệt để nhuộm đấu, từng khối gạch xanh bên trong Phật sướng từng tiếng, có hoa sen Phật tấn nở rộ, từng đóa hoa sen đường vân bên trong, có thể thấy được các loại kim cương, lực sĩ, thiên vương, thiên nữ cùng dị tượng như ẩn như hiện. Lư Tiên cười nói, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Vãng Sinh Như đến ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiểu lâu này tầng 2 trần nhà. Nguyên bản phổ thông gỗ tiết đánh vậy, xoát một tầng thiên nhiên dầu cây chậu chất liệu, bây giờ đã tại Phật lực thấm vào dưới, trực tiếp từ chất gỗ chuyển hóa thành hoàng kim mỹ ngọc chất liệu, một đóa to lớn hoa sen từ phía trên trần nhà chính giữa nở rộ ra, bên trong có một tôn Phật nằm ở trên cao nhìn xuống, quan sát Vãng Sinh Như tới. Ngươi cũng đã biết, ta Phật môn có hai thánh. Vãng Sinh Như đến túi đầu xuống, rất chân thành nhìn xem Lư Tiên. Ồ. Lư Tiên kinh ngạc nhìn xem Vãng Sinh Như tới. Phật môn hai thánh a? Đã từng trí nhớ của kiếp trước, tại Lư Tiên trong đầu cấp tốc chạy xuôi qua. Lư Tiên cười nói, chưa nghe nói qua, tối thiểu đời ta chưa nghe nói qua, về phần đời trước, thậm chí càng hướng phía trước đây. Ha ha, có lẽ có a. Vãng Sinh Như đến lạnh nhạt nói, ngươi cùng nết ngồi đại giếng, còn kiến hôi sinh linh, căn bản không biết thiên địa sự rộng lớn, không biết được Phật môn chi vĩ đại. Ta Phật môn có hai thánh, mà hai thánh cũng đã tịch diệt. Nhưng ta Phật môn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sinh sôi không ngừng, cổ Phật tịch diệt về sau, nên có mới Phật lại trèo lên hoa sen bảo tọa, rộng rãi Phật môn, phổ độ chúng sinh. Vãng Sinh Như đến chỉ mình, lão nạp chính là tương lai mới Phật một trong. Nhưng Phật môn khí số như thế, nên có hai thánh. Ngươi, Lư Tiên, Pháp Hải Hòa Thượng, nhưng vì hai thánh nhân tuyển. Lư Tiên nghe được có chút xấu hổ. Nếu như hắn không biết Phật môn một chút cố sự, có lẽ Vãng Sinh Như đến lời nói này sẽ rất có sức hấp dẫn. Làm sao? Hắn cũng không phải là một phương thế giới này sinh trưởng ở địa phương thổ dân, không phải Vãng Sinh Như đến trong miệng biết ngồi đáy giếng cùng sâu kiến sâu bọ, đối với Phật môn, kiếp trước của hắn vẫn hơi hiểu biết. Vãng Sinh Như đến nói, Lư Tiên có thể trở thành vị lai Phật cửa mới hai thánh một trong. Cái này liền không chỉ là xấu hổ, thậm chí Lư Tiên có điểm tâm hư ngẩng đầu, hướng phía ngoài cửa sổ bầu trời nhìn thoáng qua, hắn sợ hãi mình không cẩn thận thuận miệng đáp ứng, cái này liền trực tiếp một đạo sét đánh xuống tới đem mình đánh giết. Ha ha, ngài thật là biết nói đùa. Lư Tiên cười nói, bất quá, liền lấy ngài căn nguyên, lai lịch, không nói đến trong cơ thể người dung hợp kia minh tôn biến thành tà ma tà phật, lại hoặc là tam táng hòa thượng biến thành tà đạo ma phật. Khu khu, ngài. Vãng Sinh Như đến lạnh nhạt nói, lão nạp, di siết. Lão nạp, di siết ác niệm biến thành phân thân, đối với điểm này, lão nạp tuyệt không bất luận cái gì cấm kỵ, lão nạp có thể thản trần thân phận của mình, minh bạch nhà mình căn nguyên tồn tại. Nhưng là, vạn sự vạn vật đều có Phật tính, vạn sự vạn vật đều có thể thành Phật, Phật môn rộng rãi, cho dù là một con cỏ, một viên cát, cơ duyên đến, đều có thành Phật làm tổ khả năng. Lão nạp như vậy nền móng, vô luận lão nạp thể nội, phải chăng có kia minh tôn tà, có kia tam táng ma, hoặc là càng có di siết ác. Lão nạp chính là Phật môn mới thánh. Vãng Sinh Như đến lại cầm lên đũa, kẹp một khối dầu chiên thịt cá, có chút hài lòng nhét tiến vào miệng bên trong. Lão nạp cần một cái cộng tác, một cái tiểu nhị. Y hệt năm đó kia đã tịch diệt Phật môn song thánh, hai bên cùng ủng hộ, cùng chung kiếp nạn, đem Phật môn phát triển đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cưỡng chiếm phía kia thế giới dòng dã một cái thế hệ khí vận. Vãng Sinh Như đến nhai nuốt lấy thịt cá, rõ ràng lời nói âm thanh lại trực tiếp từ hắn trong lồng ngực phát ra. Theo lời của hắn âm thanh, một đóa lòng dạ hiểm độc bạch liên từ đỉnh đầu hắn từ từ nở rộ, một tia tối tăm rậm rạp Phật quang từ hoa sen nhị bên trong phun ra, khóa chặt năm vị đại gia thả ra ngũ sắc thần quang. Trầm thấp tiếng oanh minh bên trong, năm vị đại gia cùng Vãng Sinh Như đến thân thể đồng thời hơi chấn động một chút, toàn bộ tiểu lâu quang mang bỗng nhiên đại thịnh, mây tra chấn động, Lư Tiên điều động mây tra chi lực, tựa như vạn tòa đại sơn đập xuống giữa đầu, đồng thời hướng về Vãng Sinh Như đến nghiền ép xuống dưới. Như thế, ngươi là nhất định phải cùng lão nạp làm khó. Vãng Sinh Như đến thở dài một hơi, cơ duyên trước mắt, lại không biết số ngày, không ngày mai mệnh, đây là đường đến chỗ chết ta. Theo Vãng Sinh Như đến tiếng thở dài, từng lớp ngập trời tà lực mãnh liệt mà ra, theo mây tra thả ra Phật quang, đâm thẳng mây tra khu vực hạch tâm. Vãng Sinh Như đến tà niệm tựa như hải khiếu sóng lớn, từng lớp cọ rửa mà đến, bắt đầu cùng Lư Tiên cướp đoạt đối với mây tra quyền khống chế. Lư Tiên thân thể hơi chấn động một chút, trước mắt hắn có chút tối đen, một tôn toàn thân đen nhánh tà Phật hiện trước mắt, kia tà Phật xếp bằng ở một đóa lòng dạ hiểm động bạch liên bên trên, chắp tay trước ngực, bên người có vô số dị đoàn tà ma, luôn mồm niệm tụng lấy các loại âu ngôn ngữ, mở miệng chính là vô cùng vô tận tà ác nguyền rủa mãnh liệt mà ra. Ngươi đây là muốn trở thành cái dạng gì Phật môn hai thánh đâu? Lư Tiên nghiêm nghị quát, ngươi nói. Vãng Sinh Như đến nhẹ lạnh giọng, lão nạp nói, ngươi không hiểu. Bất quá, lão nạp nguyện ý giải thích. Lão nạp nói, không phải đối di siết, hoặc là cái khác Phật đà ưu ái thế giới này may may vá vá. Lão nạp nói, là thiêu hủy hết thảy, diệt tuyệt hết thảy, mở lại địa thủy hỏa phong, vạn vật quay về hỗn độn, sau đó dựa theo lão nạp tâm ý, lại mở một phương thiên địa. Lão nạp thải bổ nguyện ý kế thừa cái này ô trọc, nhàm chán, không thú vị, nát nhừ thế giới. Lão nạp muốn mở lại mới trời, từ đầu đến đuôi, làm một phương thế giới mới thánh tổ. Vãng Sinh Như đến đưa tay phải ra, một chút xíu hướng Lư Tiên bắt tới, ngươi đã không muốn hợp tác, vậy liền đi chết đi. Lão nạp mới thiên địa, nên có vô tận tuổi lấy thiêu hủy kia tàn tạ vật cũ, ngươi chính là tuổi bên trong một tiểu nhánh thôi. Chương 1105 Vãng Sinh ám sát, phần 22, chương 1105 Vãng Sinh ám sát, phần 22. Vãng Sinh Như tới ra tay, bàng bạc cự lực mãnh liệt hạo đãng mà tới. Lư Tiên cười lạnh, phía sau hắn một con phủ du hư ảnh phóng lên tận trời, nhục thể của hắn, thần hồn của hắn, hắn tồn tại là cấn, đồng nhiên liền đã vượt ra đương thời, đạt tới cao hơn chiều không gian. Vãng Sinh Như đến công kích, tất cả đều tại đương kim chiều không gian phát sinh, rõ ràng Lư Tiên đang ở trước mắt, làm thế nào đều không thể đụng chạm lấy Lư Tiên một cây hào bao. Ngã Phật, đáng chết. Vãng Sinh Như đến run lên vì lạnh, hắn hãi nhiên nhìn xem tựa như đang ở trước mắt, kỳ thực đã tồn tại ở không lường được cao vĩ độ thời không lưu tiên, tê lạnh giọng, ngươi loại thủ đoạn này, ngươi nền móng, ngươi là ai? Ngươi, ngã Phật, chân chính đang chết. Vãng sinh như đến lệ lạnh giọng, là lao nạp vậy bản tôn chuẩn bị ở sau, hoặc là, ngươi là kia hai cái chết giả vật lưu lại thủ đoạn. Hả? Lưu Tiên cười mà không nói. Hắn chỉ là tay phải vung lên, giơ lên tiên long thiền trượng, chấm dãi, một chút xíu hướng phía Vãng Sinh Như Đến tràn đầy thị xoắn ốc đầu nhẹ nhàng đập xuống. Vãng Sinh Như Đến hít sâu một hơi. Đỉnh đầu hắn lòng dạ hiểm độc bạch liên bỗng nhiên thả ra chói mắt hào quang, hắn nhẹ lạnh giọng, vốn cho là dọn dẹp ngươi rất đơn giản. Không nghĩ tới, ngươi thế mà rất có thể là bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Như vậy hôm nay, vô luận như thế nào, dù là thương tổn một chút nguyên khí, lão nạp cũng nhất định phải đưa ngươi chém giết tại chỗ. Thở dài một tiếng, Vãng Sinh Như Đến thân thể nhoáng một cái, thân hình của hắn cũng lâm vào phiêu hốt phiêu miểu trạng thái. Nhục thể của hắn, thân hồn của hắn, cũng như Lưu Tiên, bước vào cao thâm huyền chuyển không lường được cao vĩ độ hư không. Tại cái này bên trong, không gian cùng khái niệm thời gian đều đống nhiên mơ hồ, hết thảy đều có thể phát sinh. Vãng Sinh Như Đến hóa thành ba đầu sáu tay, khắp cả người khoác lấy màu đen nghiệp hỏa ma Phật hình thái, đạp trên lòng dạ hiểm độc bạch liên, vô thanh vô tức huy động sáu khẩu giới đao, thẳng đến Lưu Tiên trùng sát đi qua. Lưu Tiên huy động thiên long tiền trượng, cùng Vãng Sinh Như Đến trong tay lưới đao hung hăng một kích. Một tiếng vang thật lớn, Lưu Tiên toàn thân chấn động, trên thân không hiểu nhiều một đầu nhàn nhạt vết đao. Mà Vãng Sinh Như Đến cũng là rên lên một tiếng. Dưới chân lòng dạ hiểm độc bạch liên đột nhiên chọc ra một mảnh cánh sen. Thân giận phía trên, hư không có chút chấn động, hư không đống nhiên một mảnh thanh tịnh, cao ước vạn dặm không trùng, một tia nhi đám mây cũng không còn tồn tại. Vô số đầu đại đạo pháp tắc thật giống như bị cuồng lôi kinh động phi cầm mãnh thú, từng cái thất kinh chạy tứ phía, toàn bộ thần giận xung quanh, lại không một tia đại đạo pháp tắc khí tức, nghiêm nhiên một mảnh mạt pháp thế giới. Hư không chấn động thời điểm, bốn tên nam tử mặc trường bào váy dài, đi nghiêm dày nhẹ nhàng, thẳng đến thần giận hoàng thành mà tới. Hoàng thành trước cửa, A Hổ đỉnh nón trụ bộ giáp, khiên một thanh đầu hổ đại đao, chính ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại cửa cung. Nhìn thấy bốn nam tử không nhanh không chậm hướng phía mình đi tới, A Hổ hung hăng dậm chân một cái, lột bốn tên kia. Các ngươi là muốn xâm nhập hoàng thành a? Bốn tên nam tử dừng bước. Dẫn đầu tên kia tuấn tiếu phải rất ma quái nam tử khẽ gật đầu, cười nói, không sai, chúng ta chính là đến sông cái này hoàng thành. Vị tướng quân này hẳn là có ý kiến gì? A Hổ nghe được nam tử này nói như vậy, lúc này vứt xuống trường đao, một tiếng huýt, mang theo sau lưng nhóm lớn võ trang đầy đủ giáp sĩ có cẳng liền đi. Bọn hắn cũng không tiến vào hoàng thành, mà là theo hoàng thành tường thành, nhanh như chớp hướng đâm nghiêng bên trong chạy như điên. Một bên phi nước đại, A Hổ một bên hét lớn, oan có đầu, nợ có chủ, dọa, yêu làm gì làm cái đó, đừng tìm ra môn phiền phức. Dọa, Tiên Ca Nhi nói không sai a, thực sự có người đến sông Hoàng Thành. Chậc chậc, Tiên Ca Nhi nói, những ngày này, dám đến sông Hoàng Thành, khẳng định không phải loại lương thiện. Hắc hắc, không phải loại lương thiện, không xong chạy mau, các huynh đệ, tránh hắc. Thành đế, Thái Sơ, Thái Mạc, Thái Sú, bốn vị đại năng trợn mắt hốc mồm nhìn xem A Hổ mang theo đại đội nhân mã chạy nhanh chóng. Bọn hắn càng là nghe tới phía trên tường thành, dày đặc mà tiếng bước chân nặng nề. Rất hiển nhiên, đóng tại hoàng thành trên tường thành binh lính cũng đều tại tốc độ cao nhất rút lui. Cái này, Thanh đế có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn những ngày này hiệp trợ Vãng Sinh Như Đến, cơ hồ tìm đủ toàn di siết thất lạc bên ngoài phân thân mảnh vỡ, để Vãng Sinh Như Đến đem nó một chém giết thôn phệ về sau, Vãng Sinh Như Đến xem như triệt để triệu hồi di siết ác niệm phân thân toàn bộ lực lượng. Cái này di siết ác niệm phân thân dung hợp mình tôn tà Phật chi lực, càng dung hợp tam táng hòa thượng diệt thế ma Phật chi lực, ba người hợp nhất, thực lực đến tột cùng đến gì cùng cấp độ, liền ngay cả Thanh đế đều có chút không mò ra nước sâu nước cạn. Nhưng là mặc kệ Vãng Sinh Như Đến sâu cạn như thế nào, tối thiểu đang ngăn trở di siết trở về chuyện này bên trên, mọi người lợi ích là nhất trí. Cho nên, đúc lại hoàn mỹ ác niệm phân thân về sau ngay lập tức, Vãng Sinh Như Đến liền tràn đầy phấn khởi phá vỡ ba tầng trên bầu trời Phật môn cấm chế, mang theo Thanh đế một đoàn người tiến thẳng một mạch, thẳng đến Hạo Kinh mà tới. Vãng Sinh Như Đến biết được Mây Cha lai lịch, hắn trực tiếp tìm tới Lưu Tiên, đi khóa kín Mây Cha cái này Phật môn chí bảo, mà Thanh đế bọn người thì là chia ra làm việc, đến đây ám sát di siết khả năng chuyển thế chi thân. Thanh đế còn tại oán thầm, Vãng Sinh Như Đến sợ là không dám nhìn thẳng di siết chuyển thế chi thân, cho nên mới đi gây sự với Lưu Tiên. Mà Thanh đế tự thân lại cực kỳ vui với tự tay đánh chết di siết chuyển thế chi thân. Có lẽ, hắn liền có thể thôn phệ di siết, mượn nhờ di siết lực lượng khổng lồ, gấp rút tiến vào mình trực tiếp tăng lên một cái lớn cấp độ. Chuyến này, Thanh đế đã làm tốt hết thể ứng biến chuẩn bị. Hắn đã chuẩn bị, xông thẳng hoàng thành, đại khai sát giới, đem trong hoàng thành các loại sinh vật, tất cả đều hóa thành hắn dòng dõi hậu duệ nuôi điểm đâu. Hắn thậm chí đều nghĩ kỹ mình mang theo mấy quả đấm máu đầu người, trực tiếp xuất hiện tại di siết chuyển thế thân thể mẫu thân trước mặt lúc, mình phải nói chút gì, hẳn là gì cùng biểu lộ, hẳn là phát ra vài tiếng cười lạnh loại hình sự tình. Nhưng là, A Hổ thế mà không có chút nào phản kháng, trực tiếp bỏ chạy. Thanh đế rất muốn nói, các ngươi làm như thế, muốn mà ta. Uy, cùng di siết vì đại biểu Phật môn thế lực sinh tử ác chiến vô số năm, trừ ra di siết cầm đầu Phật môn, Thanh đế còn cùng một số người khác tộc thế lực đã từng quen biết. Nhưng là, chưa từng có dạng này. Không có dạng này. Bao quát năm đó phá diệt Lạn Đà Thánh địa thời điểm, những cái kia trọng thương Phật tu, dù là đều đã không đứng dậy được, hay là hao hết một điểm cuối cùng Phật lực, dãy rủa lấy đánh ra sau cùng thần thông, pháp thuật, cuối cùng mới bị chém tận giết tuyệt ta. Ngươi, những người này, bọn hắn đang suy nghĩ gì? Thanh đế bị làm phải một điểm mê hoặc. Đây không phải rất được chứ? Tiến thẳng một mạch, diệt sát di siết chính là. Thái Sú đại đế cười đến rất sán lạ, trong tươi cười càng mang theo vài tia tà ác dữ tợn, hắn đã đang tính toán lấy, muốn thế nào bảo chế Bạch Nương tử cùng giận viên. Mình bản tôn, nhà mình bản tôn vị hôn phu. Ha ha, lỡ như có cạm bẫy đâu? Thái Sơ đại đế cùng Thái Mạc đại đế hiển nhiên liền lý trí được nhiều. Bọn hắn cau mày, nhìn xem rộng mở cửa cung, lại có điểm không dám cất bước. Cạm bẫy. Thanh đế lạnh lạnh giọng, cái dạng gì cạm bẫy, có thể đối phó chúng ta? Tại cái này vô thượng Thái Sơ trời, các ngươi cứ nói đi, cái gì cạm bẫy, có thể đối phó chúng ta? Thái Sú đại đế ra mặt nhất thời tối sầm lại. Chương 1106 vãng sinh tịch diệt, phần 12, chương 1106 vãng sinh tịch diệt, phần 12. Thái Sú đại đế chậm rãi đi tiến vào thần trận hoàn thành, mang đầy bụng ra hoàn khí, nộ khí cùng ác ý. Hắn cũng không hiểu cái gì gọi là không thành kế hắn thấy, A Hổ cùng hộ vệ nhìn thấy bọn hắn tiến đến, thế mà xoay người rời đi, cái này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường. Cái này hoàng thành đại nội, còn không biết bố trí bao nhiêu hung hiểm cả bẫy. Thanh đế thế mà để hắn đến dò đường. Đáng ghét chính là, hắn sống nhiều năm như vậy, sống an nhàn sung sướng quen, thế mà không thế nào cùng những cái kia hạ tầng sâu kiến đã từng quen biết, không thế nào cùng những cái kia trợ búa ti tiện hạng người pha trộn qua. Hắn thế mà không biết cái gì quá đặc sắc mắng chửi người lời nói. Nếu như sẽ lời nói, hắn đã đem những cái kia bẩn thỉu nhất ác độc lời nói toàn phun tại thanh đế mặt bên trên. Bất quá cũng tốt, Thái Sú đại đế ngưng thần nội thị, trong đầu của hắn thần hồn đã triệt để biến thành kim lục sắc. Kia thâm thúy thần dị kim lục sắc ca, vô số phức tạp đạo vận tại thần hồn bên trong như ẩn như hiện, bởi vì tầng này kim lục sắc đạo vận tưới nhuần, thần hồn của hắn đã ẩn ẩn hóa thành một đoạn rễ cây hình thái. Tại kia một đoạn tựa hồ thế sự xoay vần, chịu đựng vô số mưa gió tẩy lễ rễ cây bên trên, từng cây cực nhỏ rễ cây hướng bốn phía hài lòng kéo dài tới khuất trương. Nhìn những cái kia tinh tế rễ cây hình thái, thình lình chính là ngày đó, đột ngột chưa từng nhưng đo chiều không gian, xâm nhập Thái Sú đại đế náo hải, bị hắn một kích chặt đứt xúc tu bộ dáng. Thái Sú đại đế đã lòng dạ biết rõ, ngày đó xâm nhập đầu óc hắn, thình lình chính là nào đó một vị thực vật hệ đáng sợ tồn tại, dùng khó lường đại thần thông, đại thủ đoạn, giải tại thời gian, không gian, hỗn độn rất nhiều chiều không gian bên trong, tựa như mạng nện bộ rễ tổ chức. Hắn hiện tại chỉ cần vừa nhắm mắt, liền có thể nhìn thấy một viên to lớn cự vật đứng sừng sững ở mênh mông trong hỗn độn, vô cùng cao lớn, vô cùng khôi vĩ, vô cùng thần tuấn, vô cùng rộng lớn. Vô số đầu rễ cây tựa như từng đạo lưu quang, đâm xuyên không gian, đâm xuyên không gian, đâm xuyên rất nhiều chiều không gian, tùy ý mà tùy tiện hướng bốn phương tám hướng gần như vô cùng tận khuyết tán ra. Bất luận cái gì khả năng xúc động những này rễ cây tồn tại, đều sẽ trở thành thần đi săn đối tượng. Thái Sú đại đế rất may mắn, từ thần ngày đó đi săn bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới. Thái Sú đại đế rất không may. Hắn nhìn như may mắn còn sống sót xuống dưới, nhưng là tâm hắn biết rõ ràng, khi hắn thần hồn thấm vào từ kia một cây xúc tu đứt gãy chỗ phun ra chất lỏng về sau, hắn đã không phải là chính mình. Hoặc là nói, hắn đã không hoàn toàn là Thái Sú đại đế. Thân thể của hắn vẫn như cũng là thanh đế dùng bạch nương tử một sợi tinh huyết bào chế ra phân thân. Nhưng là thần hồn của hắn nha, chỉ có Thái Sú đại đế mình lòng dạ biết rõ, biết hắn hiện tại đến tột cùng là dạng gì trạng thái. Hắn từng bước một đi tiến vào Hạo Kinh Hoàng thành cửa chính, hắn liền thấy to lớn trên quảng trường, xếp thành chữ nhất sử lấy 9 thanh to lớn, cao tới 1.000 trượng cự đỉnh, cái này 9 thanh cự đỉnh là Lư Tiên ác thú vị. Nguyên bản tại trên quảng trường này là không có, nhưng là tại Lư Tiên trước đó vài ngày thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước về sau, hắn cứ dựa theo trong trí nhớ mình nhìn thấy ảnh hưởng, tự tay xoa như thế 9 thanh cự đỉnh ra. Kỳ Thi Lê liền quật lại chân, ngồi tại chính giữa chiếc kia đại đỉnh phía dưới, nghiêng dựa vào một cây chân vạc bên trên, bên người đặt vào chồng chất như núi bình rượu. Nàng tại từng ngụm uống hôn các loại thú huyết liệt hữu, uống đến hun hun nhưng toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều đang cực lực mở ra, phun trào ra ngoài gây mũi mùi rượu. Rượu, nhất là hôn máu liệt hữu, đã từng là Kỳ Thi Lê nhược điểm lớn nhất. Không thể gặp, không ngửi được, càng không uống được. Thấy phát cuồng, nghe nổi điên, uống liền trực tiếp buồn ngủ tựa như người chết, sẽ bỏ mặc người xâm lược. Đây là nàng hướng kia trong cõi u minh tồn tại đáng sợ như thế, đổi lấy vô tận lực lượng sau duy nhất nhược điểm. Mỗi một cái Phật môn ngoại môn hộ pháp, như là Kỳ Thi Lê, A Đốc đại sĩ như vậy ngoại môn hộ pháp, đều có nhược điểm. Nhưng là Lư Tiên bắt về trí nhớ của kiếp trước về sau, hắn liền từ một cái khác chiều không gian, thấy rõ Kỳ Thi Lê bọn người lực lượng tồn tại, ban cho bọn hắn lực lượng tiên kia, cũng không phải là đơn một cá thể, mà là bản cổ trước khi chết toán niệm cùng ác niệm, hỗn hợp tất cả bị hắn chém giết tiên thiên thần ma trước khi chết toán khí, cùng lưu lại thần hồn mảnh vỡ, không biết thiên địa như thế nào tạo hóa, cuối cùng hình thành một cái quái thai. Quái thai này có thể vì, thậm chí vượt qua phía kia hồng hoang đại thế giới thiên đạo. Là lấy, Kỳ Thi Lê bọn người hướng thần hiến tế về sau, được đến thân thể bất tử, bất bại chi thể, vô tận lực lượng, thậm chí liền ngay cả di xiết như vậy Phật môn đại đức, thế tôn đại năng đều đã từng nổi nóng không thôi. Mà Lư Tiên cùng cái kia quái thai căn nguyên là giống nhau như lúc. Mọi người đồng nguyên mà sinh, có tương đương căn nguyên, có tướng trở vị cách. Thật giống như hai cái thủ nghệ nhân, cái kia quái thai là có thể tại một hạt gạo bàn bên trên, điêu khắc giang sơn xã tắc đồ tuyệt đỉnh đại tông sư, mà Lư Tiên chính là chọn lò lửa nhỏ, khiêng nồi nấu cặng, đi đường phố vọt nó hẻm, làm người mài cái kéo, ban giao phay phổ thông công tượng. Mà Kỳ Thi Lê cái này ngoại hạng cửa hộ pháp, chính là cái kia tay nghề siêu tuyệt đại tông sư, tỉ mỉ điêu khắc từng mai trừ lỗ chìa khóa bên ngoài, liền lại không cái gì tì vết, không có bất kỳ cái gì nhược điểm khóa. Cái này một viên khóa, tự nhiên mà thành, tuyệt không nhược điểm mặc cho ngươi đao bổ đũa chặt, đều không thể thương tổn nó mảy may. Nhưng là chỉ cần ngươi nắm giữ cái kia lỗ chìa khóa vị trí, tìm đúng lỗ chìa khóa, tìm được đối ứng chìa khóa, không cần quá nhiều lực lượng, ngươi liền có thể nhẹ nhõm mở ra nó, tiến tới phá hủy nó. Mà Lư Tiên cái này tay nghề kém công tượng, muốn hắn rèn đúc như vậy tinh diệu, không tì vết, không có chút nào nhược điểm hàng mỹ nghệ, hiển nhiên là không có khả năng. Hắn không có năng lực này, hắn mặc dù vị cách đầy đủ cao cấp, nhưng là năng lực của hắn đối lập quá yếu nhỏ, tay nghề cũng quá thấp kém một chút. Nhưng là hắn có thể nổi lên lò lửa nhỏ, dùng nồi nấu quặng hòa tan một chút xíu kim loại phế liệu, sau đó bóp bóp một chút, một đống kim loại dung dịch ngược lại tiến vào kia từng mai tinh xảo tuyệt luân, không thể phá vỡ khóa lỗ chìa khóa bên trong. Hắc, phong kín. Hắc, nhược điểm liền không có. Hắc, Kỳ Thi Lê hiện tại có thể nên ngang ngồi tại cựu đỉnh dưới, Dương Dương đắc ý uống vào đã từng đủ để trí mạng trộn lẫn máu liệt cừu, thư giãn thích trí huyết sáo, nốc rượu, hướng thái sứ đại đế có chút không đứng đắn vứt bị nhãn. Ha ha, tiểu bạch kiểm kia, nhìn ngươi ngày thường ra miệng thì mềm, ngược lại là có mấy điểm thưởng thức tư cách. Kỳ Thi Lê hướng phía thái sứ đại đế vẫy vẫy tay, được, bản tôn cũng không nguyện ý lạt thủ tối hoa, nét mặt của ngươi có thể hơi lại thẹn thùng một chút, lại chịu đục một chút, lại bi vẫn muốn tuyệt một chút. Bồi bản tôn hảo hảo nhạc nhạc, bản tôn trùng điệp có thưởng. Kỳ Thi Lê cùng A Đốc đại sĩ mấy ngàn tên ngoại môn hộ pháp cũng không nghĩ tới, trên người bọn họ duy nhất nhược điểm chí mạng, đây là Phật môn rất nhiều thế tôn đều không thể bổ đủ nhược điểm, thế mà bị Lư Tiên dễ dàng giải quyết. Giờ phút này tâm tình của bọn hắn, nó như thế nào đây? Những này ngoại môn hộ pháp a, cả đám đều tử hệ vong ân bội nghĩa, đắc ý liền cản rỡ. Bọn hắn đều không phải vật gì tốt, mỗi một cái đều là tà ma ngoại đạo, đứng đắn tu sĩ, cũng không làm được đem mình thân quyến, dòng dõi, tộc duệ, thậm chí đầu của mình hạt dưa đều lốt bốc chặt, đặt ở hỏa thiêu thiêu đốt lấy hiến tế sự tình a. Đứng đắn tà ma cũng sẽ không như vậy làm. Cho nên có thể nghĩ, khi Lư Tiên Lơ đãng giải quyết bọn hắn duy nhất họa lớn trong lòng về sau, bọn hắn đối Lư Tiên kính sợ đến gì cùng cấp độ. Mà bọn hắn trừ đối Lư Tiên bên ngoài, bọn hắn đối với cái khác hết thảy sinh linh thái độ, lại sẽ có cỡ nào ác liệt. Cũng chính là Di Siết còn không có sống lại quay lại. Nếu là Di Siết bây giờ một lần nữa trở về, Kỳ Thi Lê cũng dám chào hỏi một cú họng, mang theo một phiếu tà ma ngoại đạo cho Di Siết tới một cái bạch đao tiến vào, kim đao tử ra. Là lấy, đùa giỡn một chút chậm rãi đi tới Thái Sú đại đế, đây coi là sự tình a. Kỳ Thi Lê coi là, đây không tính là sự tình. Thái Sú đại đế hít mắt, một đôi con ngươi đã biến thành thâm trầm kim lục sắc, hắn ung dung cười một tiếng, nhẹ lạnh giọng, vị cô nương này, ngươi nói chuyện như vậy, rất dễ dàng cho mình đưa tới mầm thai vạn nha. Ân, cái này bên trong liền ngươi một người a. Kỳ Thi Lê ngẩng đầu lên, hai mắt đã biến thành tinh hồng sắc. Nàng lạc lạc cười nói, mầm thai vạn. Hắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã đến Thái Sú đại đế trước mặt, vai phải phần sau cơ bắp một trận lúc đích, một đầu tuyết trắng phấn nộn cánh tay bỗng nhiên mọc ra, cách một quyền đánh vào Thái Sú đại đế trên lồng ngực. Thái Sú đại đế giống to một tiếng, lồng ngực tiếng gãy xương như giang đậu vang lên, bị đánh cho lúc này ngã trên mặt đất, trong thất khiếu máu tươi tựa như suối phun đồng dạng vẩy ra, hai cái đùi lạc đạp, liền đã bất tỉnh. Kỳ Thi Lê ngẩn ngơ, nàng hiếu kỳ nhìn một chút sau lưng mình cánh tay này, nhẹ lạnh giọng, "Ách, chỉ nghĩ đánh mất xỉu, mang về hảo hảo thưởng thức." "Cái này, cái này, cái này." "Uống nhiều rồi, dùng sức quá mạnh." "Không đến mức a, còn không có hét tới say chết tình trạng." "Một quyền này, cũng không thế nào ra sức a." Thanh đế đám người đã nhìn thấy cái này trong hoàng thành động tĩnh, nhìn thấy chỉ có Kỳ Thi Lê một người tọa trấn ở đây, Thanh đế, Thái Sơ đại đế, Thái Mạc đại đế liền chậm rãi đi vào. Thái Sơ chung treo cao tại Thái Sơ đại đế đỉnh đầu, Thánh Linh Điện cũng bị Thái Mạc đại đế nâng ở lòng bàn tay, hai kiện chí bảo thả ra ung tùm thần quang, chiếu lên tiên địa sáng rực khắp. Thanh đế liền đi tại hai tôn đại đế ở giữa, chậm rãi đến Kỳ Thi Lê trước mặt. "Thật không có mai phục." Thanh đế cười, hắn nhìn một chút nằm trên mặt đất đã run rẩy bất tỉnh đi Thái Sú đại đế, nhíu mày, "Kỳ Thi Lê tôn giả, trước đó vài ngày, hay là bản tôn lấy người cho các ngươi mật báo. Đối mặt Di Siết uy hiếp, chúng ta nên là thiên nhiên minh hữu mới đúng." Chương 1106 Vãng Sinh Tịch Diệt, phần 22, chương 1106 Vãng Sinh Tịch Diệt, phần 22. Kỳ Thi Lê đầu nhoáng một cái, lần nữa hóa thành bốn phía tám tay, cưới máu mao sư tử pháp tướng. Bên người nàng có vô lượng huyết hải trào lên, ngập trời sát khí hóa thành từng mặt tinh kỳ ở sau lưng nàng đón gió pháp phới, nàng chỉ vào Thanh Đế lên tiếng cùng tiếu, "Không sai, chúng ta không nguyện ý nhìn thấy Di Siết trở về, điểm này, ngươi nói không sai. Nhưng là, các ngươi cũng không nói, Lư Tiên Tôn giả hắn." Dùng sức lắc lắc đầu, Kỳ Thi Lê lần nữa ở rượu, hoàn toàn không nói đạo lý cậy mạnh nói, "Thôi, cùng các ngươi những này ăn thịt nói cái gì nói nhảm đâu. Tóm lại, trước đó hết thảy minh ước cùng hứa hẹn triệt để hết hiệu lực, Di Siết phải chăng trở về, chúng ta cũng không quan tâm. Các ngươi dám đi vào, liền đánh giết ta." Tám đầu cánh tay vung lên, tám cái kỳ môn binh khí cùng nhau thả ra hàn quang, rơi vào trong tay. Kỳ Thi Lê một tiếng huýt, bốn phương tám hướng, trong hư không, A Đốc đại sĩ mấy ngàn tên ngoại môn hộ pháp cùng nhau hiện ra thân hình. Cũng chỉ có bọn hắn cái này mấy ngàn tên ngoại môn hộ pháp, không có trận pháp, không có cấm chế, không có cái gì khác diệu tính khó lường mai phục. Chính là như thế mấy ngàn vị ngoại môn hộ pháp, cười toe toét từ bốn phương tám hướng xông tới, đem Thanh Đế ba người bao bọc vây quanh. Làm cản. Thanh Đế gầm thét, quanh thân phun trào lên cuồng phong, xương độc, thiểm địa, lôi đỉnh. Hắn phất tay, sau lưng một vòng lục quang dâng trào, vô số dị tộc chiến sĩ gào thét, bay nhảy lấy sáng long lánh màng cánh cấp tốc bay ra. Sau đó, bà Tô Cắt Long Vương mở ra miệng rộng, ngao một ngụm nuốt vào, vừa mới bay ra ngoài mấy chục ngàn dị tộc chiến sĩ, liền bị bà Tô Cắt Long Vương một ngụm nuốt xuống. Ngay tiếp theo bên trong, mấy trăm tên không có ngưng tụ đế tỷ đạo quả, nhưng là nhục thân man lực cũng đủ để cùng đại đế chống lại tinh nhuệ dị tộc, cũng bị bà Tô Cắt Long Vương một ngụm nuốt vào. Nấc. Bà Tô Cắt Long Vương ở một cái. Hắn khổng lồ trong bụng, ẩn ẩn còn có thể nghe tới những cái kia tinh nhuệ dị tộc gào thét tiếng la khóc. Nhưng là theo bà Tô Cắt Long Vương thân thể cao lớn hơi trao đảo một cái bụng bên trong ăn mòn lực kinh khủng nọc độc một cái khuấy động, điểm kia tiếng la khóc cũng không có. Rất rõ ràng, bà Tô Cắt Long Vương khí tức hướng lên tăng trưởng một mảng lớn. Thanh đế ra mặt một hàn, hắn ngửa mặt lên trời hí dài, sau lưng lục quang càng phát ra chấn động, càng nhiều dị tộc tinh nhuệ bay nhảy cánh cấp tốc xông ra. Nhưng là vô luận hắn thả ra bao nhiêu dị tộc chiến sĩ, bà Tô Cắt Long Vương còn có mặt khác bảy tên cùng hắn nổi danh, có Long Vương tôn hiệu dị loại đại xà, lười biếng mở ra miệng rộng, liền đem những này dị tộc toàn bộ nuốt xuống. Cái này tám đầu đại xà, tại bọn hắn đối ứng thần thoại hệ thống bên trong, đều có diệt thế uy năng. Khi bọn hắn không chút kiêng kỵ bắt đầu thôn vệ con mồi, Thanh đế những này bình thường dòng dõi, căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Bốn phương tám hướng vây quanh ngoại môn hộ pháp bên trong, có nắm đấm kia lớn nhỏ khổ hạnh tiên nhân bắt đầu móc cái mũi, nổ nước miếng, thậm chí là đánh giấm, móc chân loại hình, các loại cổ quái kỳ lạ diễn xuất tất cả đều lộ ra. A, đây chính là năm đó xử lý Lạn Đà Thánh Địa thánh đế, cũng không phải rất lợi hại mà. Ai, Phật môn sa đoạn. Thế mà ngay cả yếu như vậy sâu bọ đều thu thập không sạch sẽ. Cho nên, Phật môn muốn cường đại, vẫn là phải nhìn huynh đệ chúng ta a. Ai, Phật môn nếu như phải có một cái mới thế tôn, mọi người cảm thấy Lư Tiên Tôn giả như thế nào? Tâm phục khẩu phục a. Một tên A Tu La Ma Vương so với 3000 cái ngón tay cái. Thoạt thoạt. Một tên Dạ Xoa Ma Vương một cây cái đuôi sử trên mặt đất, hắn không kịp chờ đợi, ngay cả ngón chân cái đều lấy ra. Đương nhiên, thanh đế giống to một tiếng, miệng lớn thổ huyết bay ngược về đằng sau. Bốn phía tám tay kỳ thi lê uống mấy ngụm liệt ỉu, tựa như ưu linh đột ngột xông đến thanh đế trước mặt, đúng ngay vào mặt một quyền đánh vào thanh đế khuôn mặt bên trên, đánh cho hắn miệng đầy răng hàm vỡ vụn, chật vật không chịu nổi bay ngược về đằng sau. Ngươi, rất yếu a. Kỳ thi lê nghiêm nghị quát lớn, thanh đế, ngươi rất yếu a. Ngươi yếu như vậy, ngươi lại như thế nào làm cho di xét tịch diệt? Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi a. Lạn Đà Thánh Địa, thế mà là hủy diệt tại trên tay của ngươi. Lãng Nguyệt tiểu Nico, các nàng năm đó, đến tột cùng là phạm cái gì mơ hồ? Ngươi không mạnh, ngươi một chút đều không mạnh. Ngươi cùng chúng ta đã từng gặp qua những tên kia so sánh, ngươi rất yếu, ngươi yếu đến quả thực không có đạo lý. Ngươi làm sao có thể làm cho di xiết tịch diệt? Hay là di xiết chủ động tịch diệt đâu? Kỳ thi lê cơi máu mao sư tử, hóa thành ngập trời huyết quang, từ bốn phương tám hướng vây quanh thanh đế, chính là dừng lại cực kỳ tàn ác đánh đập. Thanh đế phấn khởi phản kháng, hắn đem hết toàn lực phản kháng, nhưng là đối mặt kỳ thi lê cùng máu mao sư tử liên thủ vây đánh, hắn phản kháng bị nhẹ nhõm vỡ nát, hắn một lần bị đè ngã trên mặt đất, bị kỳ thi lê dùng nắm đấm đánh tới bời, bị máu mao sư tử dùng bàn chân đoán, thậm chí kia tập tính ác liệt mà tà ác máu mao sư tử còn thừa dịp kỳ thi lê án lấy thanh đế đánh tơi bởi thời điểm, tại hắn trên trán vung ngâm nóng hôi hổi, tao khí trùng trời nóng nước tiểu. Thanh đế mở mịt, thanh đế sợ hãi, thanh đế bắt đầu run lẩy bẩy. Năm đó hắn nâng đỡ Thái Sơ, Thái Mạc, Thái Sú ba người, tính cả vô thượng Thái Sơ trời mấy vị khác đại năng, mặc dù cũng là cựu tử nhất sinh, khó khăn mới vỡ nát chú lưu tại vô thượng Thái Sơ trời Lạn Đà Thánh Địa. Mặc dù chính hắn đều bị trọng thương, bị buộc lâm vào ngủ say, nhưng là trận chiến kia không có hôm nay như thế gian nan. Tại hủy diệt Lạn Đà Thánh Địa một trận chiến bên trong, dù là tại trận chiến cuối cùng, thanh đế bị mấy tên Lạn Đà Thánh Địa trưởng lão thủ tọa liên thủ đánh thành trọng thương, mọi người cũng là có qua có lại, tương hỗ trọng thương, cuối cùng kia mấy tên lão tặc ngốc bị vô tận vô lượng liên quân bao phủ. Mà một trận chiến này, mặt đối mặt, một chọi một, thanh đế bị kỳ thi lê đè lại đánh tới bời, không hề có lực hoàn thủ. Ngẫu nhiên phấn khởi phản kích một chút, thanh đế đem hết toàn lực công kích rơi vào kỳ thi lê trên thân, chỉ là phá vỡ da thịt của nàng, thậm chí không cách nào đụng chạm lấy nàng xương cốt cùng nội tạng. Mà điểm kia da thịt tổn thương chảy xuống huyết thủy, lại bị kỳ thi lê mang theo bình rượu tiếp được, hóa thành huyết ỉu, bị nàng một vò uống vào. Tiểu kinh cấp trên, kỳ thi lê lực đạo càng phát ra cuồng dã, càng phát ra cuồng bạo. Thanh đế đã từ dưới đất rằng co đều làm không được, hắn mỗi lần vừa ngẩng đầu lên, liền bị kỳ thi lê một quyền đánh cho máu tươi phun tung tóe, đầu va chạm đại địa, phát ra ầm ầm nổ vang, lại không có thể trên mặt đất phá tan một tia nửa điểm vết tích. Kỳ thi lê bên người huyết hải đã đem toàn bộ hoàng thành trong cửa lớn quảng trường thấm vào, toàn bộ quảng trường đều biến thành kỳ thi lê thân thể một bộ điểm, trừ phi có thể vỡ vụn thân thể của nàng, nếu không khối này quảng trường một viên, nói một viên gạch đều khó mà nhận nửa chút phá hư. Thanh đế tức hồn hển, thẹn quá hóa giận phía dưới. Hắn rốt cục móc ra khối kia đã từng dọa đến vãng sinh như đến nhượng bộ lui binh, tựa như vỏ cây điều thành xanh ngắt phủ lục. Hắn cắn răng, phun một ngụm máu, ung tùm nhìn kỳ thi lê một chút, liền muốn phát lực. Đâm nghiêng bên trong, một tên nắm đấm lớn tiểu nhân khổ hạnh tiên nhân trong tay pháp trượng nhẹ nhàng một chỉ, một tiếng ma chú lối ra, khối này phủ lục đống từ thanh đế trong tay biến mất, cực tốc hướng phía kia khổ hạnh tiên nhân bay đi. Một đám ngoại môn hộ pháp cùng nhau mỉm cười. Thái Sú đại đế lại đột ngột nhảy dựng lên, thân hình lóe lên, ngăn tại khối kia phủ lục trước mặt, tay phải một phát bắt được khối này phủ lục, cười đùa hướng phía trận mắt hốc mồm thanh đế nhẹ gật đầu, đánh không lại, liền cứ gọi ra trưởng. Tập quán này thật không tốt. Thái Sú Đại Đế yếu ớt nói, ta không nghĩ quá sớm nhìn thấy hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Giờ phút này, Thái Sú Đại Đế hai viên đôi mắt toàn bộ biến thành màu xanh biếc, xanh mơn mởn, tựa như hai viên thấm dầu ngọc lục bảo. Thanh Đế thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn hãi nhiên nhìn xem Thái Sú Đại Đế, đã dọa đến nói không ra lời. Ngày mai, tức ngày mùng ngày 2 tháng 11, buổi sáng họp, buổi chiều họp, toàn bộ ngày họp, chỉ có thể xin phép nghỉ. Ai? Chương 1107 vãng sinh tịch diệt 222, chương 1107 vãng sinh tịch diệt 222. NG tổn bất kỳ cái gì lớn uy lực thần thông pháp thuật rơi vào trên người bọn họ, hoàn toàn liền không cách nào thương tổn bọn hắn một cây hào bao. Thái Mạc đại đế cũng là đầy đầu mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Những này ngoại môn hộ pháp, gì cùng tà ma? Nếu như Phật môn năm đó liền đem những này ra hỏa lấy ra, năm đó bọn hắn như thế nào mới có thể hủy diệt Lạn Đà Thánh Địa? Thái Sú đại đế nghe tới Thái Sơ đại đế tiếng giống, hắn cười hướng thanh đế đưa tay ra, "Đến, đem thứ này giao cho ta. Nó không nên bị sử dụng, tối thiểu không nên ở thời điểm này sử dụng. Ngươi thiếu khuyết đồ vật, ta có thể bù đắp cho ngươi. Người ta hợp tác, nghĩ đến có thể đánh ra một mảnh thuộc về chính chúng ta thiên địa. Không nên dùng nó, ngươi cái này may mắn nhảy ra huyết mạch gông xiềng, vị cách kiểm chế ra hỏa. Ngươi cũng không nghĩ bọn hắn nghe tiếng mà đến, đưa ngươi lần nữa dẫm tại dưới chân a." Thái Sú đại đế ngoắc ngoắc đầu ngón tay, "Có lẽ, ngươi còn không biết, ngươi dạng này kém đẳng hóa sắc, sau đó đều muốn bị thu về nhà." Thanh đế cắn răng, hắn nhìn chòng chọc vào Thái Sú đại đế, từng chữ mà hỏi, "Ta chỉ là muốn biết, trên người ngươi xảy ra chuyện gì?" "Rất nhiều chuyện, không phải ngươi hẳn phải biết." Thái Sú Đại Đế thần hồn lóe ra kim lục sắc u quang, trong mắt của hắn đã biến thành hai đoàn thiêu đốt lên lục sắc mặt trời, bước người lục quang để Thanh Đế thần hồn chấn động, vô ý thức hướng lui về phía sau hai bước. Thái Sú Đại Đế nhìn xem không hiểu sợ hãi Thanh Đế, cười nói, "Đừng sợ, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là, sự tình chính là như thế phát sinh. Ta được đến tạo hóa, ta minh ngộ ngươi tồn tại. Thậm chí, ta hiện tại chỉ cần nhìn ngươi một chút, ta liền có thể biết ngươi tên thật, biết ngươi thuộc về." Thái Sú Đại Đế vươn tay, Thanh Đế thân thể lui về phía sau một chút, sau đó, Thái Sú Đại Đế bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống. Thanh Đế cố nén trong lòng kia một tia dao động cùng bất an, mặc cho Thái Sú Đại Đế tại trên vai của mình nhẹ nhàng vỗ. "Ta thậm chí biết được ngươi hết thảy nhược điểm." Thái Sú Đại Đế cười, cười đến rất sáng lạ, "Dù sao, ngươi chỉ là một quân vương cấp liệp sát giả, ngươi chỉ là một bộ sông pha chiến đấu binh sĩ chỉ thế thôi. Nhưng là, có ta, hết thảy cũng khác nhau." Thái Sú Đại Đế tay thuận thế hướng phía dưới, Thanh Đế trầm ngâm một lát, cầm trong tay phù lục, đưa cho Thái Sú Đại Đế. Thái Sú Đại Đế thở ra một hơi, nắm lên cái này mai tựa như vỏ cây điêu thành, toàn thân xanh ngắt ướt át phù lục, nhẹ giọng cười nói, "Cái này liền rất đúng, đưa nó cho ta." Sau đó, chúng ta liên thủ, đánh ra một mảnh thuộc về chúng ta thiên địa. Ta có ngươi thiếu khuyết tri thức, mà ngươi có được ta thiếu khuyết thân thể cơ năng. Người ta liên thủ, đây mới là châu liên bích hợp. Phù lục đến Thái Sú Đại Đế trong tay, hắn cao mày nhìn một chút cái này mai phù lục, nhẹ lạnh giọng, "À, đồ chết tiệt. Định vị đạo tiêu, càng thêm vào liệt không tiếp dẫn đại thần thông. Đưa tới người, sẽ là ai chứ? Bất quá, ta không tốt đẹp gì kỳ, ta không có chút nào hiếu kỳ." Thái Sú Đại Đế kiên định lắc đầu, trên tay phù lục cú quang lóe lên, bị hắn thu hồi. Hắn cười nhìn về phía đầy trời vẫn lạc như mưa thiên binh thiên tướng cùng thánh linh nhất tộc, nhẹ lạnh giọng, "Hiện tại, chúng ta nghĩ biện pháp, trước đem Thái Sơ cùng Thái Mạc xử lý đi. Bởi vì có ta, liền không lại cần hai cái này phế vật. Mà trên tay bọn họ bảo vật, quả thực là dày xéo." Thanh Đế đã đem kia phù lục giao ra, hắn nhìn về phía Thái Sú Đại Đế ánh mắt, cũng không có trước đó cái chủng loại kia không hiểu sợ hãi. Nghe tới Thái Sú Đại Đế lời nói, Thanh Đế có chút tràn đầy phấn khởi cười, "Ồ, đề nghị này, ta vô cùng đồng ý. Dù sao dựa theo ta kế hoạch ban đầu, bọn hắn chính là ta bước kế tiếp trưởng thành tư lương. Hiện tại để bọn hắn tấn công cái này bên trong, bất quá là phế vật lợi dụng thôi. Nhưng là vấn đề duy nhất chính là xử lý bọn hắn về sau, bọn gia hỏa này làm như thế nào đối phó?" Thanh Đế rất là khổ não như mày, nói thật, năm đó ta chỉ là một tên vừa mới thoát ly xảo huyệt trẻ con, ta nhiệm vụ thứ nhất chính là truy tìm Di Siết cùng hắn quản hạt cái này một nhóm tàn binh bại tướng. Ta đã từng nói với các ngươi qua, nói Di Siết trước đó cũng là bị ta trọng thương loại hình. "Ách, ta nói láo. Tại Vô Thượng Thái Sơ Thiên Chi trước, ta chưa hề cùng những này đáng ghét Phật tu giao đấu qua. Cho nên, ta chưa thấy qua những này hình thù kỳ quái gia hỏa, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà có thể khó như vậy lấy ứng phó." Thái Sú Đại Đế lạnh nhạt nói, "Khó đối phó là bởi vì ngươi không có tìm được đối phó thần nhóm pháp môn. Thông thường lực lượng đối bọn hắn vô dụng, mà ta vừa vặn biết phương pháp." Thái Sú Đại Đế khẽ thở dài một hơi, thần hồn của hắn bên trong lần nữa có thâm thúy lục quang lấp lóe, hắn nhẹ lạnh giọng, "Bọn hắn lực lượng nơi phát ra, nền móng phi phàm. Trừ phi có được cùng bọn hắn ngang hàng vị cách, nếu không căn bản không có khả năng đối phó bọn hắn. Mà ta vừa vặn tốt, có được lực lượng như vậy." Thái Sú Đại Đế mỉm cười, một bước phóng ra, sau đó, hắn đến Thái Sơ Đại Đế sau lưng. Thiên Thư lão quân cùng Hạo Phóng lão quân chính vai sóng vai đứng tại Thái Sơ Đại Đế sau lưng, Thiên Thư lão quân bên người vô số đầu vết nứt không gian như mưa to đồng dạng hướng bốn phương tám hướng huy sái, Hạo Phóng lão quân bên người thì là dọc theo vô số đầu hư thực giao nhau đại đạo xiển xích, tựa như cuồng vũ gián độc, hướng phía bốn phía rút loạn loạn đả. Thái Sú Đại Đế đột ngột xuất hiện ở bên cạnh họ, Thiên Thư lão quân quay đầu nhìn thoáng qua, chìm lạnh giọng, "Thái Sú bệ hạ, những thứ này..." Phúc. Thái Sú Đại Đế hai tay bỗng nhiên biến thành màu xanh biếc, tính chất trong vắt, tựa như ngọc lục bảo điều thành. Hai tay hắn phun trào ra từng tia địa quang, mang theo đáng sợ kịch độc, nhẹ nhõm xuyên thấu Thiên Thư lão quân cùng Hào Phóng lão quân đầu lâu. Thái Sơ Đại Đế hai vị này tâm phúc trọng thần, thậm chí liền hô một tiếng rú thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền bỗng nhiên khô quắt xuống. Huyết nục của bọn hắn, ngũ tạng lục phủ, cốt tủy, thậm chí toàn bộ tinh khí, toàn bộ thần hồn, bị Thái Sú Đại Đế hai tay trong nháy mắt triệt để dành thời gian. Thái Sú Đại Đế thân thể kịch liệt run rẩy một chút, hắn giật nảy mình đánh lấy dùng mình, vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ phun ra một ngụm nhàn nhạt lục sắc khí độc. Thái Sơ Đại Đế bỗng nhiên quay đầu, hắn nhìn thấy mình hai vị tâm phúc chỉ còn lại có hai tờ thật mỏng da người, tựa như hai mảnh tàn tạ chiến kỳ, treo ở Thái Sú Đại Đế trên bàn tay theo gió lay động. Thái Sơ Đại Đế không nói một lời, đông nhiên hóa thành một sợi lưu quang phóng lên tận trời. Thái Sơ chung một tiếng oanh minh, cuốn lên vô lượng hỗn độn tinh quang, tựa như một viên sao băng, hung hăng hướng phía Thái Sú Đại Đế vào đầu đập xuống. Tinh thần cơ càng là điên cuồng huy động, dẫn động đầy trời thái cổ tinh thần cùng nhau lấp lóe, từng sợi cực nhỏ tinh quang xuyên thấu tầng bạc khung, tựa như vô số mũi tên, lít nhá lít nhít rơi vào Thái Sú Đại Đế trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thái Sú Đại Đế bên người có thất thải tinh quang dập dờn. Ánh sao đầy trời rơi vào trên người hắn thất thải trên ánh sao, chỉ có điểm điểm gợn sóng tạo nên, lại không cách nào thương tổn hắn mảy may. Thái Sú Đại Đế biểu lộ trở nên cực kỳ quái dị, hắn mỉm cười nhìn xem Thái Sơ Đại Đế, nhẹ lạnh giọng, "Ngươi còn không có hiểu rõ. Mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng là ta đích xác là Bạch Nương Tử một bộ phân thân, từ nàng bản mệnh tinh huyết, trải qua nhân công bảo chế, sáng tạo một bộ phân thân. Cho nên, vô luận ta như thế nào không nguyện ý thừa nhận, ta cùng Bạch Nương Tử là một thể. Hiện tại, nàng là Dận Viên Đông Cung hoàng hậu, nàng trong bụng càng có nàng cùng Dận Viên Hải Nhi. Mà cái này Hải Nhi, càng là nền móng phi phàm, lai lịch khó lường. Cho nên, Bạch Nương Tử đạt được toàn bộ Vô Thượng Thái Sơ trời che chở a. Ta là phân thân của nàng, ta tự nhiên cũng nhận được thiên địa che chở. Thái Sơ a, ngươi dùng đánh cắp mà đến, thuộc về thiên địa này đại đạo chi lực, muốn đối phó vùng thế giới này che chở người. Sọ não của ngươi bên trong, giả đều là cái gì? Phân heo a. Thái Sú đại đế điên cuồng cười nhạo Thái Sơ đại đế. Mà Thái Sơ đại đế còn có nghe tới Thái Sú đại đế lời nói này Thái Mạc đại đế, cả người cơ hồ đều hậm hực. Sự tình còn có thể như thế giải thích? Thái Mạc đại đế nghiêm nghị quát, mặc kệ ngươi là có hay không đạt được thiên địa che chở. Thái Sú, ngươi muốn làm gì? Thiên thư cùng hào phóng, như thế nào đắc tội ngươi? Thái Sú đại đế mỉm cười nhìn xem Thái Mạc đại đế, hắn nhẹ lạnh giọng, không có đắc tội ta à, bọn hắn, cái kia bên trong đắc tội ta rồi. Nhưng là, đối với hiện tại ta đến nói, các ngươi những này chiếm đoạt vùng thế giới này huyết nục sinh linh bất quá là một đống phân bón thôi. Các ngươi gặp qua nông dân đủ phân a? Đối với thực vật mà nói, các ngươi những này huyết nục chi khu, các ngươi những này động vật bất quá là phân bón thôi. Thái Sú đại đế ra thịt trắng non dưới, từng sợi tựa như dây leo lục sắc đạo văn lặng yên sinh sôi, từng sợi đạo văn lóe ra mê ly lục quang, một cỗ nồng đậm, tinh thuần đến không thể tưởng tượng nổi sinh cơ từ hắn trong lỗ chân lông phương ra, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Bị ngoại cửa các hộ pháp ma pháp quyết trương ngàn tỷ lần trên quảng trường, kia dùng ma pháp ngưng tụ thành khổng lồ địa gạch bên trên, từng cây non mịn cỏ xanh chống rông sinh sôi. Cỏ xanh phía dưới là đầy đặn rêu tại tùy ý lan tràn sinh trưởng. Tại kia cỏ xanh bên trên, từng cây hoa mục lấy để người sợ hai tốc độ tại lan tràn, tại điên cuồng cao lớn, dài thô. Đông. To lớn trung vang âm thanh chấn động thiên địa, Thái Sơ trung trùng điệp rơi xuống, lại bị Thái Sú đại đế đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện lão quế hoa thụ ngăn trở. Kia dị biến lão quế hoa thụ hài lòng huy sái lấy từng cây cảnh, trung điệp đập Thái Sơ trung, đánh cho cái này thiên địa chí bảo không ngừng xoay tròn chấn động, vẩy xuống vô số tinh quang, nhưng căn bản không cách nào rơi xuống, không cách nào đụng chạm Thái Sú đại đế một sợi tóc. Một bên ngay tại cấp tốc thôi động thánh linh điện, không ngừng từ đó tuôn ra thánh linh nhất tộc tham chiến Thái Mạc đại đế sợ hãi. Hắn vô ý thức hướng phía thanh đế nhìn sang, lại phát hiện, thanh đế vô thanh vô tức đã đến bên cạnh hắn, hai tay mang theo một tia lục quang, nhẹ nhàng hướng phía mình nhận tới. Thái Mạc đại đế muốn né tránh, nhưng là thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, căn bản không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh đế bàn tay đặt tại trên ngực của mình, bên trong thân thể của hắn, trong huyết mạch của hắn, quá khứ vô số năm trước, hắn còn tại cùng Lạn Đà Thánh địa đại chiến thời điểm, hắn tiếp thụ qua thanh đế điều chế tại bên trong thân thể của hắn, thanh đế làm qua điểm kia tiểu thủ đoạn, lặng yên một phát. Hắn hết thảy, huyết nục của hắn, hắn tinh khí, thần hồn của hắn, tựa như sông phá đê đập hồng thủy đồng dạng, liên tục không ngừng tuôn hướng thanh đế. Thanh đế khí tức tại cấp tốc tăng cường, mà hắn tại cấp tốc suy yếu. Khổng lồ sinh cơ không ngừng từ thánh linh trong điện tuôn ra, lại tựa như gia vị đồng dạng, chỉ là để hắn cái này bỗng nhiên tiệp trở nên càng thêm ngon miệng, lại không có cách nào ngăn cản thanh đế thôn vệ. Đáng chết. Thái Mạc đại đế cũng không hỏi vì cái gì loại hình lời nói ngu xuẩn, hắn chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm thanh đế, nhai răng trợn mắt hử ra đáng chết hai chữ. Đúng vậy à, các ngươi là đáng chết a, các ngươi chết rồi mới có thể trở thành ta chất dinh dưỡng a. Thanh đế cười đùa, ta cần các ngươi a. Kỳ thi lên ngoại hạng cửa hộ pháp lên người. Những này cường địch thế mà đấu tranh nội bộ rồi. Đây là gì chờ? Không đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong. Bà Tô Cắt Long Vương tức hồn hển gầm thét, "Uy, các huynh đệ, bọn hắn đối mặt chúng ta vây công, thế mà còn dám đấu tranh nội bộ. Đây là hoàn toàn không đem huynh đệ chúng ta coi ra gì a. Mọi người thêm chút sức, chơi chết bọn hắn." Một đám ngoại môn hộ pháp chiến ý càng phát ra tăng vọt, từng cái lớn tiếng mắng, hướng phía những cái kia loạn thành một bầy thiên binh thiên tướng, thánh linh nhất tộc bỏ mạng đánh giết. Đây trời đều là vỡ nát huyết nục, rơi ở trên mặt đất huyết thủy là như thế nồng hậu dày đặc, đến mức Kỳ Thi Lê cùng một đám khát máu ngoại môn hộ pháp như thế nào điên cuồng nuốt, cũng không kịp nuốt xuống. Mà tại kia không lường được cao duy trong hư không, đang cùng Lư Tiên đánh cho có qua có lại vãng sinh như đến, tấm kia vặn vẹo giữ tận khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, ngực của hắn phụ cận có một chút cực kỳ rực rỡ kim quang ngay tại sáng lên. Vãng sinh như đến động tác đống nhiên cứng đờ, Lư Tiên giơ lên Thiên Long Thiền Trượng, ngay cả tiếp theo mấy chục ngàn trượng đánh vào vãng sinh như đến trên đầu, thẳng đánh cho hắn huyết nhục văng tung tóe, không hề có lực hoàn thủ bị đánh cho đầy đất lan loạn. Không, di xiết. Vãng sinh như đến khàn giọng thét lên, ngươi sao có thể như thế đối ta? To lớn vô thượng thái sơ trời, tất cả sao động đại đạo pháp tắc đột nhiên ngưng trệ. Một tia để người bất an tịch diệt chi khí từ thời gian trường hà đầu nguồn chậm rãi phiêu đãng đi qua. Lư Tiên vô ý thức trường lớn mi tâm pháp nhãn, hướng phía hư không nhìn qua, hắn nhìn thấy vùng thế giới này kia mênh mông quần quần thời gian tuế nguyệt trường hà bên trên, nguyên bản chiếm cứ tại trường hà đầu nguồn, chấn áp toàn bộ thế giới quý tích di xiết hư ảnh, chính từ từ đứng dậy, từng bước một, hướng phía cái này một cái thời khắc vô thượng thái sơ thiên đại đi bộ tới. Đem đối ứng, di xiết hư ảnh hướng phía giờ khắc này thiên địa phóng ra một bước, vãng sinh như đến thân thể liền hư ảo một kia, hắn tồn tại là cấn liền bị suy yếu một điểm, mà kia di xiết hư ảnh liền có chút ngưng thực một chút xíu, khí tức cũng liền trở nên cường đại một chút chút. Cùng lúc đó, toàn bộ hư không, toàn bộ thế giới, to lớn đại lục ở bên trên, mỗi một ngọn núi non sông cũng bắt đầu dâng trào Phật quang. Kia từng đầu sao động bất an đại đạo phát tắc, theo bọn nó nơi trọng yếu, có Phật quang tựa như pháo hoa đồng dạng nổ tung, trong lúc nhất thời Phật quang Phật vận tràn đầy toàn bộ hư không. Di xiết theo thời gian trường hạ, từng bước một chạy về phía hiện nay. Mà vãng sinh như đến thì bị cưỡng ép thay thế, thân bất do kỷ nghịch thời gian trường hạ quay lại. Một chút xíu đón di xiết mà đi. Thì ra là thế. Vãng sinh như đến cười thảm, ta, không phục a. Người ta, bản ngã một thể. Người đã tự diệt. Để ta thay vào đó, nhưng lại như thế nào? Ngươi lại. Vãng sinh như đến nghiêm nghị quát, ta chán ghét Phật môn. Các ngươi tính toán, quá dơ bẩn. Lư Tiên dừng lại tấn công mạnh, hắn cân nhắc Thiên Long Thiền Trượng, híp mắt nhìn xem Vãng sinh như đến, trong lòng đại khái minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Di xiết ngay tại trở về, mà Vãng sinh như đến, liền thật muốn Vãng sinh đi. Không, hắn đoán chừng, ngay cả Vãng sinh cơ hội đều không có đi. Chương 1108 giận viên cao quang thời khắc, phần 12, chương 1108 giận viên cao quang thời khắc, phần 12. Toàn bộ vô thượng thái sơ quá đều bị Phật vận tràn ngập. Này thiên địa đại đạo, còn có vùng thế giới này mơ hồ mà vụn vặt thiên địa ý thức, vô luận thần nhóm có nguyện ý hay không, đều bị vô cùng vô tận Phật vận xâm nhiễm, nhanh chóng phật hóa. Một hạt cát một miếng đất, một ngọn cây cỏ cỏ, thậm chí một sợi gió, một giọt nước, thiên địa vạn vật đều triệt để hóa thành Phật môn chi vật. Ở phía này giữa thiên địa, phàm là sinh linh, vô luận có trí tuệ người, vô trí tuệ người, vô luận đẻ con đẻ trứng, ở mức sinh nghiệt sinh, thậm chí nham thạch thổ nhưỡng, gạch ngói phá vỏ các loại, hết thảy vạn vật đều bị Phật tính xâm nhiễm, đều có thành Phật chi cơ. Một sự vật, một đầu sinh mệnh, hoặc là thành yêu, hoặc là làm quỷ, hoặc là thành tinh, hoặc là hóa quái, vô luận yêu ma quỷ quái, tà ma lén lút cùng các loại, từ giờ khắc này, thể nội đều khắc họa một tia Phật tính, dung nhập một tia Phật vận. Nguyên bản bọn hắn hoặc là có thể trở thành yêu đế, hoặc là có thể trở thành quỷ vương, hoặc là trở thành tinh trung chí tôn, hoặc là trở thành quái bên trong kỳ đàm. Nhưng là từ giờ khắc này lên, thần nhóm tương lai tất cả con đường, tất cả khả năng đều bị người từ thời gian trường hà đầu mượn, nhẹ nhàng một trường đánh nát, một trường chặt đứt. Kể từ hôm nay, từ giờ khắc này, vùng thế giới này tất cả sinh linh, tất cả đồ vật, phàm là có tạo hóa, có thành tựu, tương lai có thể siêu thoát phàm tục chi vật, thần nhóm tương lai duy nhất một đầu thông thiên đại đạo, chỉ có một đầu, thành Phật. Yêu cũng tốt, quái cũng tốt, quỷ cũng tốt, ma cũng tốt, con đường phía trước đoạn tuyệt, chỉ có thành kính quy y, thành tựu Phật Đà đây là duy nhất nói. Đây là còn sót lại nói. Mấy ngàn trước đó còn tại nhe răng trợn mắt điên cuồng thôn vệ huyết nhục ngoại môn hộ pháp, giờ phút này từng cái thật giống như bị đánh gãy cổ sống chó sủ, trung điệp quỳ rạp xuống đất, kinh sợ hướng phía trong hư không, trong cõi u minh, kia theo thời gian trường hạ, lấy không lường được thần thông vĩ lực, từng bước một đi hướng hiện thế tồn tại quỳ bái. Thánh đế, Thái Sú đại đế, còn có Thái Sơ, Thái Mạc, thậm chí dưới quyền bọn họ những cái kia đại tướng, các trọng thần, từng cái giống như gặp quỷ đồng dạng, nhao nhao phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Bọn hắn rất khó chịu. Bọn hắn bị vô cùng vô tận Phật vận vây quanh, bọn hắn bị vô cùng vô tận Phật tính xâm nhiễm. Bọn hắn mỗi một lần hô hấp, hút vào phổi khang, đều là nồng đậm Phật quang, Phật lực, Phật vận, Phật tính, bọn hắn mỗi một chiếc hô hấp đều rất giống tại nuốt nồng độ cao nhất cường toàn, thậm chí so cường toàn càng cường liệt ngàn tỷ lần cường toàn. Mỗi một chiếc hô hấp đều để bọn hắn toàn thân tựa như đang thiêu đốt đồng dạng, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, vô cùng khó chịu. Bọn hắn cũng không còn cách nào cảm thụ bất luận cái gì thiên địa đại đạo đạo vận, tất cả thiên địa đại đạo, vô luận là kim một thủy hỏa thổ, hoặc là sinh tử luân hồi, thậm chí âm dương lưỡng nghi, hoặc là cái khác càng cao thâm hơn khó lường đại đạo, tất cả đều bị Phật tính thẩm thấu, tất cả đều chuyển hóa thành Phật môn đại đạo. Trừ phi bọn hắn quy y Phật môn, nếu không, bọn hắn cũng không còn cách nào điều động vùng thế giới này bất luận cái gì đại đạo chi lực. Bọn hắn kinh hãi nhìn về phía bầu trời, tầng ba không thả ra trước nay chưa từng có mãnh liệt Phật quang, kia lôi võng, kia lưu phong, quang diễm chói mắt, uy thế so trước đó bọn hắn mượn vãng sinh như đến chi thủ len lén lẻn vào này phương thế giới thời điểm, càng muốn mãnh liệt 10 triệu lần. Bọn hắn hai nhiên nhìn về phía đại địa, mặt đất cũng đều đang phun trào lấy vô cùng vô tận Phật quang. Kia Phật quang nồng đậm đến giống như thực chất, tựa như khôn cùng liệt hỏa tại bốc lên. Toàn bộ đại địa thật giống như biến thành một cái cự đại vô cùng lò luyện, bọn hắn chính là trong lò luyện khối sắt, đang bị vô cùng vô tận hỏa diễm điên cuồng nung khô đông nóng. Đây là một cái bẫy. Thái Sú đại đế cùng Thanh đế cùng kêu lên kinh hô. Bọn hắn thẹn quá hóa giận nhìn về phía Thái Sơ đại đế, thằng ngu này, hắn cấu kết Phật môn a. Nếu như nhớ không lầm, chính là Thái Sơ đại đế cái thứ nhất chấn động Thái Sơ trung, lay động tinh thần cờ, thôi động vùng thế giới này quay về một thể. Vô luận Thái Sơ đại đế dự tính ban đầu là cái gì, tóm lại, vùng thế giới này chính là tại hắn ổ nào đỡ cây non dưới, trải qua chư vị đại năng lửa cháy thêm dầu, từ chia năm xẻ bảy đẩy trời tinh thần, một lần nữa quy về một thể. Kẻ đầu têu, Thái Sơ đại đế vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng, Thái Sơ đại đế để thiên địa quay về một thể, có thể cạnh tranh một chút chân chính thiên địa trưởng không quyền. Vô luận là chấp trưởng Thái Sơ trung, tinh thần cờ Thái Sơ đại đế, hay là bàn tay thánh linh điện Thái Mạc đại đế, thậm chí là cướp đi tử linh tháp vãng sinh như tới. Cùng, trọng yếu nhất, thân giận hoàng đế giận viên, hắn có thể là vùng thế giới này chân chính, mệnh quy chú định thiên địa chí tôn chuyển thế người. Nếu là có thể tại quay về một thể giữa thiên địa, đánh giết giận viên, phải chăng liền có thể bóc ra hắn mệnh cách từ đó thực sự trở thành thiên địa chí tôn. Có lẽ, đây chính là Thái Sơ đại đế nguyên thủy nhất động cơ, nhất bản sơ kế hoạch. Nhưng là ai có thể nghĩ tới? Thiên địa quay về một thể, một phương thế giới này đại đạo lực lượng pháp tắc đống nhiên tăng cường, một ít không lường được biến hóa, trực tiếp dẫn đến tất cả mọi thứ triệt để mất khống chế. Khi di xét từ thời gian trường hà đầu nguồn từ từ đứng dậy, từng bước một đi hướng hiện thế thời điểm, toàn bộ thiên địa thế mà triệt để phật hóa. Nếu như vẫn như cũng là kia chia năm xẻ bảy thiên địa, những cái kia vỡ nát tinh thần cùng lơ lửng đại lục coi như triệt để phật hóa, nó uy năng cũng vô pháp đối thanh đế, Thái Sú đại đế như vậy đại đế tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là hiện tại thiên địa quay về một thể, cái này một khối hoàn chỉnh cự lục triệt để phật hóa về sau, thật giống như vô số mảnh tiểu nhân hỏa tinh phun tại trên thân người, nhiều nhất để người cảm thấy từng đợt nhói nhói. Thế nhưng là vô số hỏa tinh tụ tập cùng một chỗ, liền biến thành một đoàn liệu nguyên liệt hỏa, đủ để đem thanh đế dạng này đại năng đều đốt thành một sợi khói xanh. Cho nên, bọn hắn mới có thể kinh hô, đây là một cái bẫy, là di xét thủ đoạn, lại hoặc là Thái Sơ đại đế cấu kết Phật môn. Thái Sú đại đế hí lên thật dài, đỉnh đầu biến dị lao quế hoa thụ đống nhiên rỗi ra mấy trăm đầu thật dài rễ cây, hung hăng hướng phía bầu trời trọng kích, đem kia không ngừng nện xuống Thái Sơ trung chấn động đến tiếng vang không ngừng, đánh lấy lắc nhi phóng lên tận trời. Thanh đế, chúng ta lao ra. Thái Sú đại đế đang gào thét. Thanh đế ra mặt từng đợt phát xanh, lao ra. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhìn xem kia tầng ba khung bên trên lôi vong cùng lưu phong, nguyên bản những cấm chế này liền đã để bọn hắn tiến vào không được, hay là dựa vào vãng sinh như đến thủ đoạn, lúc này mới len lén lẹn vào. Giờ phút này, cái này tầng ba khung bên trong cấm chế uy năng tiêu thăng 10 triệu lần, lao ra. Làm sao xông lên a? Dùng mệnh xông lên a. Thanh đế thân thể đang run rẩy, hắn tê lạnh giọng, hướng làm sao hướng? Đây là một cái bẫy, một cái không biết bố trí bao nhiêu năm cả bẫy. Thái Sơ, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không cấu kết Phật môn, cố ý hại chúng ta? Thái Sơ đại đế bị Thái Sú đại đế phản kích chấn động đến khí huyết phù phiếm, Thái Sơ trung bị không ngừng đánh kích, nặng nghề lực đạo phản vệ tới, hắn ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy, khóe miệng không ngừng có máu tươi chảy ra. Cái này gốc biến dị lao quế hoa thụ, phối hợp Thái Sú đại đế thần thông, uy năng quả thực to đến không có đạo lý. Nguyên bản Thái Sú đại đế thế nhưng là bọn hắn ba vị trí tôn bên trong, thực lực yếu nhất vị kia, nhưng là hôm nay, hắn thủ đoạn, thế mà triệt để ngăn chặn nguyên bản trong ba người mạnh nhất Thái Sơ đại đế. Cái này khiến Thái Sơ đại đế đều không hiểu hoảng sợ, có một loại gì sự tình đều triệt để mất khống chế kinh hoàng cảm giác không ngừng lóe lên trong đầu. Nghe tới thanh đế tiếng giống, Thái Sơ đại đế tức giận đến kém chút không có chửi ầm lên. Cạm bẫy, hắn Thái Sơ cấu kết Phật môn, bày ra cạm bẫy. A phi, nếu thật là cạm bẫy, hắn hiện tại liền thôi động cạm bẫy, chơi chết người hai cái này đấu tranh nội bộ tinh trùng lên não. Tâm phúc của hắn trọng thần, hắn thiên thư lão quân cùng hào phóng lão quân a. Ngay trước mặt của hắn, bị hai cái này đồ hôn trướng cho hố chết. Cái này, cố nén thổ huyết xúc động, Thái Sơ đại đế lệ lạnh giọng, ta cấu kết Phật môn, làm sao có thể? Ta đều chưa thấy qua di xiết, ngươi có chút đầu óc tốt không tốt? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, tranh thủ thời gian, hướng. Len ken một tiếng vang dọn, Thái Sơ đại đế khỏe miệng một tia máu tươi rơi xuống. Cái này một sợi tràn ngập Thái Sơ đại đế cảm ngộ đại đạo huyền diệu, tràn ngập Thái Sơ đại đế bản nguyên khí tức máu tươi, thế mà tại rơi xuống quá trình bên trong, liền bị đầy trời nhộn nhạo Phật vận cùng Phật tính xâm nhiễm. Từng ly từng tí máu tươi, ở giữa không trung liền biến thành thất thải óng ánh lưu ly bảo thạch, rơi ở trên mặt đất, cứng rắn như kim cương giọt máu đinh đinh đang bật lên lấy, tại quảng trường chân bóng thất thải địa gạch bên trên nhảy nhót một lúc lâu, lúc này mới ngừng lại. Ta, Thái Sơ đại đế, Thái Mạc đại đế, Thái Sú đại đế, còn có thanh đế, trong lòng tràn ngập đủ loại màu sắc hình dạng âu nôn ngữ, chỉ là nhất thời bán hội, bọn hắn đều không có tâm lực đem nó chút xuống. Đây là Thái Sơ đại đế a, vùng thế giới này chí cường chí tôn ba vị đại năng một trong a. Hắn mỗi một cây lông tóc, mỗi một giọt máu tươi, thậm chí hắn hô hấp mỗi một sợi khí tức, đều chất chứa đại đạo bất kỳ cái gì ngoại ma khó mà ăn mòn mảy may. Mà bây giờ Thái Sơ đại đế vừa mới phun ra, còn mới mẻ nóng bỏng đế huyết, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, bất quá là hô hấp ở giữa, liền bị đầy trời Phật vận Phật tính xâm nhiễm thành lưu ly bảy màu. Mấy giọt máu là chuyện nhỏ, nếu như là cái này Phật vận Phật tính xâm nhập nhục thể của bọn hắn, thậm chí là xâm nhập thần hồn của bọn hắn đâu. Một đoàn người cùng nhau khàn giọng chửi mắng, không lo được bốn phương tám hướng thiên binh thiên tướng cùng thánh linh nhất tộc, trực tiếp hóa thành lưu quang, thẳng tắp phóng tới bầu trời, mặc kệ tầng 3 khung bên trong cấm chế trở nên như thế nào cường đại, tóm lại muốn thử một lần, nhìn xem phải chăng có thể bỏ chạy mới được. Bọn hắn rất nhanh liền xông ra đệ nhất trọng màu xanh nhạt thiên cung, đi thẳng tới màu xanh thẳm bên dưới vòng trời. Thái Sơ đại đế hét lớn một tiếng, nắm lấy bên người một tên lao thần, tiện tay đem hắn hướng phía bầu trời ném một cái. Cái này lao thần giống to một tiếng, gấp quay đầu hướng phía Thái Sơ đại đế nhìn thoáng qua. Bệ hạ, lao thần, đi vậy. Thái Sơ đại đế trong lòng khẽ động, tay một chỉ, Thái Sơ trung hóa thành một chùm thần quang vọt lên, gắn vào cái này lao thần đỉnh đầu. Thái Sơ trung liền che chở cái này lao thần, một đường thẳng tắp phóng tới bầu trời. Hắn càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, dần dần liền đụng vào tầng kia nhìn như không đáng chú ý, nhàn nhạt màu trắng lưu phong bên trong. Khinh bạc mảnh khảnh màu trắng lưu phong tầng đụng vào Thái Sơ trung thả ra thần quang bên trên, liền nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó là giả dích không dứt trung vang âm thanh kinh thiên động địa, từng sợi lưu phong đột nhiên dâng trào ra vô lượng Phật quang, nguyên bản thật mỏng lưu phong, thể tích chống giống bành trướng ngàn tỷ lần, hóa thành phô thiên cái địa diệt thế gió lốc, hung hăng cọ rửa tại Thái Sơ trung bên trên. Thái Sơ trung khuấy động chấn động, trung vang không dứt. Làm vùng thế giới này xen lẫn trí bảo, Thái Sơ trung tự thân tính chất cứng cỏi vô song, cái này màu trắng lưu phong hung hăng cọ rửa, cũng không thể đối Thái Sơ trung bản thân tạo thành bất luận cái gì mài mòn. Duy chỉ có đáng thương bị Thái Sơ trung gắn vào phía dưới ngày đó đỉnh lão thần, trung vang âm thanh chỉ là vang ba tiếng, liền toàn bộ nhục thân tính cả thần hồn bị chấn động đến tan thành mây khói, một chút cặn bã đều không thể còn lại. Chương 1108 giận viên cao quang thời khắc, phần 22, chương 1108 giận viên cao quang thời khắc, phần 22. Thái Sơ đại đế mặt trầm như nước, vẫy tay một cái, thu hồi Thái Sơ trung. Bị hắn ném ra bên ngoài lão thần, đặt ở thiên đình không nhiều đại đế cấp trọng thần bên trong, thực lực cũng đủ để xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, thế mà tại kia lưu phong tầng bên trong, cũng chỉ có thể kiên trì 3 tiếng trung vang. Như vậy đổi thành Thái Sơ đại đế bản tôn đi lên, hắn có thể chống đỡ bao lâu? 1.000 âm thanh, hoặc là 10.000 âm thanh. Hắn có thể kiên trì đến Thái Sơ trung che chở mình, triệt để xông ra tầng này đáng sợ lưu phong a. Lại hoặc là, lưu phong tầng coi như bình yên vượt qua, mặt trên còn có một tầng càng đáng sợ thiên lôi lưới. Ra không được. Thái Sơ đại đế thanh âm băng lãnh. Thoáng dừng một chút, Thái Sơ đại đế lạnh giọng nói, ít nhất ta là ra không được, cũng không biết hai vị như thế nào. Thái Sơ đại đế cười lạnh nhìn xem Thanh đế cùng Thái Sú đại đế, hắn vô ý thức lui về phía sau một bước, cùng Thái Mạc đại đế vai sóng vai đứng chung một chỗ. Thái Mạc đại đế trước đó bị Thanh đế đột nhiên hạ sát thủ, một trận cuồng chịu mãnh hấp, dù là có Thánh linh điện bổ sung sinh mệnh tinh khí, vẫn như cũng bị dung chuyển căn cơ, thương tổn bản nguyên. Giờ phút này Thái Mạc đại đế khuôn mặt tiểu tụy, liền tựa như một đầu vừa đào được sắc ướp, quả nhiên là tiểu tụy tới cực điểm. Hắn cùng Thái Sơ đại đế đứng tại cùng một chỗ, căn bản không nhìn tới đỉnh đầu tầng ba khung, một đôi nhi ảm đạm con người, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Thanh đế. Nam mơ đều không nghĩ tới, dù là Thái Mạc đại đế cái này cùng lao giang hồ, hắn cũng không nghĩ tới, nhân tính là ti tiện như thế cùng tà ác, Thanh đế thế mà đã sớm chuẩn bị, chính là muốn bắt hắn làm chất dinh dưỡng. Hắn hận, cho nên hắn muốn để Thanh đế đi chết. Nghe tới Thái Sơ đại đế hỏi Thanh đế cùng Thái Sú đại đế hai vị như thế nào, Thái Mạc đại đế bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha, hắc hắc, bọn hắn có thể như thế nào? Cùng chết đi, cùng một chỗ chết đi. Thái Mạc Đại Đế mặt mày méo mó, răng cắn phải rát băng vàng, hung dữ nhìn chằm chằm Thanh Đế, tay phải hướng phía hắn hung hăng một chỉ, "Thanh Đế, chúng ta cùng chết." "A." Thanh Đế trầm mặc không nói, hắn nhìn xem đỉnh đầu kia tầng bạc khung, lại hướng phía Thái Sú Đại Đế nhìn sang, "Nói thế nào?" Thái Sú Đại Đế con ngươi bên trong kim lục sắc u quang mê ly, hắn cau mày, trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên, hướng phía bầu trời nghiêm nghị quát, "Vãng sinh như đến, di xiết nếu là trở về, ngươi còn có đường sống a? Bây giờ, chỉ có thể được ăn cả ngã về không a?" Tiếng ngôn ngữ không thể miêu tả cao duy trong hư không, khí tức quanh người phủ phiếm chấn động, hiển nhiên loạn trận cước vãng sinh như đến hét dài một tiếng. Hắn dậm chân một cái, kia hộ thể lòng dạ hiểm độc bạch liên bỗng nhiên hóa thành một đoàn lưu quang, nhanh như thiểm điện nhào về phía Lư Tiên, vô số trắng bóc cánh sen sinh sinh diệt diệt, đem Lư Tiên toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Vãng sinh như đến cắn răng, hướng phía thời gian trường hà đầu nguồn phương hướng, một bước kia một bước đi hướng hiện thế di xiết hư ảnh nhìn thoáng qua, lệ lạnh giọng, "Ha ha, ta chỉ là, ngươi từ tịch diệt trở về tế phẩm a." "Di xiết? Không có chuyện tốt như vậy. Ngươi như là đã tịch diệt, ngươi liền thành thành thật thật đi chết a." "Ta mới là di xiết. Ta mới là Phật môn tương lai, Thế Tôn, Thánh nhân." Vãng sinh như đến giống to một tiếng, hóa thành một đạo đáng sợ màu đen của sáng, gào thét lên từ trên cao thẳng tắp rơi xuống, hung hăng vọt tới Hạo Kinh Hoàng Thành. Hắn nghiêm nghị quát, "Thanh Đế, còn chờ cái gì? Liên thủ, liều a. Đem kia Bạch Nương tử đánh giết, hắc, hắc hắc. Chúng ta mới có đường sống." Đông. Bên trong dòng sông thời gian, Di Siết lại hướng phía đương thời phóng ra một bước. Vãng sinh như đến thân hình một trận mơ hồ, mà hắn càng là thân thể run lên, trong thất khiếu đều có huyết tương màu đen tuôn ra. Hắn hí lên thật dài, nóng nảy vô cùng phóng tới Hoàng Thành phương hướng. Thanh Đế, Thái Sú Đại Đế cũng là một tiếng rít, đồng thời hóa thành lưu quang, hung hăng vọt tới Bạch Nương tử chỗ phương vị. Thanh Đế càng là rít lên nói, "Các ngươi, mình nghĩ kỹ a. Coi như không chết tại ta trong tay, Di Siết trở về, hắn có thể cho phép dưới ngươi chờ. Ha ha, các ngươi ngày đó tàn sát Lạn Đà Thánh Địa, còn đắc ý hay không?" Thái Sơ Đại Đế sắc mặt tiểu tụy, Thái Mạc Đại Đế sắc mặt khó coi. Hai người liếc nhau, cùng nhau dậm chân một cái. Không thể để cho Di Siết trở về, nhưng là cũng không thể để Thanh Đế cùng Thái Sú Đại Đế tốt qua đi. Nắm chắc cân bằng, để bọn hắn đồng quy vu tận a. Có lẽ, muốn thực hiện cái này hoàn mỹ nhất kết quả, có chút gian nan. Nhưng là, chung quy muốn liều một đêm. Cửa này nếu là có thể vượt đi qua, người ta chính là chân chính vùng thế giới này chủ nhân. Phật môn là cũng không còn có thể uy hiếp chúng ta. Thái Sơ Đại Đế nhẹ lạnh giọng, chúng ta cũng không tiếp tục dùng cảm thấy, phía sau tùy thời có một thanh đao sẽ đâm tới. Thái Mạc Đại Đế đưa tay phải ra, cùng Thái Sơ Đại Đế nhẹ nhàng một nắm tay, huynh đệ, cuối cùng liệu một đêm đi. Giống như lời ngươi nói, cửa này chúng ta nếu là vượt đi qua, vùng thế giới này, ngươi ta huynh đệ, cùng hưởng chi. Hai người thật sâu liếc nhau một cái, Thái Sơ Trùng, Tinh Thần Cờ, Thánh Linh Điện, ba kiện chí bảo cùng nhau thả ra quang huy chói mắt. Hai người cứ như vậy tay cầm tay, thật chặt vai sóng vai đứng chung một chỗ. Pháp lực, khí huyết, thần hồn ba động, hai vị chí cường đại đế cấp tốc điều chỉnh nhà mình khí cơ, cùng hưởng ba kiện chí bảo mang tới gia trì. Thái Sơ Đại Đế đem Thái Sơ Trung cùng Tinh Thần Cờ đại đạo huyền cơ không giữ lại chút nào chuyển cho Thái Mạc Đại Đế, mà Thái Mạc Đại Đế cũng đem Thánh Linh trong điện vô cùng vô tận sinh mệnh lực, kia đại biểu một phương thiên địa bản nguyên nhất sinh cơ chi nguyên sinh mệnh áo nghĩa, đồng dạng không giữ lại chút nào chia lại cho Thái Sơ Đại Đế. Hai người khí tức phù hợp, lực lượng cùng hưởng, bọn hắn thậm chí ngay cả mình thần hồn bên trong nhất âm u nơi hẻo lánh bên trong bí mật đều không giữ lại chút nào chia sẻ ra ngoài. Thế là, hai người bọn họ không đủ đại đạo đạt được cực lớn bù đắp. Hai người khí cơ tại tiêu thăng, bọn hắn lực lượng tại điên cuồng tăng lên. Bọn hắn điên cuồng thôi động ba kiện chí bảo, gần như chỉ thấy lợi trước mắt thiêu đốt ba kiện chí bảo nội bộ, thiên địa khai tịch trước đó liền dựng dục ra đại đạo căn nguyên. Bọn hắn thiêu đốt chí bảo, thôn vệ chí bảo căn nguyên, dùng cái này làm bản thân lớn mạnh. Cùng lúc đó, những thiên binh thiên tướng kia cũng tốt, những cái kia thánh linh nhất tộc cũng được, bọn hắn đều rất giống điên dại đồng dạng, trùng trùng điệp điệp đi theo Thanh Đế cùng Thái Sú Đại Đế công kích phương hướng, thẳng đến Hạo Kinh Hoàng Thành chỗ sâu, Bạch Nương tử chỗ phương vị đánh tới. A hổ quát lớn tiếng vang lên, các ngươi còn đứng đó làm gì? Cản bọn họ lại, cho ta giết. Mấy ngàn danh chính trên mặt đất điên cuồng cúng bái ngoại môn hộ pháp cùng nhau bừng tỉnh, bọn hắn nhao nhao đứng dậy, khàn giọng gầm rú lấy đón lấy ngay mặt trùng sát đến vô số thiên binh thiên tướng cùng thánh linh nhất tộc. Nhưng là bọn hắn vừa mới giết ra, trong hư không hắc quang lóe lên, một tiếng sấm rền vang lên, mấy ngàn ngoại môn hộ pháp cùng nhau thổ huyết, khàn giọng rú thảm lấy hướng bốn phía bay ra, vãng sinh như tới ra tay. Nhưng là những này ngoại môn hộ pháp, quả nhiên là đánh không chết, truy không nát sắt con rắn bọn hắn vừa mới bị vãng sinh như đến lấy tích chứa vô tận tử ý bí chú đánh bay, thân thể bay ra không bao xa, chỉ là một cái hô hấp, tất cả thương thế toàn bộ khép lại. Bọn hắn cười đùa, nhao nhao điều khiển thần thông bay ngược trở về, tạp loạn tạp vây hướng vãng sinh như tới. Kỳ Thi Lê càng là tại cùng thiếu, dọa cô nãi nãi nhảy một cái, còn tưởng rằng thật là Di Siết Thế Tôn trở về. Dọa cô nãi nãi nhảy một cái. Nguyên lai là ngươi a, ngươi cái này khu khu ác niệm phân thân, cũng dám vọng đàm khuất phục ta chờ. A Đốc đại sĩ càng là huy động bạch cốt trượng, các loại ác độc ma pháp giống như là thủy triều xung ra, lít nha lít nhít đánh vào vãng sinh như đến trên thân, thẳng đánh cho vãng sinh như đến thân hình lão đảo lắc lắc, hao phí khí lực thật là lớn, cũng khó có thể hướng Bạch Nương tử chỗ phương vị tới gần một bước. Hậu phương, vô cùng vô tận thiên binh thiên tướng cùng thánh linh nhất tộc giống như thủy triều đồng dạng dâng lên. Nhưng là mấy ngàn ngoại môn hộ pháp sau lưng, bọn hắn những năm này sinh sôi ra, số lượng đồng dạng đạt tới ngàn tỷ cấp bậc hậu duệ đại quân đồng dạng tạp loạn tạp xung ra. Hai cổ dòng lũ trong hư không, ở trên mặt đất hung hăng đụng vào nhau, chỉ là một cái giao thoa, liền có ít lấy ức kế pháo hôi lâu la bị đánh cho phấn thân phái cốt, đầy trời đều là huyết vũ đang phun trào. Vãng sinh như đến đột nhiên nghiêm nghị quát lớn, Thái Sú, Thái Sú, ta cái này bên trong có một môn vũ chú, ngươi nhanh chóng thi triển. nghịch chuyển càn khôn, cải thiên hóa nhật, ta chờ tính mệnh, liền đều ở trên tay ngươi. Môn này vũ chú, cũng chỉ có ngươi mới có tư cách thi triển, nhanh chóng làm việc, không muốn kéo dài. Vãng sinh như đến quanh thân hắc sắc ma quang lấp lóe, một đạo tà quỷ vô cùng vũ chú đột nhiên truyền vào Thái Sú đại đế náo hải. Thái Sú đại đế ngẩn ngơ, ngây người một lúc, hãi nhiên nhìn về phía Vãng sinh như tới. Hắn hít một hơi thật sâu, hơi có vẻ chủ trừ. Thanh đế đã tiến đến Thái Sú đại đế bên người, hắn nhẹ lạnh giọng, bọn hắn chết, hay là chúng ta chết? Ngươi cảm thấy thế nào? Di Siết trở về, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi a? Thái Sú đại đế trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, thôi, chỉ có một cái yêu cầu, Bạch nương tử, là ta. Ai cũng không được nhúc nhích nàng một sợi tóc. Thanh đế lộ ra cực kỳ quỷ dị tiêu dung, hắn suy suy cười nói, luân lý thảm kịch nha. Thật sự là, luân lý thảm kịch nha. Ngươi chỉ là nàng một sợi tinh huyết, từ ta ra công chế tạo phân thân mà thôi. Ha ha, thậm chí có thể cho rằng như vậy, bởi vì là trải qua tay của ta gia công, mới có ngươi. Ngươi gần như là ta cùng Bạch nương tử hậu duệ. Phốc phốc một tiếng, một cây cực nhỏ quế hoa thụ rễ cây từ trong hư không trôi ra, tàn nhẫn vô cùng xuyên thủng thanh đế bụng dưới. Cái này tinh tế rễ cây hung hăng một quái, kém chút liền đem thanh đế thể nội tạng phủ toàn bộ quấy thành phấn vụn. Ta sai. Thanh đế tê lạnh giọng, Bạch nương tử là ngươi, không có người dành với ngươi, ai cũng không thể cùng ngươi đoạn. Ta phát thệ. Thái Sú đại đế lúc này mới nhẹ gật đầu, ung tùm nhìn thanh đế một chút, ghi nhớ, về sau ta không nghĩ được nghe lại nhảm chán như vậy, không thú vị. Bạch nương tử là của ta, các ngươi thiếu ổn nào? Thật sâu, hít vào một hơi thật dài. Thái Sú đại đế quỳ trên mặt đất, tay phải hắn nhẹ nhàng vỗ, mặt đất liền chắp lên, thổ nhưỡng lăn lộn, hóa thành một đài cao. Chương 1109 giận viên cao quang thời khắc 3/12. Chương 1109 giận viên cao quang thời khắc 3/12. Tế đàn tức lên, Thái Sú đại đế nghiêm nghị hướng bốn phương quỳ bái. Trong miệng của hắn có ong ong tiếng vang lên, hắn lấy người bình thường không thể nào hiểu được, thậm chí không cách nào nghe rõ quỷ quyệt ngữ liệu, niệm tụng tên thần, hướng trong cõi u minh một vị nào đó tồn tại cầu nguyện, cúng bái. Hắn tác phẩm viết vội lũy thế bắt đầu tế đàn dưới, từng mảng lớn huyết thủy, vô số huyết nục, những cái kia vẫn lạc thiên binh thiên tướng cùng thánh linh nhất tộc thi thể, còn có những cái kia ngoại môn hộ pháp sinh sôi ra dòng dõi hậu duệ nhóm thi thể, đều đang nhanh chóng bốc hơi. Lấy cái này tế đàn làm trung tâm, vô số huyết nục cấp tốc biến mất. Lực lượng vô danh trong hư không quanh quẩn, Thái Sú đại đế dùng tốc độ nhanh nhất, hoàn thành vãng sinh như đến truyền thụ cho cái này một đạo vu pháp trước đưa trình tự. Kết quả là, tất cả mọi người nhìn thấy, từ Thái Sú đại đế trái tim vị trí, một cây cực nhỏ hắc quang bắn ra, vô thanh vô tức xuyên thấu hư không, trực tiếp đâm tiến vào hoàng thành chỗ sâu. Tất cả mọi người nhìn xem kia một cây cực nhỏ hắc quang, mặc dù không biết kia hắc quang cuối cùng rơi vào cái kia bên trong, nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều không hiểu phun lên một tia minh ngộ, cái này hắc quang mặt khác một đoạn, thông hướng mục tiêu, là Bạch nương tử. Bén nhọn tiếng gào đau đớn từ hoàng thành chỗ sâu truyền đến, kia là Bạch nương tử tiếng gào đau đớn. Từng sợi kim sắc Phật quang theo cái này một sợi hắc quang mãnh liệt mà đến, Bạch nương tử tiếng gào đau đớn càng phát ra hừng hực, cái này kim sắc Phật quang tựa như chạy xuôi hoàng kim dung dịch, cấp tốc rót vào Thái Sú đại đế thể nội, mà Thái Sú đại đế trên thân kim quang dần dần sáng lên, để hắn trống rỗng nhiều hơn một phần Phật vận. Trừ ra cái này Phật vận, càng có một tia thất thải tinh quang xen lẫn trong cái tia kim sắc Phật quang bên trong mãnh liệt mà đến. Thái Sú đại đế giang hai cánh tay, thật sâu hô hấp lấy, theo hô hấp của hắn, hắc quang bên trên mãnh liệt mà đến kim sắc Phật quang cùng thần quang bảy màu càng phát bàng bạc hạo đãng. Khí tức của hắn cũng theo cái này lưỡng sắc quang mang không ngừng rót vào mà càng phát tăng vọt, thậm chí đang hô hấp ở giữa, khí tức của hắn liền so chính hướng phía hoàng thành nội bộ tấn công mạnh dồn sức đánh vãng sinh như đến cũng cao hơn ra một tia. Hắc hắc. Vãng sinh như đến tại cùng tiếu, môn này thâu thiên đại chú uy năng như thế nào? Bạch nương tử cùng ngươi vốn là một thể, kia Di Siết chọn chúng Bạch nương tử làm một thế này chuyển thế mẫu thai, phần này nhân quả làm dẫn, ngươi liền trực tiếp từ Bạch nương tử trên thân, đánh cắp thuộc về Di Siết thế tôn chi lực. Vẹn vẹn là Di Siết chi lực cũng liền thôi, kia Bạch nương tử trong bụng hải nhi huyết mạch bên trên phụ thân, thế nhưng là giận viên a. Cái thằng này, hắc hắc, thế nhưng là vùng thế giới này mệnh quỹ chú định tiên địa chi chủ. Cảm nhận được đến từ giận viên trên thân tiên địa chúa tể chi lực rồi sao? Ngươi vẫn còn chờ cái gì? Vãng sinh như đến giống to một tiếng, hắn mi tâm khảm nạm tử linh tháp bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang phun về phía Thái Sú đại đế. Rên lên một tiếng, tử linh tháp hung hăng đụng tiến vào Thái Sú đại đế mắt trái, cái này vô thượng thái sơ trời tiên tiên chí bảo cùng mắt trái của hắn dung hợp, lập tức Thái Sú đại đế mắt trái biến thành một viên thâm thủy u mật minh nguyệt, hai màu đen trắng tử quang phun ra, ánh mắt chiếu đến, ngoại môn các hộ pháp sinh sôi mà ra tử tôn hậu duệ tạo thành quân trận bên trong, từng mảng lớn ngày thường hình thù kỳ quái sinh linh mạnh mẽ nhau nhau vẫn lạc. Những này vẫn lạc bảng môn tà đạo, tà môn sinh linh, trên thân không gặp bất luận cái gì ngoại thường, chính là cực kỳ đột ngột, sinh mệnh lực bỗng nhiên từ trên người bọn họ biến mất, thật giống như bọn hắn bản thân liền là chết mất mấy chục ngàn năm lão cương thi đồng dạng, thể nội sinh cơ, sức sống, thậm chí thể nội nhiệt độ cùng các loại, trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Thái Sú đại đế ánh mắt đảo qua trước mặt quân trận, hai màu đen trắng tử quang những nơi đi qua, phương viên trong ngàn dặm vô số quân trận sụp đổ, bị ánh mắt của hắn đánh giết sinh linh tối thiểu có hàng chục tỷ. Thậm chí liền ngay cả bà Tô Cắt Long Vương lung lay to lớn thân rồng, tựa như một tòa thành tường nằm ngang ở Thái Sú đại đế trước mặt. Thái Sú đại đế mắt trái tử quang phun ra, bà Tô Cắt Long Vương thể đồng hồ lân phiến đột nhiên hóa thành màu xám nham thạch, vô số lân phiến hòa với sinh cơ hoàn toàn không có huyết nhục không ngừng từ trên người hắn tróc ra, đau đến bà Tô Cắt Long Vương đại hống đại khiếu, liên tục không ngừng dịch chuyển khỏi thân thể. Bà Tô Cắt Long Vương hô hấp ở giữa, tổn thất huyết nhục cùng lân phiến liền đã một lần nữa mọc ra. Nhưng là loại kia huyết nhục sụp đổ kịch liệt đau nhức, còn có thể nội sinh cơ bị điên cuồng rút ra, cơ hồ muốn đem mình rút thành một cái xác rông cảm giác sợ hãi, để bà Tô Cắt Long Vương cũng không dám lại ngăn tại Thái Sú đại đế trước mặt. Thanh đế, vãng sinh như hướng trước tấn công mạnh dồn sức đánh. Nhưng là Lãng Nguyệt đại sư mang theo tứ đại kim cương, còn có rất nhiều Lạn Đà Thánh Địa Nguyên Sơ một mạch đệ tử đi truyền, xếp thành chữ nhất ngăn tại hắn trước mặt. Từng kiện Phật bảo bay lên, bảo tháp đằng không, bảo trang lấp lóe, liệt diễm bản thờ Phật bên trong từng tôn kim thân Phật tượng lóe ra hào quang chói mắt, nặng nề, uy nghiêm, không thể xâm phạm Phật quang hóa thành một cái trường thành, rắn rắn chắc chắc ngăn trở vãng sinh như đến đường đi. Đông đông đông. Ngay cả tiếp theo vài tiếng vang đánh tới, vãng sinh như đến điên cuồng xung kích Lãng Nguyệt đại sư bọn người tạo thành Phật quang trường thành, mỗi một lần xung kích đều chấn động đến Lãng Nguyệt đại sư bọn người miệng lớn thổ huyết, Phật môn kim thân thậm chí đều bị phản phệ chi lực dung ra từng đầu tinh tế vết rách. Dù là như thế, các nàng vẫn như cũ một mực ngăn trở vãng sinh như đến đường đi. Trong đó, lại có thanh sát một mạch Phật môn chư thiên đệ tử, bọn hắn mặc dù không có chính diện chống lại vãng sinh như đến, bọn hắn lại là ở một bên niệm tụng Phật chú, lấy Phật môn các loại chân ngôn đại thần thông, không ngừng nhiễu loạn vãng sinh như đến tâm thần, dung chuyển pháp lực của hắn, gột rửa trong cơ thể hắn ngập trời sát khí, tà khí cùng các loại ác niệm, không ngừng suy yếu vãng sinh như đến lực lượng. Càng có lư sảm cùng hắn mạch này Phật môn đệ tử đi chuyển. Bọn hắn lặng lặng đứng ở một bên, bên người Phật quang ẩn ẩn, có vô cùng đại uy thế đang nổi lên, bọn hắn mặc dù không có xuất thủ, nhưng là bọn hắn mang cho vãng sinh như đến áp lực tâm lý càng thêm nặng nề. Lư sảm, còn có hắn những năm này tụ tập bắt đầu, từ luân hồi bên trong trở về đương thời những cái kia Phật môn các đại năng, bọn hắn cũng không phải là Lạn Đà Thánh Địa đích truyền một mạch. Bọn hắn đều là lần trước đại chiến lúc chiến bại, cùng nhà mình tông mạch mất liên lạc về sau, đi theo Di Siết vị này Phật môn thế tôn, một đường vừa đánh vừa lui đi tới vô thượng thái sơ trời Phật môn cái khác chi mạch đệ tử. Liền ngay cả vãng sinh như đến cái này Di Siết ác nghiệm hóa thân, đều không biết rõ, lư sảm lá bài tẩy của bọn hắn như thế nào. Phật môn chi mạch đông đảo, một phương thế giới liền có một phương Phật Đà, một tôn Phật Đà liền có một mạch bí thuật, trong đó rất nhiều chi mạch truyền thừa cường hành phi thường, nhất là một chút hộ pháp chi mạch, nó đấu chiến chi pháp, thường thường so với cái kia thế tôn đích truyền môn nhân đệ tử càng thêm cường đại, lực sát thương càng là khủng bố đến ngôn ngữ không cách nào miêu tả tình trạng. Lư sảm bọn người nếu là xuất thủ, vãng sinh như đến chả có thể đánh giá ra bọn hắn đến tuột cùng là đến từ Phật môn cái kia chi mạch, hắn cũng nói chung có thể nghĩ ra cách đối phó. Nhưng là lư sảm bọn người hết lần này tới lần khác liền đứng ở một bên, làm cao thâm mặt chắc tâm đầu ý hợp hình. Bọn hắn chết sống không xuất thủ, cái này ngược lại mang cho vãng sinh như đến càng áp lực nặng nề, để hắn rất bản lĩnh chỉ có thể thi triển ra 78 điểm tới. Đột nhiên, lư sảm vung tay lên, một viên nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân tử sắc, hình như chân châu lại nhiều gai nhọn lôi châu rời tay bay ra. Lôi châu vô thanh vô tức nhảy vọt hư không, đi thẳng đến vãng sinh như đến cái hốt bộ vị. Liền nghe một tiếng len ken rượu âm vang lên, nó âm nhu hòa huyền chuyển, tựa như chim thiên đường tại cực lạc tịnh thổ nhẹ giọng kêu to, không gặp mảy may uy năng, lại bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Từng vòng tử sắc lôi quang nhu hòa như hạnh hoa mưa xuân, nương theo lấy huyền chuyển nhẹ âm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, vạn vật toàn bộ bị chấn động, gột rửa. Đây là Phật môn chí cao Chu Ma Phạn Âm Lôi liền lư sảm ném ra viên này lôi hỏa, năm đó cũng không biết có bao nhiêu Phật Đà ngày đêm đọc hàng ma kinh văn, lấy đại thần thông đem những này Phật Đà 10 triệu năm khổ công toàn bộ dung nhập cái này nho nhỏ một viên lôi châu bên trong, sau đó tại hôm nay nhất cử phóng xuất ra. Mấy ngàn ngoại môn hộ pháp, còn có bọn hắn sinh sôi ra vô số huyết mạch hậu duệ, trên thân đều có nhàn nhạt Phật quang quanh quẩn. Kia từng vòng tử sắc lôi quang đảo qua những này Phật quang bao phủ sinh linh, cùng bọn hắn mảy may vô hại. Mà những thiên binh thiên tướng kia, còn có vô số thánh linh nhất tộc, bọn hắn lại là không chút nào hiểu Phật pháp, hoàn toàn không rõ Phật lý. Vu mỗi chút cực đoan Phật môn đại năng xem ra, không phải ta Phật môn đệ tử, đều là tà ma ngoại đạo ngươi. Kết quả là, tử sắc lôi quang những nơi đi qua, từng mảng lớn thiên binh thiên tướng, thánh linh nhất tộc, vô thanh vô tức liền biến thành từng sợi khói xanh, bị gió một quyển, liền biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1109 giận viên cao quang thời khắc 3/22, chương 1109 giận viên cao quang thời khắc 3/22. Trong nháy mắt ở giữa công phu, to lớn hoàng thành trên quảng trường, Thái Sơ đại đế, Thái Mạc đại đế mang tới binh tướng, tộc duệ, cơ hồ bị phá hủy 99%. Hai vị đại đế bên người, chỉ có những cái kia đại đế cấp trọng thần, đại tướng, từng cái toàn thân khét lẹt, từng ngụm ho khăn máu, quỳ trên mặt đất nửa ngày không năng động đạn. Vãng sinh như đến càng là đáng thương. Lư sảm cái này một viên Chu Ma Phạn Âm Lôi, 99% uy lực đều tập trung ở hắn trên thân. Nếu là hắn lòng dạ hiểm độc Bạch Liên ở đây, bằng vào cái này một gốc tiên thiên chí bảo, hắn nói chung cũng sẽ không phải chịu quá nghiêm trọng tổn thương. Vấn đề là, hắn đem lòng dạ hiểm độc Bạch Liên lưu tại kia cao duy trong hư không, dùng để trói lại Lư Tiên. Hắn hoàn toàn là lấy mình tà ma thân thể, miễn cưỡng ăn cái này một đạo chí cao Phật môn hàng ma lôi hỏa. Vãng sinh như đến thân thể sụp đổ, hoàn toàn không thành một tôn Phật Đà bộ dáng, chỉ còn lại có một đoàn sền sệt màu đỏ thâm ma khí tại không trung nhúc nhích xê dịch, không ngừng phát ra thê lương tiếng chửi rủa. Di Siết, Di Siết, Di Siết. Nếu như không phải Di Siết, ta sẽ không bị các ngươi đám nhóc con này đánh thành bộ dáng như vậy. Theo vãng sinh như đến tiếng gào thét, Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du chỗ, Di Siết hư ảnh lại hướng phía đương thời phóng ra hai bước. Theo Di Siết hư ảnh bước dài tiến vào, vãng sinh như đến khí tức lại suy yếu mấy điểm. Di Siết hướng đương thời trước tiến vào một điểm, vãng sinh như đến liền bị ép hướng quá khứ trầm luân một chút. Giờ phút này hắn lưu tại hiện thế lực lượng, đại khái chỉ có hắn toàn thịnh đỉnh phong lúc một nửa không đến. Vãng sinh như đến bị lư sảm cái này hậu sinh vãn bối một viên thần lôi đánh thành bộ dáng như vậy, trong lòng của hắn đoán độc tà hỏa càng phát ra hừng hực, hắn khàn cả giọng thét chói tai vang lên, không nguyện ý thừa nhận mình tiếp xuống vận mệnh. Thanh đế, vãng sinh như đến nghiêm nghị gào thét. Ở một bên đứng ngoài quan sát thật lâu, thanh đế đột nhiên bạo khởi, thân thể của hắn nhoáng một cái, nửa người trên vẫn như cũ là tuấn mỹ tà dị nam tử bộ dáng, mà hắn phần eo trở xuống thân thể, đống nhiên bành trướng thành số bên trong lớn nhỏ, hình như phong hậu cổng kềnh tứ chi. Một cây cánh tay phẩm chất, dài đến mấy trăm trượng bén nhọn gai nhọn mang theo một tia màu xanh sẫm ma quang, từ thanh đế phần bụng cuối cùng đống nhiên nô ra, tựa như chớp giật nhanh đâm hai lần. Suy suy hai tiếng, hai tay tương liên, ngay tại kiệt lực cùng hưởng pháp lực cùng đạo vận, kiệt lực lĩnh hội thái sơ trùng, tinh thần cơ, thánh linh điện ba kiện chí bảo uy năng, đem hết toàn lực muốn đem tu vi của mình cùng cảnh giới hướng lên đẩy một cái cấp độ, lấy thoát khỏi bây giờ khốn cảnh thái sơ đại đế cùng thái mạc đại đế mở mịt túi đầu xuống. Vừa mới, trong cơ thể của bọn họ khí huyết đột nhiên một trận ngưng trệ. Liên tại bọn hắn pháp lực đột nhiên buông lỏng phù phiếm lúc, thanh đế gai nhọn mang theo đáng sợ kịch độc đánh tới, xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Ta, ngươi, vì hai tôn đại đế gào thét, con ngươi bên trong thần quang cấp tốc phai nhạt xuống. Công cụ liền muốn có công cụ giác ngộ a, làm ta tự tay bồi dưỡng công cụ, các ngươi còn muốn lật trời a? Thanh đế giọng nghĩa mai mà cười cười. Thái sú đại đế quanh thân 400 triệu 80 triệu cái khiếu huyệt cùng nhau thả ra thất thải tinh quang, hắn hét lớn một tiếng, bàng bạc hấp lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Thái sơ đại đế, thái mạc đại đế trưởng khống thái sơ trùng, tinh thần cờ, thánh linh điện ba kiện trí bảo, đống nhiên khẽ động, cùng nhau hướng thái sú đại đế bay tới. Thánh linh điện chui vào thái sú đại đế mắt phải của hắn lập tức hóa thành liệt liệt hạo nhật, dâng trào ra vô cùng vô tận sinh mệnh chi quang. Thái sơ trùng treo cao tại thái sú đại đế đỉnh đầu, từng sợi hỗn độn tinh quang cuốn xuống, trong hư không, 400 triệu 80 triệu khỏa thái cổ tinh thần cùng nhau chấn động, vô cùng vô tận tinh thần chi lực theo hô hấp của hắn đang cuộn trào mãnh liệt chấn động. Tinh thần cờ thì là bánh ở thái sú đại đế thân thể, hóa thành một cầu trải rộng tinh tướng đường vân trường bảo, thỏa đáng mặc chỉnh tề. Đây chính là vùng thế giới này chi chủ vốn có quyền hành. Thái sú đại đế cảm thụ được thể nội chống rồng sinh sôi, sức mạnh vô cùng vô tận, hắn càng cảm nhận được, trong hư không những cái kia thái cổ tinh thần, nghiêm nhiên đều trở thành hắn tứ chi, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể nhẹ nhõm điều động những này tinh thần lực lượng. Chỉ là, để hắn cảm thấy tức giận cùng bất an là, cỗ lực lượng này cũng không chân chính thuộc về hắn, cỗ này vô cùng vô tận to lớn cự lực, từ trong hư không vào tới, lại không phải trực tiếp tràn vào thân thể của hắn, mà là thông qua giận viền cùng bạch nương tử ở giữa quỷ dị nhân quả liên lụy, sau đó bị thái sú đại đế đánh cắp. Hắn đối với những này thái cổ tinh thần, đích xác có đầy đủ lực ảnh hưởng, điều khiển lực. Nhưng là hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được, từng đạo cường đại đến để đầu hắn ra tóc tê dại Phật môn là cấn, ngay tại những này thái cổ tinh thần nơi trọng yếu cháy hừng hực. Từng khỏa thái cổ tinh thần đang bị cấp tốc Phật hóa, tinh thần chi lực, đại đạo pháp tắc cũng đều tại một chút xíu bị Phật môn khí tức xâm nhiễm. Một khi những này thái cổ tinh thần triệt để Phật hóa hoàn thành, như vậy coi như hắn đánh cắp giận viên thiên địa chi chủ quyền hành, hắn cũng vô pháp lại điều động một tia nửa điểm tinh thần chi lực. Vãng sinh như tới. Không, ngươi chính là Di Siết. Thái sú đại đế hét lớn một tiếng. Hắn thông qua bạch nương tử cái này bản tôn, từ nàng trong bụng kia hải nhi thể nội đánh cắp, thuộc về Di Siết bản nguyên chi lực đống nhiên hóa thành một sợi cực nhỏ kim quang từ đầu ngón tay hắn phun ra, hung hăng chui vào vãng sinh như đến biến thành kia một đoàn ma khí. Ngươi chính là Di Siết, ngươi chính là hiện thế, lập tức, trước mắt, bây giờ, duy nhất, chân chính Di Siết. Người ta liên thủ, để vùng thế giới này chân chính đưa về thần vốn có mệnh quỷ a. Thái sú đại đế triều lấy phía trước một chỉ, trầm thấp giống một tiếng, giết. Một tiếng vang trầm, Lãng Nguyệt đại sư cùng Lạn Đà Thánh Địa Nguyên Sơ đệ tử liên thủ tạo thành Phật quang trường thành ầm vang vỡ nát, trừ ra bị bảo hộ ở hậu phương Lãng Nguyệt đại sư, trừ ra kim thân kiên cố nhất tứ đại kim cương, cái khác Nguyên Sơ các đệ tử kim thân hết thảy vỡ nát, chỉ còn lại có mấy trăm khỏa lớn tiểu không một Phật môn xá lợi tại không trung loạn chuyển. Chương 1110 giận viên cao quang thời khắc, 422, phần 12, chương 1110 giận viên cao quang thời khắc, 422, phần 12. Hắn sớm đã quên, hoặc là nói, nguyên bản không nên tồn tại ở đầu óc hắn mảnh vỡ ký ức, đột ngột từ huyết mạch của hắn chỗ sâu xung ra. Kỳ quái, thánh tổ huấn lệnh, đây không phải ta cấp bậc này liệp sát giả hẳn là biết được tri thức. Ta vì cái gì sẽ có được tương quan ký ức? Thanh đế nhíu mày, hắn nhìn xem tùy ý cuồng tiếu thái sú đại đế, đột nhiên run lên vì lạnh. Hắn dạng này liệp sát giả, trong đầu đột ngột xuất hiện không thuộc về hắn tri thức mảnh vỡ, khả năng duy nhất chính là có cấp bậc cao hơn tộc duệ tại ở gần. Những cái kia đáng sợ, dùng ác mộng đều không thể hình dung cao tầng tộc duệ các nàng tại ở gần, các nàng tin tức trận vòng đã ảnh hưởng đến thanh đế, là lấy thanh đế có thể từ các nàng kia bên trong đạt được một chút tán thoái, lẻ tẻ cao cấp tri thức. Tại thanh đế nguyên bản sở thuộc mẫu xào không có bị phá hủy trước đó, cùng loại thanh đế dạng này trung tầng liệp sát giả quay chúng quanh tại mẫu xào bên người, hấp thu mẫu xào sữa tươi lấy tăng lên tự thân năng lực, đồng thời từ mẫu xào thất lạc tinh thần tin tức trận bên trong bắt được một chút rời dạng cao cấp chi thức mảnh vỡ. Đây chính là thanh đế dạng này liệp sát giả tăng lên đại đạo, đột phá cảnh giới duy nhất con đường. Cái này vốn là một chuyện tốt, nhưng là giờ phút này đối với bây giờ đã có được bản thân tiểu tâm tư thanh đế mà nói, đây là gì chờ khủng bố? Không, không, không, không có khả năng. Thanh đế đang thì thào tự nói, dạng này vắng vẻ địa vực cũng không tại chúng ta nguyên bản sở thuộc không gian thời gian chiều không gian, mà là một cái cực kỳ vắng vẻ chiều không gian tường kép. Ta cũng là đánh bậy đánh bạn mới tìm được cái này bên trong, mà lại ta trên đường hành trình liền hao phí ít nhất 1 triệu năm tuế nguyệt, như thế dài dằng dặc khoảng cách, các nàng không có khả năng đi tìm tới. Thanh đế đang cười gượng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thanh đế thân thể khẽ run rẩy, thân thể của hắn một cái giật mình, hắn phía sau cái mông kia dài nhỏ hai cây đôi gai khẽ run rẩy, không cẩn thận liền cho treo ở phía sau hắn thái mạc, thái sơ hai vị đại đế thân thể tàn khối, nhiều thâu nhập một chút xíu thuộc về hắn bản tộc di truyền tin tức cùng bản tộc tinh huyết quá khứ. Thái sơ, thái mạc hai tôn đại đế thân thể mặt ngoài liền có tầng một cực nhỏ tia từ trong lỗ chân lông thoát ra, cấp tốc bệnh thành một cái túi tơ, sau đó hóa thành hai cái bầu dục hình trong suốt trứng quang thuyền, đem bọn hắn cuốn tại bên trong. Hiện trường đại loạn, thuần huyết tiên nhân thổ dân đại quân cùng người lùn tiểu nhân nhi nhóm đánh thành một đoàn. Người lùn tiểu nhân nhi nhóm, cái này bốn cái bị lưu tiên từ ngoại vực tiểu lục khối thu phục dị tộc, bọn hắn tiên tính nguyên thủy, thô lậu đơn giản, không có quá nhiều tâm địa gian dảo. Nhà mình quân bạn đột nhiên xuất thủ, đánh cho bọn hắn là đầu choáng váng hoa mắt, nửa ngày không có hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn hướng Lư Tiên lớn tiếng ồn ào, nhưng là Lư Tiên bị vãng sinh như đến dùng lòng dạ hiểm độc Bạch Liên vây ở cao duy không gian bên trong, căn bản không có cách nào đáp lại bọn hắn la lên. Thế là, tại tổn thất số lớn tộc nhân về sau, cái này bốn đại dị tộc vương một tiếng rít, bọn hắn cũng huy động binh khí, ngang nhiên hướng phía những cái kia bị Thái Sú đại đế điều khiển thuần huyết tiên nhân thổ dân giết tới. Trong thâm cung, dẫn viên tiếng mắng chửi vang lên, các ngươi đang làm cái gì? Làm cái gì? Tạo phản a? Các ngươi, tại sao phải công kích quân bạn? Màu hồng phấn tinh quang tràn ngập thiên địa, dẫn viên trên thân đại đạo chi quang chiếu rọi hư không, trong lúc nhất thời xua tan Thái Sú đại đế trên thân quyền hành. Những cái kia thuần huyết thiên nhân thổ dân sọ não hỗn loạn lung tung, bọn hắn hai nhiên nhìn xem trước mặt hung dữ hướng phía mình giết tới quân bạn, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao. Thế là, tại người lùn tiểu nhân nhi nhóm bị loạn đả sau một lúc, đội thành thuần huyết thiên nhân thổ dân toàn thân cứng đờ, bị nhà mình quân bạn một trận buông tay đại sát, to lớn trên quảng trường, lại là một trận thây ngang khắp đồng, từng đạo từ phía trên trong mắt dâng trào thần quang lúc này chôn vùi. Bị thanh đế hét lớn một tiếng trực tiếp đánh tan ngư trường nhạc chật vật chống lên cơ hồ vỡ nát thân thể, khàn giọng rít lên nói, "Vậy hạ, lao thần vô năng, ngăn không được những này tà ma. Còn xin bệ hạ, nhanh chóng mang theo chư vị nương nương, rút." Trong thâm cung, Bạch nương tử trong tầm cung. Bạch nương tử toàn thân cứng đờ, không thể động đậy. Trên người nàng, tầng một giống như thực chất ô quang như ẩn như hiện, hóa thành một đạo đáng sợ thần ma hư ảnh, bao phủ thân thể của nàng. Đây chính là vãng sinh như đến truyền thụ, trải qua Thái Sú đại đế thi triển vu pháp đại chú. Từng sợi mắt trần có thể thấy tinh khí đang không ngừng từ Bạch nương tử thể nội tuôn ra, cấp tốc bị kia thần ma hư ảnh thôn phệ, trong đó một bộ điểm tinh khí, màu sắc kim sáng, chính là di xiết bản nguyên tinh khí, một bộ điểm tinh khí là thất thải tinh quang, kia là lấy Bạch nương tử làm môi giới, từ trên thân dận viên đánh cắp thiên địa quyền hành, còn lại một bộ điểm thì là quang diễm biến ảo, đây là Bạch nương tử bản mệnh tinh huyết. Vãng sinh như đến truyền thụ cho môn này vu pháp ác độc vô cùng, nó nào chỉ là muốn ngăn cản di xiết sống lại, càng là muốn trực tiếp bóp chết Bạch nương tử, đưa nàng hóa thành một sợi cho bụi. Thử nghĩ, di xiết hao phí vô tận thủ đoạn, bày mưu nghi kế, chủ tính trung nhân quả, tại nhà mình tịch diệt sau vô số năm, tại thời thế hiện nay, tại thời khắc này hiện nay dưới mắt mượn nhờ dận viên cùng Bạch nương tử dựng hóa thai nhi quay về nhân gian. Ở trong đó cần bao nhiêu cơ duyên xảo hợp, bao nhiêu nhân quả phù hợp mới có thể hoàn thành cái này không thể tưởng tượng nổi một bước. Bạch nương tử chính là trong đó mấu chốt nhất một cái nhân tố. Nếu như Bạch nương tử bị diệt sát, mất đi mẫu thai, di xiết cho dù có nghịch thiên thần thông, hắn cũng vô pháp từ Tuế Nguyệt Trường Hà đầu nguồn, cưỡng ép giáng lâm một phương thế giới này, giáng lâm đương kim chi thế. Mắt thấy Bạch nương tử nở nang tuyệt mỹ thân thể, một tia tiểu tụy, thon gầy. Mắt thấy Bạch nương tử không thể động đậy, hồng nhuận da mặt trở nên tái nhợt mà phát xanh. Cảm thụ được Bạch nương tử cấp tốc suy yếu khí tức, cảm thụ được nàng trong bụng hài nhi cấp tốc tiểu tụy. Dẫn viên đứng tại giường bên cạnh, toàn thân run rẩy, toàn thân bên trong từng đợt rét run. Môn này ác độc vu pháp, chính vì hắn cùng Bạch nương tử ở giữa nhân quả liên lụy, điên cuồng cấp đi trong cơ thể hắn, thuộc về hắn, trời sinh chú định mệnh quỹ chi lực. Nếu là dẫn viên mệnh quỹ hoàn chỉnh như vậy tại vô thượng thái sơ trời, chỉ cần thiên địa không có bị phá hủy, liền không người có thể thương tổn hại dẫn viên mảy may. Nhưng là bây giờ dẫn viên nha, hắn toàn bộ mệnh quỹ bị phá phải thất linh bắt lạc, hắn căn bản chính là một cái không chọn vẹn phẩm. Nương tử, ngươi. Dẫn viên hung hăng dậm chân một cái, ngươi nếu là chết rồi, ta tuyệt không. Ngoan thoại còn không có lối ra, một bên một đoàn oanh oanh yến yến đồng thời kêu khóc ra, trong đó lại có mấy mười tên bạch ngoan kêu khóc phải lớn nhất âm thanh. Ngươi cái chết không có lương tâm bạch nhã lang, ngươi vì bạch gia tỷ tỷ liền muốn bỏ qua tự thân, vậy chúng ta bọn tỷ muội, ngươi liền mặc kệ rồi sao? Dẫn viên lại là một trận run rẩy. Đúng vậy a, có thể nào mặc kệ đâu? Nhiều như vậy bạch ngoan, nhiều như vậy lệnh hồ quỳnh, còn có nhiều như vậy hải nhi con cái. Ai ai, như vậy khổng lồ hậu cung a, con số hàng triệu hậu cung. Mặc dù là bị trước đó thanh đế phân thân dùng tà pháp phục chế ra hậu cung, cái kia cũng đều là người yêu của hắn, hắn lương nhân, hắn hài nhi, hắn ái tử ái nữ à. Ta. Dẫn viên mờ mịt. Hắn nên làm cái gì? Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên, Di Siết hư ảnh lại hướng phía đương thời đi nhanh hai bước. Nhưng là rất hiển nhiên, vãng sinh như tới đến Thái Sú đại đế quan thâu, một bộ điểm từ trên người hắn đánh cắp đại đạo cùng tinh khí, Di Siết hư ảnh hướng đương thời hành tẩu bộ pháp trở nên tập tễnh mà bất lực, rất hiển nhiên, nếu là kế tiếp theo phát triển tiếp, Di Siết không có khả năng từ tịch diệt bên trong trở về đương thời. Không có khả năng giáng lâm một phương thế giới này. Ngã Phật từ bi. Một tiếng như có như không Phật sướng âm thanh từ kia Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du ung dung bay tới, Ngã Phật, lão nạp, nộ. Di Siết hư ảnh đứng tại Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du khúc sông bên trong, hắn mỉm cười nhìn xem hạ du đương thời từng màn, hé miệng, phun ra một viên quang mang bắn ra bốn phía bổ đề loại. Như thế, lão nạp như phải trở về, khi che chở này phương thế giới. Lão nạp phát hạ thiên đạo đại thệ, lão nạp quay về ngày bắt đầu, này phương thế giới người người thành Phật, vĩnh cấp bất diệt. Phật sướng từng tiếng, từ kia Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du phiêu đãng mà tới. Di Siết hư ảnh đứng tại kia Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du, liên tiếp phát hạ 28 nói để dẫn viên, Bạch Ngoan bọn người nghe, đều cảm thấy không thể tưởng tượng đáng sợ lời thề. Dựa theo Di Siết hư ảnh đại thệ, nếu là hắn có thể quay lại đương thời, nếu là hắn có thể một lần nữa giáng lâm vô thượng thái sơ trời, như vậy hắn quả thực liền thành vô thượng thái sơ trời toàn bộ sinh linh bảo mẫu, tất cả tội, tất cả nghiệt, tất cả nhân quả, tất cả bệnh, đau nhức, tử vong, tất cả tham luyến giận si chết đi thống khổ, phiền não hết thảy mặt trái chịu tội. Toàn bộ từ hắn một người gánh chịu. Di Siết đem che chở vô thượng thái sơ trời, thẳng đến toàn bộ thiên địa tất cả sinh linh toàn bộ thành Phật, hắn mới giải thoát. Nói cách khác, dù là vô thượng thái sơ trời, còn có một con kiến nhỏ không thể thành Phật. Như vậy Di Siết cũng đem câu chết ở phía này thiên địa bên trong, nửa bước không được rời đi, không chút nào được từ từ, hơn nữa còn đem ngày đêm tiếp nhận những này không thành Phật sinh linh góp nhặt tội nghiệp hỏa đốt cháy, cả ngày lẫn đêm gánh chịu kia nghiệp hỏa luyện hồn khôn cùng thống khổ. Di cùng rộng lớn đại thệ. Dù là Bạch Loan cái này cùng thiên tính tay nghiệt, trời sinh lương bạc, gần như không tim không phổi nữ tử, cũng bị Di Siết lần này lời thể cho hù sợ. Đến mức đó sao? Đến mức đó sao? Bạch Loan dọa đến nơm nớp lo sợ, đánh không lại, chúng ta đầu hàng chính là. Đến mức đó sao? Tại Bạch Loan nông cạn tri thức phương diện bên trong, đánh không lại, vậy liền quỷ chứ sao? Chỉ cần có thể còn sống, chỉ cần có thể cầm y ngọc thực, chỉ cần có thể sống được tiêu giao khoái hoạt, thủ điểm ủy khuất coi là gì chứ? Làm sao đến mức này? Di Siết hư ảnh hành nguyện đại thệ từ Tuế Nguyệt Trường Hà phiêu đãng mà tới. Bạch Nương tử trong bụng, kia còn tại dựng dục Hải Nhi đột nhiên toàn thân thả ra không thể tưởng tượng nổi kim quang. Đã cùng cái này Hải Nhi dung hợp tam nhãn thần nhân đồ, còn có Thái Sơ Hôn Đồng Châu, trực tiếp từ Bạch Nương tử trong bụng bay ra, nhẹ nhàng ra chỉ tại giận viên trên thân. Đây vốn chính là giận viên chi vật. Đây vốn chính là giận viên mệnh quý vị cách một bộ điểm. Chương 1110 giận viên cao quang thời khắc, 422, phần 22, chương 1110 giận viên cao quang thời khắc, 422, phần 22. Đã từng, hai món chí bảo này tại Đại Giận Thành tiểu Lư Tiên, sau đó Lư Tiên đem nó trả lại, tại giận viên ý chí dưới, trực tiếp rót vào Bạch Nương tử trong bụng Hải Nhi thể nội, theo giận viên, đồ của lão tử, tương lai đều là muốn lưu cho Hải Nhi, vậy liền, dứt khoát trực tiếp lưu cho bọn hắn a. Dù sao, lưu tại trên tay mình cũng không có tác dụng gì không phải. Nhưng là bây giờ, cái này hai kiện đến quan trọng muốn, thậm chí có thể nói là toàn bộ vô thượng thái sơ ngây thơ chính thiên địa hạch tâm, vũ trụ đầu mối chí bảo, rốt cục một lần nữa cùng giận viên hòa làm một thể. Dạng này a. Giận viên hậm hực hít mũi một cái, nói cho cùng, vẫn là phải ta đi chém chém giết giết. Ta, kỳ thật chỉ muốn làm cái tiêu giao hoàng đế, mỗi ngày bên trong nghe một chút từ khúc, nhìn xem ca múa, cùng nhà mình nương tử nhóm màn trời chiếu đất. Khụ khụ. Nhìn xem Bạch Nương tử càng phát ra tiểu tụy, thon gầy thân thể, giận viên hung hăng dậm chân một cái, cắn răng một cái, tà ma ngoại đạo không nghe lời, muốn hỏng ta tiêu giao kiếp sống, nên đánh. Một tiếng nên đánh lối ra, toàn bộ vô thượng thái sơ trời lập tức một trận chấn động, 400 triệu 80 triệu khỏa tinh thần đồng thời tuôn ra trước nay chưa từng có xinh đẹp qua mang, từng tia từng sợi thất thải tinh quang cuốn xuống, giống như hồng thủy, không ngừng rót vào giận viên thân thể. Giận viên không cần lĩnh hội, không cần minh tư khổ tưởng. Những này thái cổ tinh thần đại biểu thiên địa đại đạo, thật giống như nguyên bản ngay tại hắn thần hồn bên trong lạc ấn lấy đồng dạng, từng đầu đại đạo pháp tắc trực tiếp từ hắn thần hồn bên trong thức tỉnh, mỗi thức tỉnh một đầu, hắn liền minh xác nắm giữ một đầu. Giận viên cuốn lên tay áo, nhìn thật sâu một chút Bạch Nương tử cùng Bạch Loan chư nữ, nghiêm nghị quát, chư vị nương tử chờ một lát, nhìn vi phu ra ngoài, giết bọn hắn một cái không chờ mảnh giáp. Giống to một tiếng, giận viên xài bước xông ra Bạch Nương tử tẩm cung, hắn liếc mắt liền thấy xếp thành chữ nhất, trong ngực ôm bảo kiếm, ngăn tại trước cửa tẩm cung thanh dữ ba nữ. Hắn ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, ai, ba vị đệ muội tại cái này bên trong làm gì? Tranh thủ thời gian đi vào tránh tránh. Đàn ông liều mạng hoạt động, muốn các ngươi cản trở, huynh đệ chúng ta mặt còn muốn hay không rồi? Không dung thanh dữ ba nữ phân trần, giận viên phất ống tay áo một cái, thanh dữ ba nữ liền bị cuồng phong cuốn vào tầm điện. Giận viên đằng không, hướng phía trước hoàng thành quảng trường phương hướng nhìn qua, hắn bỗng nhiên giơ hai tay lên, nghiêm nghị hô quát một tiếng. Thái sú đại đế đỉnh đầu, chính cạch cạch oanh minh thái sơ chuông bỗng nhiên đình trệ. Thái sơ chuông lung la lung lay, thả ra từng sợi tinh quang tại giận viên cùng thái sú đại đế trên thân quét lại quét, thoảng qua chần chờ về sau, nương theo lấy kinh thiên động địa một tiếng oanh minh, thái sơ chuông thả ra một dòng lũ lớn, đem thái sú đại đế xông đến một cái lảo đảo, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay đến giận viên đỉnh đầu, đoan đoan chính chính treo tại hắn đầu lâu phía trên. Nguyên bản có chút cười đùa tí tưởng, rất có điểm không đáng tin cậy giận viên, theo thái sơ chuông trở về, khí tức của hắn bỗng nhiên trầm ổn xuống dưới. Trên người hắn ẩn ẩn nhiều mấy điểm long hành hộ bộ, uy hiếp bát phương khí độ. Hắn nhìn thật sâu một chút chật vật đứng dậy thái sú đại đế, ung tùng nói, trộm được đồ vật, chung quy là không đáng tin cậy. Ngươi cố nhiên là nhà ta nương tử một sợi tinh huyết biến thành, lại cũng chỉ là nàng một sợi tinh huyết mà thôi. Vừa mới trở nên rất có mấy điểm đế hoàng chi phong giận viên, đột nhiên thấp giọng nói lầm bầm, ta nhà cái nào nương tử, mỗi tháng không hao tổn một bãi tinh huyết. Dọa, tính như vậy bắt đầu, ngươi tiểu tử này. Bất quá là, ha ha. Giận viên chỉ cho là hắn thấp giọng, lời này liền không ai nghe được. Lại không nghĩ rằng, thái sơ chung quy vị về sau, hắn mỗi một câu đều tựa như thiên địa luân âm, dễ dàng liền có thể truyền khắp toàn bộ đại lục, để tất cả sinh linh đều nghe được rõ ràng. Thái sú đại đế tự nhiên cũng nghe đến phen này xì xào bàn tán, hắn lập tức tức giận đến trở mình một cái nhảy dựng lên, hoa chính là phun ra một ngụm máu thật xa. Giận viên, đem hắn so sánh cái gì? Hắn, đường đường thái sú đại đế, thế mà. Ngươi, đi chết ta. Thái sú đại đế bỗng nhiên mở hai mắt ra, tử linh tháp cùng thánh linh điện hai kiện tiên tiên chí bảo cùng nhau thả ra vô lượng quang mang, chấn động đại đạo, hướng phía giận viên hung hăng cọ rửa. Nhưng là thần quang xông ra không đến 10 dặm địa, thái sú đại đế hai viên con mắt liền cùng nhau nổ tung, thánh linh điện, tử linh tháp cùng nhau hóa thành lưu quang bay ra, vòng quanh giận viên một trận xoay quanh về sau, bang bang hai tiếng, trực tiếp chui vào giận viên trái phải hai mắt. Giận viên kêu lên một tiếng đau đớn, mở choàng mắt hướng phía trước lung tung nhìn lướt qua. Hai đầu thần quang đâm thẳng thanh đế một cái cơ linh, đột nhiên nhào vào trên mặt đất, hai đầu thần quang từ đỉnh đầu hắn hung hăng lướt qua, chúng đích bị hắn đuôi gai treo ở sau lưng thái sơ, thái mạc hai tôn đại đế. Vô thanh vô tức, hai tôn đại đế cùng nhau hóa thành cho bụi, tính cả bọn hắn ngoài thân vừa mới ngưng tụ hình chứng khoang đều triệt để chôn vùi. Thái sú đại đế con mắt nổ tung, đau đến hắn một trận gầm loạn. Mà trên người hắn tinh thần cờ biến thành đế bảo cũng là đằng không mà lên, tại thiên không một trận xoay tròn về sau, nhu thuận vô cùng rơi vào giận viên trên thân. Giận viên toàn thân quang mang đại thịnh, khôn cùng thần quang chiếu rọi hư không, 400 triệu 80 triệu khỏa thái cổ tinh thần cùng nhau hô ứng, có rộng lớn tiếng trời từ hư không vang lên, tựa như toàn bộ thiên địa đều đang hoan hô giận viên trở về. Các ngươi, không có tìm toàn a? Giận viên lẩm bẩm nói, vô thượng thái sơ trời, thiên địa nên có 3 vị chí tôn, mỗi một vị chí tôn nên có 3 kiện sen lẫn chí bảo. Các ngươi, không có tìm toán a. Sách, những năm này các ngươi đều đã làm những gì? Liên cô lấy sống phóng túng a. Bất quá ta có thể hiểu được, sống phóng túng tốt bao nhiêu a, làm gì vất vả buôn ba không phải? Tất cả mọi người là hoàng đế, ta hiểu các ngươi. Hắc, dẫn viên lắc đầu. Bất quá hiện tại thiên địa này chí tôn chỉ có ta một người, hai vị kia huynh đệ ai? Dẫn viên tâm tình cực kỳ phức tạp, thở dài một hơi. Cùng hắn cùng tồn tại, thuộc về vô thượng thái sơ thiên thiên địa chí tôn, hẳn là còn có hai vị. Hai vị kia, một cái trưởng không thánh linh giới, một cái trưởng không tử linh giới, đây mới là vùng thế giới này chân chính đại đạo trật tự. Nhưng là Di Siết cưỡng ép phá vỡ vùng thế giới này, thúc đẩy sinh trưởng phương thế giới này. Dẫn viên may mắn, hắn bị đánh vào luân hồi, một thế dãy rủa liều mạng, chung quy là may mắn trở về. Mà hai vị kia huynh đệ thì là căn bản liền tiến vào cơ hội luân hồi đều không có, tại thiên địa cưỡng ép phá vỡ kia một cái chớp mắt, bọn hắn liền tùy theo hôi phi yên diệt. Tới đi. Dẫn viên hướng phía hư không giang hai cánh tay ra, hết thảy trở về. Trong hư không có ngũ sắc kỳ quang dập dờn. Tại vô thượng thái sơ trời năm nơi yên lặng nơi hẻo lánh bên trong, liền liền thiên địa lúc lại, đầy trời tinh thần quay về một thể, đều không thể ảnh hưởng đến ông trời của bọn nó kẽ đất khe hở bên trong. Năm đầu kỳ quang phóng lên tận trời, hóa thành một kính, một tỷ, một châu, một xe, cuối cùng là một thanh tam sắc âm u tĩnh mịch cao bảo kiếm, phá vỡ hư không, thẳng đến dẫn viên mà tới. Kính khảm nạm tại thái sơ trung mặt ngoài, tỷ treo ở dẫn viên trên đai lưng mặt, châu vây quanh dẫn viên xoay quanh bay múa, xe trực tiếp đem dẫn viên gánh chịu mà lên. Dẫn viên tay cầm kia tam sắc kỳ quang phun trào trường kiếm, hướng phía Thái Sú Đại Đế nhẹ nhàng một chỉ. Một kiếm ra, đầy trời tinh thần tùy theo xoay tròn. Vô lượng tinh quang hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, đem Thái Sú Đại Đế toàn bộ cuốn vào. Xoạt xoạt âm thanh bên trong, Thái Sú Đại Đế trên thân tất cả bảo phục, mũ miệng, thậm chí hắn tùy thân tất cả khí cụ toàn bộ vỡ nát, chỉ có Thái Sú Đại Đế tự thân, chỉ là bị gọt đi 99% tu vi cùng pháp lực, mà thân thể lại không nhận nửa chút vết thương. Đinh một tiếng vang dọn, bị Thái Sú Đại Đế cất giấu trong người, kia một viên tựa như vỏ cây điêu thành, toàn thân xanh ngắt ướt át phù lục, cũng bị dẫn viên một kiếm này trực tiếp chém thành mảnh vỡ. Phù lục hóa thành một vòng thương lục sắc thần quang, có chút lóe lên, bỗng nhiên biến mất. Nếu là từ ngoại tầng hỗn độn nhìn lại, liền có thể nhìn thấy, có một cỗ khó lường cự lực bao phủ toàn bộ vô thượng thái sơ trời, vùng thế giới này toàn bộ biến thành một viên xanh mơn mởn mặt trời nhỏ, tựa như đứng sừng sững ở đêm tối đại dương mênh mông bị ngạn hải đăng, hướng về bốn phương tám hướng tản mát ra chói mắt lục sắc thần quang. Từng vòng sóng chấn động bé nhỏ không ngừng hướng bốn phía khuyết tán ra, trong thiên địa sinh linh không có chút nào cảm giác, mà thiên địa bên ngoài trong hỗn độn, những cái kia thực lực đáng sợ, đủ để trong hư không sinh tồn khổng lồ sinh linh, đều cảm nhận được cái này một tia ba động kỳ dị. Vô luận bao xa, cái này một tia ba động đều kiên định mà miên mềm dai truyền bá ra ngoài. Thái Sú Đại Đế đỉnh đầu, kia một gốc biến dị lao quế hoa thụ càng dường như hơn bị cưỡng ép bổ sung 10.000 lần kích thích tố phân bón, toàn bộ đại thụ điên cuồng sinh trưởng, tính đến hàng ngàn tỷ rễ cây lan lộn, từ trong hư không không ngừng nhiệt sinh, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Ta, cỏ, vãng sinh như đến cùng thanh đế đồng thời miệng phun hương thơm. Ngã Phật, Từ Bi, Tuế Nguyệt Trường Hà Thượng Du, toàn thân lóe ra chói mắt kim quang, thân hình gần như hóa thành thực chất, tại phát hạ hoành nguyện đại thệ về sau, trên thân khí tức tiêu thăng gấp trăm ngàn lần, Di Siết lộ ra một tia không thể làm gì cười khổ, chắp tay trước ngực, bước nhanh, từng bước một hướng phía đương thời đi tới. Đi ba bước về sau, Di Siết bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía đương thời nhìn thoáng qua. Sau đó, hắn cười, ngươi chính là con kia giáo chủ nói qua phụ du. Ngươi, quả nhiên đến rồi. Di Siết ngón tay chỗ, tại vô thượng thái sơ trời cao duy không gian bên trong, gắt gao vây khốn lưu tiên, để hắn không thể động đậy lòng dạ hiểm độc bạch liên bỗng nhiên bốc cháy lên. Bạch liên nơi trọng yếu màu đen nhụy hoa bỗng nhiên hóa thành một mảnh trong vắt bóng ánh thuần trắng, to lớn bạch liên nở rộ, chống chất, chống giống nhiều sinh ra gấp 100 lần màu trắng cánh sen. To lớn bạch liên hóa thành một sợi lưu quang, lặng yên chui vào lưu tiên mi tâm, hóa thành một đóa bạch liên phật ấn, đoan đoan chính chính khảm nạm ở bên trên. Lưu tiên toàn thân khí tức vang dội, hắn hét dài một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân cự lực mãnh liệt, vung lên thiên long thiền trượng từ kia cao duy hư không thẳng tắp lao xuống, vào đầu một trượng đánh vào vãng sinh như địa vị đỉnh, đem hắn một kích đánh cho gãy xương đứt gân, cách một tiếng ngã nhào xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Vãng sinh như đến giống như gặp quỷ nhìn xem lưu tiên mi tâm bạch liên, cái này không công bằng. Hắn đang thét đảo, đây là ngươi chém ra ta lúc sử dụng ký thác chi vật, ngươi đem thần cho hắn, vậy ta làm sao bây giờ? Ta. Tùy theo, vãng sinh như đến lại cười, nhưng là rất công bằng, chúng ta đều phải chết. Vãng sinh như đến dãy rủi lấy ngẩng đầu lên, hướng phía giận viên phương hướng nhìn thoáng qua, hắc hắc, ngươi không biết ngươi làm cái gì, chúng ta đều phải chết. Chương 1111 cuối cùng tuyển, phần 12. Chương 1111 cuối cùng tuyển, phần 12. Vãng sinh như đến cười, không thể cầm tiếp theo bao lâu. Di Siết hướng hiện thế hung hăng bước vào mấy bước, thần môi hướng bên này bước tiến một bước, vãng sinh như đến khí tức liền bỗng nhiên suy yếu một mảng lớn, thân hình của hắn liền mơ hồ một kia, thật giống như bị sương mù che chắn bức tranh, ẩn ẩn nhìn có chút không rõ ràng. Lư Tiên không hiểu đây là rất lớn thần thông, nhưng là hắn đại khái suy đoán, có lẽ rất nhiều năm trước, Di Siết liền đã bố trí loại thủ đoạn này, hắn chưa từng bên trên Thái Sơ ngày tuế nguyệt đầu nguồn thẳng đến hiện thế, dùng cái này tránh né tịch diệt chi kiếp. Đại giới chính là, vãng sinh như đến, cỗ này Di Siết ác niệm phân thân sẽ thay thế bản tôn vinh thế tọa trấn tuế nguyệt trường hà đầu nguồn. Nghiêm túc ngẫm lại, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Di Siết chính là Di Siết, vãng sinh như đến cũng là Di Siết, ác niệm phân thân đương nhiên cùng bản tôn không khác. Như vậy, hiện thế Di Siết phân thân chạy tới quá khứ, tọa trấn tại tuế nguyệt trường hà đầu nguồn, đổi lấy quá khứ Di Siết bản tôn giáng lâm hiện thế. Rất đơn giản, một đôi thành mà. Lư Tiên đê thanh lẩm bẩm, thậm chí còn phù hợp chất có thể định luật bảo toàn đúng hay không. Run lên vì lạnh, Lư Tiên lắc đầu, đem khoa học cái này cùng dị đoan tư duy từ trong đầu của mình ném xa xa. Cái gì khoa học, mình đây là đang tu tiên a? Không thấy được Linh Sơn a, Đại Lôi Âm tự a, thậm chí là Di Siết cùng trong truyền thuyết thần thoại nguyên tố một cái tiếp một cái xuất hiện rồi sao? Thậm chí, Lư Tiên tự thân đều là truyền thuyết thần thoại bên trong một phần tử. Khai thiên tịch địa trước đó, Hỗn Nguyên Nhất Khí Tiên Thiên Thần Ma bên trong tồn tại. Mặc dù là một chi nhỏ yếu tiên thiên phụ du, là tiên thiên thần ma bên trong đệm chân kia cùng hơi kết thúc nhân vật, đó cũng là tiên thiên thần ma. Sách, nhìn xem chính ta căn này chân, nói cái gì khoa học a? Dù sao, Di Siết dùng hắn hiện tại, đổi thành quá khứ hắn, để quá khứ bản tôn, thay thế hiện thế phân thân, một so một trao đổi thời không nhân vật. Cái này, rất khoa học. Mặc dù không biết Di Siết là như thế nào làm được, trong này liên lụy đến nhân quả đại đạo, thậm chí thời gian, không gian, còn có rất nhiều vi diệu đại đạo pháp tắc, Lư Tiên ngay cả một chút ra ma huyền bí đều suy nghĩ không ra. Dù sao Di Siết làm được, cái này liền rất khoa học. Di Siết tại nhanh chân đi hiện thế. Vãng Sinh như đến đang thét đạo, tại chửi rủa, tại nghỉ tư ngọn nguồn bên trong chào hỏi Di Siết, nguyên rủa mình bản tôn chết không yên lành vân vân. Chỉ là thanh âm của hắn đã để người nghe không được, thân hình của hắn cũng đã để người thấy không rõ, hắn chính một chút xíu bị lôi kéo đi qua quá khứ tuế nguyệt bên trong, hắn thời gian dần qua từ hiện nay chân thực tồn tại tà Phật dần dần biến thành quá khứ tuế nguyệt bên trong truyền thuyết. Mà Di Siết lại là càng ngày càng gần. Hắn càng ngày càng gần, hắn dần dần tới gần năm nay, tháng này, lúc này, giờ phút này. Đầy trời tinh thần đều tại thả ra dạng rỡ Phật quang, quá khứ vô số năm trước, Di Siết lưu tại những này thái cổ tinh thần hạch tâm bên trong Phật môn là cấn, rốt cục triệt để bộc phát. Tất cả thái cổ tinh thần tại thời khắc này, bị Di Siết đại thần thông triệt để độ hóa, toàn bộ vô thượng thái sơ trời đều biến thành một phương cực lạc tinh thổ, biến thành một phương thuần túy Phật quốc. Trừ ra Thái Sú đại đế cùng Thanh đế. Thái Sú đại đế trên thân, còn lưu lại từ trên thân giận viên đánh cắp thiên địa quyền hành, khí tức mặc dù yếu ớt, lại thuần khiết tướng ngạnh. Hắn giờ phút này, giống như bị 1 triệu khởi nghĩa nông dân quân đoàn đoàn vây quanh tiền triều hoàng tử, đáng thương, suy yếu, bất lực, lại kiệt lực duy trì hoàng tộc vốn có này chút ít thận trọng cùng tiêu căng. Mà Thanh đế a, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn không lo được bảo tồn Thái Sơ đại đế cùng Thái Mạc đại đế, thân thể của hắn hung hăng khẽ động, hai tôn đại đế liền không có chút nào phản kháng bị nháy mắt rút khô. Nhục thân, thần hồn, triệt để tiêu tụy, bàng bạc tinh nguyên toàn bộ tràn vào Thanh đế thể nội. Thanh đế phía sau làn da nổ tung, mấy chục phiến mỏng manh, trong suốt màng cánh bỗng nhiên mở ra, nương theo lấy chói hai phá phong tiếng rít, Thanh đế bỗng nhiên đằng không. Ở đây những thiên binh thiên tướng kia, những cái kia thánh linh nhất tộc tinh huệ, theo Thanh đế tiếng rít, thân thể cùng nhau nổ tung. Ta tạo nên các ngươi hiện tại phải còn cho ta. Thanh đế tại hí dài rít lên, ánh mắt của hắn những nơi đi qua, mảng lớn huyết vụ bốc lên. Thiên binh thiên tướng máu là đỏ thắm, thánh linh nhất tộc máu là kim hồng sắc, nhưng là vô số thiên binh thiên tướng cùng thánh linh nhất tộc huyết vụ xen lẫn trong cùng một chỗ, hướng vào phía trong một cái sập có lại, liền biến thành óng ánh sáng long lanh tựa như phỉ thúy thượng hạng xanh ngắt sắc. Kia rực rỡ thúy sắc huyết tương hóa thành một dòng sông dài, trùng trùng điệp điệp tuôn hướng Thanh đế mở ra miệng rộng. Thanh đế một ngụm nuốt hết ngàn tỷ sinh linh huyết tương, những này máu là hắn năm đó ở Thái Sơ đại đế, Thái Mạc đại đế thể nội gieo xuống huyết mạch, Thái Sơ đại đế cùng Thái Mạc đại đế trải qua các loại thủ đoạn điên cuồng sinh sôi, để cho mình huyết mạch tản vô cùng rộng lớn. Giọt tinh huyết này liền tựa như ký sinh trùng, ký sinh tại những thiên binh này thiên tướng thể nội, thay đổi một cách vô tri vô giác cường đại tư chất của bọn hắn, tăng lên tu vi của bọn hắn đồng thời, một chút xíu đem bọn hắn huyết mạch triệt để thay đổi. Là lấy, thánh linh nhất tộc bị Thanh đế thuận lợi thu hoạch, mà những thiên binh này thiên tướng cũng vô một may mắn thoát khỏi, toàn bộ thành Thanh đế bù đắp tự thân tư lương. Thanh đế bên người, thương lục sắc thần quang hóa thành một mảnh hạo đãng giống như thực chất nộ hải triều dâng, tay hắn một chỉ, một sợi lục quang trực tấu Thái Sú đại đế hậu tâm, lập tức Thái Sú đại đế ra thịt trắng non phía dưới, vô số lục sắc đạo văn từng tầng xoay tròn mà lên. Hắn thật giống như một đống bị dầu hỏa thẩm thấu củi khô, bị Thanh đế dùng một viên hỏa trùng bỗng nhiên dẫn đốt. Ta không biết ngươi từ cái kia bên trong được đến, thuộc về ta tộc thánh tổ chí cao đại đạo. Thanh đế tại nghiêm nghị thét dài, mặc dù ta chưa hề có cái này may mắn nhất kiến thánh tổ, nhưng là cỗ này lưu tại ta trong huyết mạch khí tức, ký ức là sẽ không sai. Thái Sú, ngươi ta liên thủ, cuối cùng đánh cược. Sinh hoặc là chết. Thanh đế ánh mắt lấp lóe, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, xuyên thấu qua tầng ba khung, có thể nhìn thấy toàn bộ vô thượng thái sơ trời tầng ngoài cùng, tới gần hỗn độn thế giới cách màng đều đang nhấp nháy lấy chói mắt lục quang. Hắn cười thầm nói, chúng ta chỉ có đánh giết bọn hắn, chỉ có triệt để đánh giết Di Siết, dùng đầu của hắn mới có thể tha tội a. Theo Thanh đế kia một vệ thần quang gia trì, Thái Sú đại đế chậm rãi đứng dậy, dẫn viên công kích ở bên cạnh hắn từng tấc vỡ nát, Thái Sú đại đế đỉnh đầu, viên kia dị biến lao quế hoa thụ điên cuồng lung lay thân thể cao lớn, vô số đầu rễ cây hóa thành từng đạo chói mắt điện quang, hung hăng hướng phía dẫn viên, hướng phía Lư Tiên, hướng phía ở đây Lư Sảm, Lãng Nguyệt đại sư bọn người tạp loạn tạp quốc tới. Thanh đế hét dài một tiếng, hắn hiện ra nửa người nửa trùng bản tướng, khổng lồ phân bụng dựa vào tại dị biến lao quế hoa thụ trên thân, hắn thật sâu hít một hơi, rất hợp nhất đập lao quế hoa thụ. Thái Sú đại đế cắn răng một cái, dậm chân một cái, lao quế hoa thụ vô số đầu rút loạn rễ cây bên trong, liền có hơn phân nửa rễ cây hung hăng đâm về mặt đất phốc phốc gầm thanh không dứt bên hai, ngắn ngủi hô hấp ở giữa, lao quế hoa thụ rễ cây ngay tại dưới mặt đất điên cuồng lan tràn sinh trưởng, xa nhất rễ cây đã kéo dài đến mấy trăm triệu bên trong bên ngoài. Mỗi một cái hô hấp, lao quế hoa thụ rễ cây đều dưới đất cấp tốc quyết trường. 1 tỷ bên trong, chục tỷ bên trong, ngàn tỷ bên trong. Lấy tốc độ như vậy, coi như khối này từ đầy trời tinh thần đúc lại đại lục thể tích khổng lồ hơn nữa, diện tích rộng lớn đến đâu, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, viên này lao quế hoa thụ rễ cây liền có thể kéo dài đến toàn bộ lục khối. Đại điệu đống nhiên lắc một cái. Lao quế hoa thụ toàn thân thả ra chói mắt màu xanh sẫm tà quang, thân rễ của nó ngọ nguậy, bắt đầu điên cuồng rút ra toàn bộ đại địa mạch chi lực. Thanh đế một tiếng cùng tiếu, nửa người trên của hắn nguyên bản tuấn tiếu thần vị như thiên thần nửa người trên, cũng bỗng nhiên biến thành một chi giác hút dữ tợn, mắt kép mê ly lấp lóe đại trùng tử. Hắn mở ra sắc bén đá lởm chầm giác hút, hung hăng cắn một cái tại biến dị lão quế hoa thụ bên trên. Từng đạo xiên xệ, tích chứa vô tận lực lượng nhựa cây liền lăn lộn chạy vào thanh đế giác hút bên trong, bị hắn từng ngụm nuốt xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Thanh đế khổng lồ to mọng phần bụng kịch liệt ngoại, điên cuồng co quắp. Hắn miết lên bén nhọn phần đuôi xoang thiết thực, từng khỏa mọc ra mấy trượng, toàn thân óng ánh sáng long lanh trứng vỏ liền tựa như mưa to đồng dạng từ trong cơ thể hắn vươn ra, bị ngoại giới cuồng phong thổi, những này hải trứng vỏ liền trực tiếp hòa tan, từng nhánh nửa người nửa trùng, khí tức thình lình đều đạt tới đại đế cấp tinh nhuệ côn trùng điên cuồng vươn ra. Thế giới này đã không cách nào nắm giữ ở trong tay, vậy liền hủy đi a. Thanh đế lẩm bẩm nói, ta cuối cùng vẫn là thất bại. Ta ở trong tộc vị cách chỉ là một cái liệp sát giả, vận mệnh của ta chỉ là hủy diệt, kinh doanh hoặc là quyền lưu, lại hoặc là tính toán chút cao siêu hơn thủ đoạn. Đây không phải ta được sáng tạo ra mục đích. Ta đã từng muốn sửa đổi vận mệnh của mình, ta cho là ta có thể đứng tại cao hơn phương diện, nhưng là đã thất bại. Vậy liền thực hiện ta bản chất a, xé nát bọn hắn. Toàn bộ vô thượng thái sơ thiên đô tại phẫn nộ, đầy trời tinh thần tại điên cuồng lấp lóe, từng đầu đại đạo trực tiếp hóa thành bình thường không có tu luyện qua phàm nhân mắt thường đều có thể thấy rõ ràng từng đầu xuyên qua toàn bộ hư không cự long, điên cuồng chấn động linh cơ, cuốn lên hạo đãng linh cơ triều tịch, ngưng tụ thành diệt tuyệt hết thảy thiên phạt dòng lũ, hướng phía thanh đế, hướng phía viên kia điên cuồng rút ra toàn bộ thiên địa bản nguyên biến dị quế hoa thụ, nhất là hướng phía cùng gốc kia biến dị quế hoa thụ. Khí tức hòa làm một thể thái sú đại đế hung hăng bổ xuống. Thái sú đại đế than nhẹ một tiếng. Hắn thâm trầm nhìn thoáng qua Bạch Nương tử vị trí, hắn bỗng nhiên giơ hai tay lên, thân thể hướng lên tiêu thăng, hắn một con đụng vào gốc kia dị biến lao quế hoa thụ, nhục thân cùng thân cây lập tức nước sữa. Giao hòa hoàn mỹ phù hợp làm một thể. Ngươi là của ta, bởi vì ta chính là ngươi. Thái sú đại đế trầm thấp lẩm bẩm, cho nên, ngươi chỉ có thể thuộc về ta a, dù là ta biết ta phần tình cảm này rất biến thái, rất không hợp thói thường, rất mất hết luân lý. Thì tính sao đâu? Ngươi là của ta. Thái sú đại đế con mắt phun ra âm u tĩnh mịch lục quang, trực câu câu nhìn chằm chằm giận viên, như vậy, chỉ có thể chơi chết ngươi. Khi toàn bộ thế giới chỉ còn lại có ngươi cùng ta thời điểm, ngươi còn có khác lựa chọn a? Thái sú đại đế tại cùng thiếu, hai tay hắn nhất trà sát, liền có vô số đoàn sền sệt màu xanh sẫm điện tương ngưng tụ thành lôi quang, hướng phía hư không, hướng phía đại địa, hướng phía bên người vạn vật hung hăng đánh tới. Những này điện tương lôi quang, tích chứa vô cùng nồng hậu dày đặc sinh mệnh tinh khí. Nhưng là vật cực tất phản, quá nồng hậu dày đặc nồng đậm, quá tinh thuần ngưng thực sinh mệnh tinh khí cô đọng đến trình độ nhất định, liền biến thành đối với sinh vật mà nói đủ để chí mạng kịch độc. Những này điện tương những nơi đi qua, vô số đầu lôi quang bắn tung tóe, phàm là bị điện quang đụng chạm sinh linh, vô luận là lư tiên giới chướng người lùn tiểu nhân nhi, lại hoặc là hắn thu phục những cái kia giả xoa, la sát, a tu la các loại, thậm chí giận viên giới chướng thuần huyết thiên nhân thổ dân, tất cả đều khàn giọng thét lên. Tính mạng của bọn hắn tiến trình, tại ngắn ngủi hô hấp ở giữa bị gia tốc ngàn tỷ lần. Thiên nhân nhất tộc bình thường tuổi thọ, lấy đại kiếp biết tính toán, kia là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian đơn vị, hạ giới một cái tự nhiên đại thế giới từ sinh ra đến tự nhiên diệt vong, mới là một cái đại kiếp sẽ thời gian. Thiên nhân nhất tộc tự nhiên tuổi thọ có thể xưng cùng thế cùng quân, chương 1111 cuối cùng tuyển, phần 22, chương 1111 cuối cùng tuyển, phần 22. Nhưng là bị kia lôi quang quét qua, không gặp bất luận cái gì ngoại thường, không có bất kỳ cái gì nội thường, càng không có thời gian, tuế nguyệt cùng cường đại thần thông thúc ép, bọn hắn sinh lý cơ năng ngay tại ngắn ngủi hô hấp ở giữa, đồng nhiên gia tốc. Bọn hắn lấy mắt thường có thể thấy được tuổi thọ trưởng thành, già yếu, tiểu tụy, tiến tới cạch một chút ngã trên mặt đất. Bọn hắn bàng bạc sinh mệnh năng lượng trong thời gian cực ngắn cực hạn thăng hoa, điên cuồng tiêu đốt, tựa như nổi nấu quặng bên trong khoáng thạch, trong khoảnh khắc liền bị đi vu tổn tinh, bị đề luyện ra vô cùng tinh thuần, cực kỳ tinh khiết sinh mệnh bản nguyên năng lượng. Thái sú đại đế đánh ra lôi quang nháy mắt đánh nát mấy ngàn ngoại môn hộ pháp liên thủ chế tạo không gian cấm chế, toàn bộ hoàng thành kịch liệt chấn động một chút, nguyên bản mênh mông vô bờ hoàng thành quảng trường ầm vang băng liệt, vô số đầu màu xanh sấm điện quang hướng phía bốn phương tám hướng trào lên, hung hăng hướng phía toàn bộ Hạo Kinh thành tứ ngược lan tràn. Trong nháy mắt ở giữa, khoảng cách Hạo Kinh hoàng thành gần nhất mấy chục cái lãng giềng, đa số lệnh hộ thị, độc cô thị cùng trời phiệt cự tộc, hào môn thế lực lớn cùng tụ cư lãng giềng, ngay tại màu xanh sấm lôi quang bên trong hồi phi yên diệt. Vùng này bên trong, toàn bộ sinh linh đều tại trong nháy mắt ở giữa già yếu, tiểu tụy, hóa thành cho bụi, tính mạng của bọn hắn bản nguyên được đề luyện ra, bị Thái sú đại đế thật sâu hít một hơi, liền muốn từng ngụm lớn xuống dưới, trực tiếp lấp nhập biến dị lão quế hoa thụ thân cây bên trong. Những sinh mạng này bản nguyên, lại bị lão quế hoa thụ tại trong khoảnh khắc chuyển hóa thành tinh thuần, sền sệt cây dịch, bị thanh đế miệng lớn thôn phệ. Thanh đế đạt được vô tận sinh mệnh năng lượng, sinh mệnh bản nguyên bổ sung, hắn to mọng cổng kềnh phần bụng một cái run run, chính là vô số đại đế cấp bậc dị tộc gào thét lên xông ra. Không có gì linh trí, không cần linh trí. Ngắn như vậy thai nghén cùng nở thời gian, cũng không có khả năng sinh sôi bất kỳ linh trí. Những này bị thanh đế tác phẩm viết vội sinh sôi nở ra dị tộc, bọn hắn mặc dù dáng dấp nửa người nửa trùng, nhìn qua đầu cũng có người bình thường như thế lớn, nhưng là đầu của bọn hắn dựa trên cơ bản chính là thật tâm, nội bộ não nhân chỉ có trứng chim cút lớn tiểu. Thay thế óc cùng đại não tổ chức, là phức tạp mà phát đạt, cùng loại côn trùng thần kinh thể hệ internet. Cơ bản nhất, nguyên thủy nhất, bản năng nhất thần kinh internet. Bọn gia hỏa này chỉ có cơ bản nhất bản năng, thôn vệ, giết chóc, hủy diệt. Bọn hắn chỉ có dạng này bản năng. Bọn hắn cũng lập tức đem mình bị quán thâu bản năng diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn hắn thậm chí còn không có vây khô tịnh thân bên trên vỏ trứng chất nhầy, liền đã không kịp chờ đợi phát ra chói tai tiếng gào thét, điên cuồng hướng phía trên quảng trường trận cước cơ hồ sụp đổ thần giận đại quân giết tới đây. Thuần huyết thiên nhân thổ dân, người lùn tiểu nhân nhi, dạ xoa, la sát, á tu la. bọn hắn bị Thái Sú Đại Đế thả ra khủng bố lôi quang tại trong nháy mắt ở giữa đánh giết mạng lớn, hàng trăm triệu tinh nhuệ chiến sĩ tại trong nháy mắt ở giữa hôi phiên diệt, nhất là những cái kia xông lên phía trước nhất thống quân đại tướng, càng là tử thương cực kỳ thảm trọng. Mà Thanh Đế thúc đẩy sinh trưởng những này giá rẻ thiếu khuyết trí thông minh cô máy rất chóc, bọn hắn vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng, là đủ cùng lĩnh ngộ đại đạo áo nghĩa, trưởng khống lực lượng pháp tắc đại đế chống lại. Bọn hắn buôn tẩu như gió, như điện, như huyễn ảnh ác quỷ, bọn hắn bay nào xông tiến vào khổng lồ quân trận bên trong, cánh tay vung dậy, hai chân loạn đạp, những nơi đi qua không khí bị thúc ép, từng đạo phá không phong đao quét ngang 100 dặm, từng đạo cuồng bạo khí bạo chấn động 100 dặm. Những này dị tộc những nơi đi qua, nhóm lớn thần giận tinh nhuệ một khối quân trận bị phá hủy, toàn bộ thân thể nổ tung, huyết vụ đầy trời phun tung tóe. Sau đó chính là Thái Sú Đại Đế lôi quang rơi xuống, tất cả huyết nục đều bị nhanh chóng tinh luyện thành sinh mệnh bản nguyên. Đáng chết. Lư Tiên cùng Dận Viên cùng nhau giận mắng. Dận Viên đỉnh đầu Thái Sơ trung kịch liệt chấn động, hư không liền tạo nên từng lớp thần quang bảy màu, tất cả thực lực không có đạt tới đại đế cấp bậc tinh nhuệ chiến sĩ, bị cấp tốc ném ra hoàng thành xung quanh, thần giận trong triều, những năm gần đây bồi dưỡng được đến đại đế cấp chiến lực, thì là nhao nhao top 5 top 3 tạo thành nho nhỏ chiến trận, cắn răng, hướng phía những này dị tộc tiến lên đón. Bốn phía hư không cấp tốc trùng điệp, để ép. Dận Viên làm được rất lạnh nhạt, nhưng là tại đầy trời thái cổ tinh thần phối hợp xuống, hắn ngay tại càng ngày càng thuần thục đem không gian gấp lại, hóa thành nặng nghề không gian bích lũy, phong tỏa toàn bộ hoàn thành, ngăn cách Thái Sú Đại Đế lôi quang, ngăn chặn những cái kia đáng sợ dị tộc bốn phía lưu thoán. Lư Tiên hướng phía Dận Viên nhìn thoáng qua, thổi một tiếng huýt sáo. Không cần Lư Tiên nói thêm cái gì, Dận Viên cười to, hắn hung hăng dậm chân một cái, lập tức toàn bộ hư không tạo nên ngũ thải thần quang. Một phương thế giới này ngũ hành đại đạo, còn có cùng ngũ hành đại đạo đối ứng hết thể diễn sinh đại đạo pháp tắc, nhao nhao hóa thành thải quang từ trên cao rơi xuống, hung hăng nện tiến vào hấp tốc, vừa mới đi theo Lư Tiên khí tức, từ tiểu lâu bên kia chạy về hoàng thành năm vị đại gia trên thân. Đã hóa thành nhân hình năm vị đại gia cùng nhau trừng to mắt, con mắt kém chút từ hốc mắt bên trong bật đi ra. Dẫn Viên rất hài lòng vung tay lên, treo ở bên hông đế tỷ nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong hư không liền vang lên rộng lớn thiên địa diệu âm, Dẫn Viên lấy thiên địa chi chủ thân phận, sắp phong năm vị đại gia vì vô thượng thái sơ trời ngũ hành thần tôn, trưởng thiên địa ngũ hành vận chuyển sự tình, song hành hàng yêu trừ ma chấn thủ thiên địa ngũ phương sự tình. Năm vị đại gia trên thân nguyên bản còn có một chút điểm không có xua tan chó vị, mèo vị, chim vị, rắn canh hôi cùng rùa đen mùi tanh. Nhưng là theo Dận Viên một tiếng này đường đường chính chính sắp phong, trong hư không, đối ứng ngũ hành đại đạo cùng tất cả diễn sinh đại đạo 1 triệu khỏa thái cổ tinh thần cùng nhau lấp lóe, vô đúc thái cổ tinh thần chi lực rủ xuống, ra chỉ tại năm vị đại gia trên thân, lúc này đem bọn hắn trên thân một điểm cuối cùng nhi lưu lại sủng vật khí tức gột rửa phải sạch sẽ. Tinh khiết, uy nghiêm, thần thánh, rộng lớn, bao la. Lớn mẹ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, phía sau một đôi tinh quang ngưng tụ thành hoa mỹ vô cùng hỏa diễm cánh bỗng nhiên mở ra, hắn hung hăng rung lên đôi cánh, tê lạnh giọng, mẹ ruột của ta, điều ra súng hơi đổi pháo, không được. Súng hơi đổi pháo là có ý gì? Lớn mẹt là không hiểu rõ lắm, nhưng là hắn từng nghe Lư Tiên nhắc tới qua, biết đây là so thay hình đổi dạng thoát thai hoán cốt càng tiến vào tầng một lợi hại biến hóa. Hắn khàn giọng cười, càn rỡ thét dài lấy, hé miệng chính là một mảnh sáng rỡ ngọn lửa màu tím phun ra. Cái này nhìn như vô cùng đơn giản một sợi ngọn lửa màu tím, lại tập trung vô thượng thái sơ thiên tiên trời, ngày mai hỏa diễm đại đạo bên trong, thiên địa dựng hóa mà thành mấy trăm ngàn loại thần hỏa, linh viêm, thánh hỏa loại hình tinh hoa. Chất chứa vô tận áo nghĩa, ở phía này giữa thiên địa, chính là hỏa hành đại đạo chí cao vô thượng nhất hàng ma đại thần thông. Lớn mẹt một ngụm hỏa diễm phun ra, trước mặt hắn mấy ngàn dị tộc kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trực tiếp khí hóa, một điểm cặn bã đều không có còn lại. Đại hoàng thì là giữ im lặng xoa xoa tay, bàn tay hắn hướng về phía trước vừa để xuống, trong hư không liền có vô hình gợn sóng dập dờn. Tiên Tiên, ngày mai sau thổ nguyên tử chi lực mãnh liệt chấn động, kinh khủng trọng lực trường điên cuồng khuấy động, lúc này lại đem mấy ngàn tên dị tộc ép thành cho tàn. Thỏ Tôn thì là cắn răng, mập đô đô trên hai gò má từng đầu lăng lệ giữ tợn nô lên, hai tay hắn huy động, đầy trời hàn quang lung tung khuấy động, không có kết cấu gì xuất thủ, chính là trước mặt hắn mấy ngàn dị tộc trực tiếp bị đánh thành nhỏ nhất tiểu nhân thịt kết thúc nhi, lại bị hàn quang một quyển thịt kết thúc liền thành cho bụi. Thúy rắn tham lam, rắn tính nha, ngươi cũng trách không được hắn. Thân thể của hắn nhoáng một cái, không còn duy trì hình người, mà là hóa thành một đầu điều khiển phong lôi thanh long hình thái, mở ra miệng rộng thật sâu hít một hơi, lập tức mấy chục ngàn dị tộc bị hắn một ngụm nuốt xuống. Trong bụng mảng lớn sền sệt nọc độc quay cuồng một hồi vận động, những này dị tộc liền bị bào chế thành một bãi tích chứa vô tận dinh dưỡng huyết thủy, bị thúy rắn hút cạn sạch sành sanh. Ngạc rùa nhất là bại hoại, hắn dứt khoát hiện ra ngạc rùa lúc đầu hình thái, hóa thành 100 dặm lớn nhỏ một con cự quy, rắn rắn chắc chắc ngăn chặn thông hướng cung thành chỗ sâu con đường. Hắn có lên đầu cùng tứ chi mặc cho đến hàng chục ngàn dị tộc từng lớp xung kích, điên cuồng lẩu đả. Phàm là đụng chạm ngạc rùa nặng nghề mai rùa dị tộc, đều là mặt ngoài thân thể hàn quang lóe lên, ba một tiếng liền bị đông cứng thành từng khối to lớn khối băng, tùy theo liền bị giả dích mà đến, thao thao bất tuyệt lực phản chấn, trực tiếp chấn thành đầy trời bã vụn. Trong lúc nhất thời, ngạc rùa mặc dù chỉ là cuộn tại trên mặt đất không nhúc nhích tí nào, nhưng là bị hắn đông thành khối băng, sau đó bị lực phản chấn đánh chết dị tộc, lại so bốn vị khác đại gia vất vả động thủ cộng lại số lượng còn nhiều hơn mấy lần. Ngu xuẩn. Thanh đế khàn giọng thét chói tai vang lên, hắn hung hăng xé rách lấy lao quế hoa thụ thân cây, điên cuồng thôn phệ lấy thân cây bên trong cây dịch, không đủ à, không đủ à, lại đến một chút, càng nhiều hơn một chút. Theo thanh đế tiếng gào thét, quế hoa thụ rễ cây càng là điên cuồng hướng càng xa xôi cấp tốc lan tràn, không ngừng lan tràn. Một bộ muốn đem toàn bộ đại lục đều triệt để bao vây lại, đem toàn bộ thiên địa đều rút thành sắc giống tư thế. Ông. Trong hư không tỏa ra ánh sáng chói lọi, di xiết hư ảnh khoảng cách đương thời, chỉ có cách xa một bước. Mà vãng sinh như đến, đã gào thét, bị cuốn vào thời gian trường hà đầu nguồn, khoảng cách chìm vào đầu nguồn chấn thủ bị ngạn, cũng chỉ kém một bước mà thôi. Lư Tiên đằng không, sau đó một trượng hung hăng đánh rơi. Hắn phủ du thần hồn tỏa ra ánh sáng chói lọi, một cỗ không hiểu siêu thoát đạo vận tràn ngập toàn thân, nặng nề vô cùng, dung hợp mấy ngàn kiện Phật môn chí bảo, tự thân phẩm giai đã tăng lên tới bất khả tư nghị bước thiên long tiền trượng hí lên thật dài, phối hợp với lưu tiên, dốc sức một kích rơi vào lão quế hoa thụ trên cành cây. Một tiếng vang thật lớn, thiên long tiền trượng hung hăng nện tiến vào tráng kiện đến quá mức thân cây, đem cái này một gốc biến dị lão quế hoa thụ đánh cho cơ hồ băng gãy. Thanh đế, nhất là cùng thân cây hòa làm một thể thái sứ đại đế cùng nhau thổ huyết, nghiêm nghị rít lên. Thái sơ trung điên của Ngụy Minh, dẫn viên tràn đầy phấn khởi huy động đế kiếm, một kiếm phủi đi qua. Chương 1112 cuối cùng tuyển, 2, phần 12, chương 1112 cuối cùng tuyển, 2, phần 12. Đây trời đều là thiên long tiền trượng. Mỗi một kích đều nặng như đại sơn, như có cự Phật tức giận, đem kia linh thiếu núi một bả nhấc lên, đổ ập xuống đập xuống. Mỗi một kích đều đánh cho kia dị biến lao quế hoa thụ mảnh vỡ bay loạn, đau đến thái sứ đại đế khàn giọng rú thảm, càng ngẫu nhiên có mấy cây bóng trượng rơi vào thanh đế trên thân, thẳng đánh cho hắn khổng lồ cổng kềnh phần bụng ầm vang băng liệt, sền sệt, tích chứa đáng sợ sinh cơ dịch thể tựa như axit đậm đặc phun tung tóe, đem đại địa đều ăn mòn ra một cái cự đại lỗ thủng. Tại kia đầy trời bóng trượng bên trong, dẫn viên kia một thanh đế kiếm, liền rất có điểm lén lút thậm chí là hèn mọn. Nho nhỏ một thanh kiếm, cái này bên trong đâm đâm, kia bên trong thọc một chút, ngẫu nhiên còn kèm theo dẫn viên không thế nào đứng đắn hắc hắc tiếng cười hắc hắc thái sứ đại đế bụng dưới chịu một kiếm hắc hắc thanh đế xoang tiết thực phụ cận bị đánh 78 kiếm hắc hắc biến dị lao quế hoa thụ tán cây hào hào rơi hơn phân nửa. Thái sứ đại đế cũng liền thôi, thân thể của hắn cùng lao quế hoa thụ dung hợp, bàng bạc sinh cơ không ngừng bổ sung, thương thế của hắn lập tức khép lại, hắn còn tại điên cuồng ném lôi quang oanh kích dẫn viên, làm sao lôi quang vừa ra tay, liền bị lưu tiên tiền trượng chém thành vỡ nát, không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì. Mà thanh đế liền chật vật. Dẫn viên hạ thủ vị trí cực kỳ xảo trá, hèn mọn, một tia thất thải tinh quang bám vào tại trên vết thương của hắn, đối với hắn phun ra trứng vỏ, sinh sôi dị tộc làm việc tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Kịch liệt đau nhức đánh tới, bụng của hắn mỗi run rẩy một lần, đều có đại lượng dịch thể từ xoang tiết thực phụ cận vết thương phun ra, càng có chưa thành hình trứng vỏ từ đó trượt xuống. Những này chưa thành hình trứng vỏ gặp được thiên phong, cũng là cấp tốc nở ra bên trong dị tộc. Làm sao lấy thanh đế cái này tộc quần tà dị, loại này chưa thành hình trứng vỏ nở ra dị tộc, cũng là sinh mệnh lực cực kỳ yếu đuối, thực lực chỉ có bình thường thiên quân tiêu chuẩn, thể nội thần kinh internet càng là phát dục không hoàn toàn, đi đường đều lảo đảo, càng không được hy vọng xa vời bọn chúng đi chiến đấu. Suy nghĩ chút biện pháp. Thái sứ đại đế tại nghiêm nghị rít lên, "Thanh đế, suy nghĩ chút biện pháp." Đông đông đông ngay cả tiếp theo ba thiền trượng rơi vào thái sứ đại đế trên đầu, kém chút không có đem hắn cả nửa người chém nát. Dù là có lao quế hoa thụ không ngừng truyền đến bàng bạc sinh cơ chống đỡ lấy, thái sứ đại đế cũng bị đánh cho cực kỳ thê thảm. Thanh đế thì là gắt gao cắn răng, nghĩ biện pháp, làm sao nghĩ biện pháp? Hắn chỉ là một con cấp độ không cao liệm sát giả, mà lại là một con kiệt lực muốn thoát khỏi nguyên bản vận mệnh, hướng phía mẫu xảo tiến hóa gần một nửa liệm sát giả. Nếu như hắn hay là một con thuần túy liệm sát giả, lực chiến đấu của hắn sẽ so hiện tại cao hơn một mảng lớn. Nếu như hắn là một con thành thục, hoàn toàn thể mẫu xảo như vậy hắn sinh sôi năng lực, hắn tác chiến thôi diễn năng lực cũng sẽ so hiện tại mạnh hơn một mảng lớn. Làm sao? Hắn chỉ là một con tiến hóa gần một nửa, liệm sát giả cũng không còn là liệm sát giả, mẫu xảo càng không phải là mẫu xảo bán thành phẩm, mà bán thành phẩm. Chân chính là cái này cũng làm không được, cái kia cũng làm không được. Nghĩ biện pháp, hắn thật nhất thời bán hội không có cách nào rất muốn. Hắn chỉ có thể cắn răng, cố nén trong lòng bóng tối, tê lạnh giọng, "Đứng vững, cho ta đứng vững." Thằng ngu này, hắn phá hủy viên kia dùng thánh tổ lộ sát chế tác cảnh báo phụ lục, tộc ta chân chính đại năng, ngay tại trên đường chạy tới. "Đứng vững, cho ta đứng vững." Lư Tiên lông mày nhíu lại, trái tim co lại. Dẫn viên trong tay nguyên bản liền thất linh bắt toái kiếm thế lập tức nghiêng một cái, hắn hãi nhiên thét to, "Cái gì? Ta phá hủy cái gì?" "Hả? Che tại thiên địa này ngoại tầng lục quang, là các ngươi tại cảnh báo cầu cứu." Dẫn viên có chút chết lặng tử, hắn hãi nhiên nhìn về phía Lư Tiên, "Huynh đệ, ta là vô tình." Lư Tiên lệ lạnh giọng, không muốn bị hắn mê hoặc tâm trí, không muốn tự loạn trận cước. "Cái gì cầu thí chân chính đại năng? Một trượng không thể giải quyết, vậy liền 100 trượng, 1.000 trượng, 10.000 trượng, luôn có thể cho hắn truy thành bánh thịt." Lư Tiên hét lớn, dẫn viên tinh thần không hiểu chấn động, năm vị đại gia cùng nhau gào thét, cuốn lên đầy trời ngũ hành chi lực, hóa thành một tòa cự đại ngũ hành cối xay, hung hăng hướng phía biến dị lão quế hoa thụ đập xuống. Nhất là con chó vàng hung hăng dậm chân một cái, ngửa mặt lên trời một tiếng như rồng như kỳ lân gào thét, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Dưới mặt đất từng đầu địa mạch kịch liệt lúc nhích, điên cuồng rào sát, lão quế hoa thụ lan tràn đi ra vô số cây thân, trong lúc nhất thời bị xoắn nát không biết bao nhiêu, đau đến cái này gốc lão quế hoa thụ loạn vũ loạn chiến, đầy đầu nhánh cây đều giống như nhân thủ đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng loạn đả. Lư Tiên hét dài một tiếng, tay hắn một chỉ. To lớn mây cha toàn thân chấn động, Lư Tiên thể nội pháp lực trong khoảnh khắc bị triệt để thanh không, kém chút không có đem hắn quất đến ngất đi. Mây cha thả ra vô lượng quang mang, tung tùng Phật quang trùng thiên, chín đóa to lớn hoa sen hư ảnh bay thẳng bầu trời, sau đó trùng điệp khảm nạm tại năm vị đại gia liên thủ chế tác ngũ hành đại ma bàn bên trên. Ngũ hành thần quang xoay tròn cấp tốc, chín đóa to lớn hoa sen hư ảnh tựa như cối xay bên trong răng nhọn, khóa chặt quế hoa thụ chính là một trận mài. Cái này mây cha uy năng, Lư Tiên cũng suy nghĩ không đến nó cực hạn. Hắn chỉ là nhìn thấy, năm vị đại gia liên thủ thi triển ngũ hành đại ma bàn mang theo chín đóa to lớn hoa sen hư ảnh từ từ mà xuống, vô số cánh sen xoay tròn cấp tốc, kia biến dị lao quế hoa thụ thật giống như một khối non mịn nước đậu hũ, vô số cành lá nhao nhao vỡ vụn, một cái xoay tròn liền bị triệt để chôn vùi. Sau đó chính là kia to lớn, to đến làm người nghe kinh sợ thân cây, cũng bị cái này tối xoay cấp tốc từng đoạn ma diệt. Mặc cho thái sứ đại đế như thế nào thôi động hắn lĩnh hội sinh mệnh đại đạo, mặc cho cái này lao quế hoa thụ điên cuồng rút ra nơi sâu xa của đại lục địa mạch linh cơ, mặc cho thanh đế khản cả giọng gào thét rít lên, lao quế hoa thụ bị từng đoạn không ngừng ma diệt. Các ngươi bức ta. Thanh đế lạc lạc nở nụ cười, là các ngươi, bước ta. Ha ha. Thanh đế cuồng tiếu thời điểm, Lư Tiên tâm lý một cái lộ bộp trong đầu hắn vô số suy nghĩ hiện lên, mình một phương này, còn có cái gì nhược điểm có thể cung cấp lợi dụng a? Hoặc là nói, Thanh đế còn có cái gì tuyệt địa lật bàn cơ hội? Lại hoặc là, hắn còn có thể có cái gì ác độc thủ đoạn, có thể để cho mình một phương này tiếp nhận thảm trọng, làm cho không người nào có thể tiếp nhận tổn thất ta. Qua trong giây lát, Lư Tiên trong đầu một cái ý niệm trong đầu đống nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hắn dọa đến run một cái tay bỗng nhiên hướng phía dấu ở phía sau mình, lén lén lút lút mang theo một thanh kiếm đâm loạn loạn đâm giận viên bắt tới, Thái Sơ Hỗn Đồng Châu. Heo. Cái gì heo? Dẫn viên đánh thẳng thuận gió quyền đả phải vui vẻ, đột nhiên nghe tới Lư Tiên cái này cùng ồn ào, hắn là hoàn toàn chưa kịp phản ứng, huynh đệ, người muốn ăn heo. Ách, móng heo bảng cố nhiên màu mỡ, nhưng là ta tư coi là, như hôm nay khí, dùng một đầu béo béo mập mập con chó vàng. Không chung, đang chủ trì ngũ hành đại ma bàn đại hoàng lặng yên im ắng quay đầu, nhìn thật sâu dẫn viên một chút. Lư Tiên toàn thân tóc gáy dựng đứng, hắn giống to một tiếng, không kịp. Trong đầu, phù du thần hồn bay vút lên trời, một chi đẩy trời cực địa, cơ hồ có dưới chân khối đại lục này vô cùng một lớn nhỏ phù du pháp tướng ngửa mặt lên trời hí dài, che chắn tại Hạo Kinh hoàng thành trên không. Lư Tiên trừng to mắt, một tia thần hồn chi lực xuyên qua tại từng cái duy trì có không gian cùng thời gian ở giữa, giăng khắp nơi, hóa thành một trương dày đặc lưới lớn, bao phủ tại toàn bộ trên hoàng thành. Không kịp. Thanh đế quỷ tà cười một tiếng, hắn nhẹ lạnh giọng, thật đáng sợ thần hồn pháp tướng. Ngươi nền móng, đến tột cùng là cái gì đây? Như thế thần dị sinh vật à, thánh tổ nhất định rất có hứng thú đưa ngươi bắt sống, từng mảnh cắt miếng, một chút xíu nghiên cứu sinh mệnh của ngươi mật mã, nghiên cứu huyết mạch của ngươi hảo diệu. Ha ha, thế nhưng là vô dụng a. Thanh đế cùng thiếu, mà trong hoàng thành, năm đó bị thanh đế phân thân dùng tà môn bí thuật, dùng bạch ngoan, lệnh hồ quỳnh chư nữ, còn có giận viên mấy cái tử nữ tinh huyết điều phối, chế tạo, con số hàng triệu khổng lồ hậu cung đám người, nhao nhao bạo thể. Bành, bành bành. Dây đặc nhục thể sụp đổ tiếng vang thành một mảnh. Giận viên khuôn mặt bỗng nhiên vặn mèo. Hắn một tiếng gào thét, Thái Sơ Hỗn Đồng Châu bỗng nhiên bay lên, bao phủ tại Bạch Nương Tử tẩm điện phía trên, một tia hỗn độn tinh quang ngã lao đầu xuống, đem ngay tại trong tẩm cung Bạch Ngoan, lệnh hồ quỳnh chư nữ bản tôn, còn có các nàng 10 cái phục chế phân thân, thậm chí mười mấy tên các nàng thân cận thân sinh con cái bản tôn bảo hộ ở phía dưới. Toàn bộ trong hoàng thành, giận viên quy mô khổng lồ hậu cung khoảnh khắc hủy diệt. Hắn hậu phi nhóm phục chế thể nhóm thân thể nổ tung thời điểm, mỗi một bộ nổ tung thân thể, uy lực đều có thể so một ngôi sao quân cấp đại tu sĩ tự bạo. Đó chính là con số hàng triệu hình người lôi hỏa cùng nhau nổ tung, to lớn hậu cung, trừ Bạch Nương Tử tẩm điện, cái khác cung điện lầu các, còn có số lượng càng thêm khổng lồ thái giám, cung nữ, thị vệ, tạp dịch cùng các loại, càng là tại bạo tạc bên trong bị nổ hôi phiên diệt. Đây mới là hủy diệt chân ý a. Thanh đế tại cung thiếu, vô số tại tự bạo bên trong vẫn là người, máu tươi của bọn hắn nhao nhao bay lên, hóa thành từng sợi sáng long lánh huyết quang hướng phía thanh đế hội tụ đi qua. Thanh đế mở ra miệng rộng, thật sâu hô hấp lấy, liền muốn nuốt những này đến từ giận viên hậu phi, con cái tinh huyết tinh hoa, thúc đẩy sinh trưởng càng cường đại dị tộc dòng dõi, tiến hành sau cùng phản kích. Ngã Phật, Từ Bi. Hư không hơi chấn động một chút, toàn bộ thế giới đều đống nhiên ngưng trệ. Di xiết, rốt cục vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hà, một bước bước vào đến một phương thế giới này, chen tiến vào một năm này, cái này một tháng, cái này nhất thời, giờ khắc này. Hắn mang theo vô cùng có đặc thù tính tiểu dung, rũa ra đầy đặn Phật trưởng, hướng phía thanh đế nhẹ nhàng một đem bóp hạ. Vị thí chủ này, năm đó ngươi đi theo lão nạp sau lưng, một đường truy tung 1 triệu năm, cũng là vất vả. Thanh đế hai nhiên nhìn xem treo cao hư không, thân hình xen vào hư thực ở giữa di xiết, không hiểu thấu mở miệng nói, cũng là không khổ cực. Bất quá, nhưng thật ra là rất vất vả. Di xiết ôn hòa nhìn xem thanh đế, chúng sinh đều khổ. Thanh đế vô ý thức nhẹ gật đầu, phù họa di xiết lời nói, đúng vậy a, chúng sinh đều khổ. Di xiết khẽ cười nói, nhưng nguyện giải thoát. Thanh đế hãi nhiên nhìn xem di xiết, gì có thể giải thoát? Di xiết cười gật đầu, sau đó một trường đè xuống, một trường vung ra, toàn bộ mây cha đằng không hóa thành 9 đóa hoa sen Phật ấn, là ấn tại Phật trường chính giữa, trùng điệp nghiền ép tại thanh đế trên thân. Chương 1112 cuối cùng tuyển 2/22, chương 1112 cuối cùng tuyển 2/22. Thanh đế như vậy to lớn, công kênh thân thể, ngay tại khôn cùng Phật quang bên trong đốt cháy hầu như không còn, một tia cặn bã đều không có còn lại. Lục đạo luân hồi đã mở ra, còn xin thí chủ đi tia trong luân hồi đi một lần. Trải qua địa ngục trọng kiếp, đợi đến thí chủ chuộc lại trên thân tội nghiệp, lão nạp khi phù hộ thí chủ, đầu thai đông thổ phúc địa thiện lương tích đức người ta, lại lần nữa là người. Di xiết một trường oanh sát thanh đế, chắp tay trước ngực, ngẩng đầu lên, hướng phía bao phủ tại vô thượng thái sơ trên trời phương tầng kia nặng nề lục sắc thần quang nhìn một cái, vô ý thức nhíu mày. Ngã Phật Từ Bi, thiện hai, thiện hai. Di xiết nhìn về phía Lư Tiên, hướng phía Lư Tiên cười cười. Lư Tiên nhìn về phía Di xiết, hắn chăm chú nhìn Di xiết. Đã từng Lư Tiên nhảy ra Tuế Nguyệt Trường Hà, hướng phía vô thượng thái sơ ngày đầu nguồn nhìn ra xa thời điểm, hắn nhìn thấy Di xiết. Nhưng là khi đó, Di xiết toàn thân Phật quang, Lư Tiên không thể thấy rõ Di xiết đến tột cùng ra sao cùng dung mạo, gì cùng tướng mạo. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Di xiết, Lư Tiên đột nhiên nhớ tới. Năm đó, tại kia truyền thụ Lư Tiên kia mấy trăm chữ kinh văn tiểu lão đầu nhi sau lưng, theo hầu tùy hành Vân Du bốn phương đệ tử bên trong, chẳng phải có như thế một cái mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô người a. Nguyên lai, chúng ta đã sớm nhận biết. Lư Tiên hướng Di xiết thi lễ một cái. Là cực, chúng ta đã sớm nhận biết. Di xiết mặt mày hớn hở hướng phía Lư Tiên đáp lễ lại, hắn vẫy bàn tay lớn một cái, lập tức đầy trời làn gió thơm phun trào, bị Thái Sú đại đế trục xuất tới thiên địa bên ngoài mấy ngàn tên ngoại môn hộ pháp, từng cái đánh lây té ngã bị ôm đổm trở về, chật vật vô cùng lăn đầy đất đều là. Di, A Đốc đại sĩ ngoại hạng cửa hộ pháp đông nhiên nhìn thấy Di xiết, từng cái tựa như mùa đông khắc nghiệt bị hàn phong cong đến nửa cương xanh xám trùng, toàn thân khống chế không nổi run rẩy. Các ngươi lại là sai. Di Siết ôn hòa nhìn xem A Đốc đại sĩ bọn người, lão nạp độ ngươi trở nhập Phật môn, chính là một mảnh thiện tâm, một phần chân ý, ngươi cùng lại là. Dọa. Di Siết giơ lên bàn tay. Ầm, A Đốc đại sĩ bọn người quỳ e rằng so mau lẹ, vô cùng trung thực, bọn hắn kinh sợ quỳ trên mặt đất, rát cuống họng kêu la. Cái gì người xuất ra lòng dạ từ bi à, cái gì răng trước ngựa sau, trị bệnh cứu người à, cái gì đại nhân đại lượng, Phật đà cái bụng bên trong tốt chống thuyền à. Nói tóm lại, các loại người đứng đắn có thể nghĩ tới, nghĩ không ra cầu khẩn lời nói, các loại mông ngựa nịnh nọt ngữ điệu giống như thủy triều đồng dạng tuôn ra, phô thiên cái điệu bay về phía Di Siết. Di Siết nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn một chút những này quỷ trên mặt đất, sọ nao đập phải cạch cạch vang lên ngoại môn hộ pháp, thở dài một hơi, tay phải hướng phía Lư Tiên nhẹ nhàng một chỉ, các ngươi, khi hiểu, về sau nên như thế nào làm việc đi. A Đốc đại sĩ cũng không ngẩng đầu lên rắc cuống họng ồn nào, về sau Lư Tiên đại nhân chính là chúng ta sống tổ tông. Bà Tô Cắt Long Vương cùng một đám ngoại môn hộ pháp cùng nhau gật đầu, đầu sáng gió cùng máy xay gió đồng dạng, cơ hồ đều tạo nên tan ảnh. Di Siết khẽ thở dài một hơi, hướng phía Lư Tiên cười cười, nhẹ lạnh giọng, thôi, cũng chỉ có thể như thế. Lão nạp đã tịch diệt, lại cưỡng ép trở về, vẹn vẹn một bộ ác niệm phân thân, lại là không đầy đủ. Lão nạp cái này một thân tu vi, cũng đã thiêu đốt hầu như không còn. Lại là. Di Siết hướng phía giận viên cười cười, lại là muốn cùng vị thí chủ này kết xuống một phần nhân quả. Mây cha từ lòng bàn tay chốc ra, Di Siết thở dài một hơi, khổng lồ Phật Đà hư ảnh hóa thành một sợi lưu quang, trực tiếp nhìn về phía bị Thái Sơ Hỗn Đồng Châu bao phủ Bạch Nương Tử Tẩm Điện phương hướng. Lưu quang bay lượn thời điểm, có thể thấy được lưu quang hoạch tâm bên trong, một viên mình đầy thương tích, dày đặc vô số vết rách xá lợi tử không ngừng sụp đổ, mảnh tiểu nhân xá lợi tử mảnh vỡ không ngừng từ phía trên chốc ra, hóa thành mảng lớn quang vũ vung hướng bốn phương tám hướng. Mỗi một viên mảnh vụn bên trong đều tích chứa vô tận Phật lực, tích chứa bàng bạc Phật vận. Trong hư không, làn gió thơm dập dờn, có thiên long ngâm sướng, có Phật sướng từng tiếng. Di Siết hùng hậu vô cùng tu vi ngay tại vỡ vụn, cảnh giới của hắn ngay tại rơi xuống, cuộc đời của hắn tích lũy chính hóa thành vô cùng vô tận Phật quang, một chút xíu phản hồi toàn bộ vô thượng Thái Sơ trời. Hô, bị cắt phải chỉ còn lại có một cây già cọp biến dị quế hoa thụ, bị kia Phật quang vừa chiếu, triệt để bốc cháy lên. Toàn thân trần trùng trục Thái Sú đại đế phun máu, chật vật vô cùng cùng lão quế hoa thụ tách ra đến, hắn toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất, lồm lộm lo sợ nhìn vẻ mặt trầm tư bộ dáng Lư Tiên, cùng mặt mũi tràn đầy ngốc manh, hai mắt lộ ra một cỗ cực kỳ thuần túy thanh tịnh sức lực giận viên. Hồi lâu, Thái Sú đại đế giơ lên cao cao hai tay, cười khăn nói, ta là Thái Sú, ta là bản tôn phân thân. Ta đối bản tôn trung thành cảnh cảnh. Ta không có công lao, cũng có khổ lao. Tính toán bản tôn, không phải bản ý của ta. Thái Sú đại đế quỳ trên mặt đất, khàn cả giọng kêu khóc bắt đầu, ta là bị người che đậy, ta là bị người mưu hại. Tính toán bản tôn, tính toán giận viên bệ hạ, tuyệt đối không phải bản ý của ta a. Thái Sú đại đế cúi đầu, cái trán đụng chạm mặt đất, rát cuống họng khàn giọng kêu khóc. Hắn cố nhiên đang gào khóc cầu khẩn, nhưng là hai viên con người, lại biến thành chất đệ, thuần túy màu xanh sẫm, băng lãnh, sâm nghiêm, lộ ra một cỗ không phải người hàn ý, nếu là có người nhìn thẳng trong mắt của hắn, thậm chí có thể từ đó cảm nhận được một cỗ cùng Lư Tiên phủ du thần hồn, hồng hoang, thương cổ hỗn độn ý vị. Nhưng là cùng Lư Tiên phủ du thần hồn so sánh, Thái Sú đại đế giờ phút này con người bên trong lộ ra kia một cỗ hỗn độn ý vị, càng thâm thúy hơn lâu đời, nó nguồn gốc, hiển nhiên so Lư Tiên căn nguyên, càng thêm cường đại, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Dẫn viên giơ lên trong tay trường kiếm, hướng phía Thái Sú đại đế khoa tay lại khoa tay. Lư Tiên thì là gọn gàng vùng lên Thiên Long Tiền Trượng, một kích hướng phía Thái Sú đại đế đánh xuống, không, giết, giữ lại ăn tết không thành. Thiên Long Tiền Trượng mang theo cao vút tiếng long ngâm vào đầu rơi đập, vừa mới còn tại khóc ròng ròng Thái Sú đại đế bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hai viên con mắt màu xanh sẫm dâng trào ra đáng sợ hỗn độn thần quang, đem nửa cái thiên địa đều chiếu thành xanh lục bát ngát sắc. Hai tay của hắn, nguyên bản trắng non da nhắn nhủi, bỗng nhiên biến thành từng cục, cứng cắp vỏ cây già hình, hắn giơ lên đá lởm chởm hai tay, sặc lang một tiếng, vững vàng nâng Thiên Long Tiền Trượng. Hắn kia tựa như biến thành rễ cây hình thái ngón tay kéo chặt lấy Thiên Long Tiền Trượng, cả hai ma sát, tóe lên vô số tia lửa. Ừm, kém một chút liền không kịp. Nhưng là, tóm lại là đuổi kịp. Thái Sú đại đế thanh âm trở nên cực kỳ cổ quái. Nguyên bản thanh âm của hắn reo rắt, trong sáng, như kim ngọc va chạm, phá lệ êm tai êm tai. Mà giờ khắc này, hắn tiếng nói lại trở nên trầm thấp, khàn khàn, tựa như gió lốc thổi qua to lớn gốc cây bên trong khoang trống, phát ra tựa như tiêu địch hùng hậu tiếng vang. Cái này gọi là Thái Sú tiểu gia hỏa, thú vị. Hắn coi là, ta tiện nghi, là tốt như vậy chứ a. Thái Sú đại đế. Không, thần nâng Thiên Long Tiền Trượng, chậm rãi đứng dậy, đầu tại trên cổ 360 độ dạo qua một vòng, ung tùm ánh mắt lần lượt đảo qua tất cả mọi người ở đây. Tại ta mà nói bất kỳ cái gì sinh mệnh đều là một mảnh đất màu mỡ, mà ta bất kỳ tin tức gì, thậm chí chỉ là một sợi ánh mắt, đó cũng là một viên hạt giống. Thân nhẹ giọng cười, hạt giống cấy ghép đất màu mỡ, ta sinh mệnh, ta tử tôn, liền ở khắp mọi nơi. Tiểu gia hỏa này lấy ra thân ta bên trên một đoạn ký sinh dây leo, tự cho là đắc ý, lại không nghĩ rằng ta cuối cùng vẫn là đem hắn bắt được. Thân nhẹ nhàng địa hít mũi một cái, nhẹ lạnh giọng, nô. Di Siết khí tức a. Không đúng, còn có người khác. A, ha ha. Nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt ta khoảng cách cái này bên trong gần nhất hải nhi, hay là hơi xa một chút. Thái Sú đại đế thân thể bỗng nhiên nổ tung, màu xanh sấm huyết tương phun ra thật xa. Lư Tiên mang theo giận viên chật vật rút lui, thiếu chút nữa bị kia huyết tương phun một thân. Liền thấy, nguyên địa nhiều một viên to bằng hạt vừng tiểu nhân màu xanh biết hạt giống này chính là Thái Sú đại đế lưu tại thế giới này một điểm cuối cùng tàn bã, toàn thân hắn sinh mệnh tinh hoa, bị thân dùng khó lường thủ đoạn, cưỡng ép ngưng tụ thành như thế một viên hạt giống. Không cùng Lư Tiên kịp phản ứng, hạt giống này bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc liền xông ra một phương này đại lục ở bên trên phương tầng ba khung, vọt tới trong tinh không mịt mờ, nho nhỏ hạt giống tản mát ra tựa như lỗ đen khủng bố thôn phệ lực lượng, chỉ là hơi chấn động một chút, toàn bộ vô thượng thái sơ trời lập tức hung hăng chấn động một chút. Toàn bộ thế giới bản nguyên, cường đại như thế một cái thế giới, nó hạch tâm nhất bản nguyên lực lượng, không hiểu trôi qua nửa thành. Viên kia hạt giống thể tích bành trướng đến 1 triệu giảm lứa tiểu, chính là kia chấn động công phu, toàn bộ vô thượng thái sơ trời không có lực phản kháng chút nào, bị thần cướp đoạt nửa thành bản nguyên chi lực. Hạt giống bắt đầu cấp tốc mọc rễ, nảy mầm, ngay tại một phương này đại lục bên ngoài trong hư không, thần điên cuồng rút ra thiên địa linh cơ, điên cuồng thôn phệ ánh sao đầy trời, dùng tốc độ bất khả tư nghị mọc ra cảnh, chồi non, trong hư không giao thoa tạo thành một cái đường kính ngàn tỷ bên trong cự hình tây điểm. Tây kia điểm mặt ngoài, vô số đại đại nhỏ nhỏ cảnh lóe ra mê ly đạo văn, tương hô ở giữa tựa như mộng và chốt, chắp vá ra từng đạo cực đại vô cùng đại đạo đường vân, chướng mắt lục quang từ những cái kia đạo văn bên trong dâng lên mà ra, cây điểm bên trong hư không đột nhiên chôn vùi, vô cùng vô tận hỗn độn chi khí từ đó dâng trào lên. Thinh môn, Lư Tiên, còn có những cái kia ngoại môn hộ pháp cùng nhau gào thét. Trước đó vô thượng thái sơ trời thiên đỉnh, chính là tại vô thượng thái sơ trời các phương thiên vực cùng tinh vực ở giữa, bắc vô số cái đại đại nho nhỏ tinh môn, trải từng đầu nhanh gọn tinh môn tuyến đường, dùng cái này duy trì thiên đỉnh thống trị. Thiên đỉnh tinh môn thủ đoạn, hiển nhiên chính là từ cây này điểm trung học đến, rõ ràng là thanh đế truyền thụ cho thủ đoạn. Bây giờ cây này điểm, thinh linh tạo dựng một cái quy mô to đến kinh khủng tinh môn, trao đổi khó lường địa vực. Huy thần, Lư Tiên phóng lên tận trời. Mấy ngàn ngoại môn hộ pháp càng là hí lên thật dài, theo sát lấy Lư Tiên phóng tới kia trong hư không lóe ra quỷ dị lục quang to lớn cây điểm. Chương 1113, cuối cùng tuyển, 3, phần 12, phần 12, chương 1113, cuối cùng tuyển, 3, phần 12, phần 12. Vô ngần hỗn độn, một điểm lục quang lấp lóe. Giống như tại thưa thất hạt sắt trong âm, vứt xuống một khối to lớn nam châm, dẫn tới vô số mảnh tiểu nhân vụ sắt, nhao nhao hướng bên này, trong hỗn độn, một chút tồn tại nguy hiểm, ngay lập tức cảm nhận được vô thượng thái sơ trời tản mát ra kỳ dị ba động. Trước đó đầu kia, thân thể cơ hồ có gần phân nửa vô thượng thái sơ thiên trường ngắn cự hình sâu bọ, so sánh thân thể khổng lồ, lộ ra quá tinh xảo mà tiềm tiểu nhân đầu lâu bên trên, một chút xíu đỏ lục sắc u quang đống nhiên sáng lên. Nhìn kỹ lại, kia là từng nhánh kết cấu phức tạp, lấy ngàn mà tính kỳ hình mắt khí. Từng nhánh kết cấu không giống nhau, đều có diệu dụng mắt khí cùng nhau khóa chặt vô thượng thái sơ trời phương hướng, một cái khàn khàn, vận đục thanh âm, tại sâu bọ thân thể cao lớn bên trong quấn quẩn, phát hiện, khóa chặt, dự tính hành trình. Loại bỏ hết thảy không lường được biến số chỉ tiêu, tốt nhất lý luận tốn thời gian, cần 34,000 tiêu chuẩn năm. Sâu bọ đầu phụ cận, kia to lớn khang thất bên trong, nửa người dưới chính là mấy chục đầu thô thô tinh tế đường ống, cùng toàn bộ sâu bọ thân thể cao lớn chặt chẽ tương liên nữ tử đôi mắt bỗng nhiên lóe sáng, nàng tê lạnh giọng, tìm được. Mẫu xào ân nhã lệ thuộc trực tiếp, phái ra truy tìm di siết tàn binh liệp sát giả. Hô hô, này xui xẻo tiểu côn trùng, thế mà không chết. 34,000 tiêu chuẩn năm. Tốc độ cao nhất trước tiến vào, tốc độ cao nhất trước tiến vào. Tìm tới di siết, giết chết di siết, thôn phệ di siết. Nữ tử hưng phấn đến toàn thân đều đang run rẩy, không tiếc đại giới, không tiếc chi phí, thiêu đốt bản nguyên, siêu tần gia tốc. 34,000 tiêu chuẩn năm. Không, không, ta yêu cầu đem hao phí thời gian rút ngắn một nửa, rút ngắn một nửa. Trọng thương di siết à, lớn thịt mỡ, lớn thịt mỡ, nhất định phải đoạt tại các nàng trước đó, cắn lên cái này một ngụm. Theo nữ tử hưng phấn gần như điên cuồng tiếng gào thét, toàn bộ to lớn sâu bọ từ đầu tới đuôi, lần lượt sáng lên từng vòng ung tùm chướng mắt lục quang. Sâu bọ trên thân, nặng nghề giáp sắc vỡ ra từng đầu khẽ hở thật lớn, từng đạo thương lục sắc khí tức từ khe hở kia bên trong mảnh tiểu nhân phần rỗng bên trong phương ra, toàn bộ sâu bọ thân thể khẽ run, bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía vô thượng thái sơ trời phương hướng tiến đến. Ngay tại nữ tử khàn cả giọng lớn tiếng quát lớn, lệnh cưỡng chế đầu này sâu bọ tọa hạm toàn lực gia tốc thời điểm, sâu bọ phía trước, trong hỗn độn một điểm lục sắc hỗn độn thần quang đống nhiên sáng lên. Lục quang hướng bốn phía bỗng nhiên khuyết tán ra đến, một cái đường kính ngàn tỷ bên trong cực đại tinh môn trực tiếp tại cái này sâu bọ phía trước rộng mở. Nữ tử ngẩn ngơ, sau đó nàng khàn giọng hoan khiếu, liền ngay cả kia to lớn sâu bọ cũng bắt đầu trầm thấp lầm bầm, có hay không so hưng phấn tiếng gào thét tại khổng lồ sâu bọ trong thân thể từng lần một quanh quẩn. Thánh tổ chí cao, thánh tổ vĩ đại. Nữ tử hoan khiếu, thánh tổ cho chúng ta mở ra thẳng tới di siết hang ổ môn hộ. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Tiến lên, đánh giết di siết, thôn vệ di siết. Hô hô, một tôn Phật môn thế tôn, có thể làm cho ta tiến hóa cấp độ, tăng lên bao nhiêu? Nữ tử trắng non phải gần như yêu dị dưới làn da mặt, vô số màu xanh lá cây đậm đạo văn bỗng nhiên hiện hiện, từng đạo đạo văn lóe ra mê ly u quang, tựa như pháo hoa đồng dạng nở rộ nhấp nhô. Nàng khan giọng hoan khiếu, thúc giục sâu bọ một con đụng vào kia rộng mở to lớn tinh môn. Dựa theo cái này sâu bọ đáng sợ thể tích, cái này đường kính ngàn tỷ bên trong tinh môn, căn bản là không có cách dung nạp nó thông qua. Nhưng là cái này tinh môn có không lường được thần kỳ lực lượng, như vậy khổng lồ sâu bọ càng đến gần tinh môn, thể tích liền phát sinh quái dị chồng chất cùng vật mèo, tựa hồ tại không gian chiều không gian bên trên phát sinh một loại nào đó nhiêu sóng, so sánh nó thân thể cao lớn, tinh môn đường kính bất quá nó thân thể 10 triệu phần có một lớn nhỏ, nó lại vô cùng nhẹ nhõm trực tiếp xuyên qua quá khứ. Tinh môn thả ra hào quang chói mắt, bốn phía hỗn độn triều tịch đống nhiên biến mất một mảng lớn, tương đương với hơn 100 cái vô thượng thái sơ trời bản thể lớn nhỏ không gian bên trong, tất cả hỗn độn năng lượng bị cái này tinh môn một ngụm quất đến sạch sẽ, bởi vậy chuyển hóa mà đến bàng bạc năng lượng, trực tiếp để cái này to lớn sâu bọ xuyên qua hư không, vượt ngang lấy nó tiêu chuẩn tốc độ, cần hao phí mấy chục ngàn năm mới có thể đi đến xa xôi lộ trình. Vô thượng thái sơ trời không gian kết cấu phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Kia to lớn côn trùng, chiều dài có gần phân nửa vô thượng thái sơ thiên trường ngắn sâu bọ, từ kia tinh môn bên trong hung hăng xung ra, lấy một loại vô cùng ngang ngược tư thái, mang theo một cấu ngập trời hung thần man hoang khí tức, thô bạo vô cùng xâm nhập vô thượng thái sơ trời. Loại cảm giác này, thật giống như một cái yếu ớt thủy tinh lưu ly chế thành hơi mỏng trong bình, đột nhiên đụng vào một chi lực quyền kinh người tỷ bà tôm, chỉ cần cái thằng này nhẹ nhàng vung quyền đầu, liền sẽ đối cái này lưu ly bình tử tạo thành to lớn thương tích. Lư Tiên huy động Tiên Long Thiên Trượng, chính vọt tới cây điểm tinh môn phụ cận, vào đầu một trượng hung hăng nện xuống. Lư Tiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, những này dị tộc sẽ đến phải nhanh như vậy. Hắn càng là không nghĩ tới, cây này điểm tinh môn na di tới, không phải hắn tưởng tượng bên trong số lượng kinh người đại quân dị tộc, mà là khổng lồ như thế một con sâu bọ. Cái này sâu bọ thể tích, thậm chí so vô thượng thái sơ trời vô số tinh thần đúc lại về sau, một lần nữa hòa làm một thể đại lục còn muốn khổng lồ tầm vài vòng. Nó từ cây kia điểm tinh môn bên trong trực tiếp đụng ra, Lư Tiên một thiền trượng vung mạnh dưới, thân thể rắn rắn chắc chắc đâm vào cái này khổng lồ sâu bọ trên thân. Một tiếng vang trầm, Thiên Long thiền trượng chúng đích chỗ tóe lên cao tới 10,000 dặm ánh lửa, sâu bọ đỉnh đầu, có mấy chục mai to lớn mắt khí tính cả phụ cận nặng nghề giáp xác bị Lư Tiên một trượng đánh cho vỡ nát, Thiên Long thiền trượng giống như tồi khô là hủ, đem Lư Tiên trước mặt nặng nghề giáp xác đánh nát mấy ngàn bên trong dày. Nhưng là so sánh cái này sâu bọ thân thể cao lớn, mấy ngàn bên trong độ dày quy ra tại trên thân người, có lẽ chính là nhân loại trên đầu ngón tay bị mài hỏng một chút xíu ra giấy tổn thương. Cái này côn trùng chẳng hề để ý thân thể nhẹ nhàng chấn động, kinh khủng cự lực đánh tới, Thiên Long Thiền Trượng ngược lại đạn mà quay về, Lư Tiên hai tay rung mạnh, hổ khẩu xé rách, mảng lớn máu tươi phun tung tóe, hắn bị lực lượng khổng lồ xung kích phải hướng về sau bay ngược 1 triệu dặm, thiếu điều một con đụng về phía dưới tầng bà khung. Hắn trơ mắt nhìn thấy, mình một trượng tại kia đột ngột xuất hiện sâu bọ đầu phụ cận, vang ra sâu đạt mấy ngàn bên trong, dài đến 1 triệu dặm lớn vết nứt tại ngắn ngủi hô hấp ở giữa liền triệt để khép lại, cái này sâu bọ thể nội tích chứa không cách nào lường được khổng lồ sinh mệnh lực, điểm này thương thế tại nó, cũng bất quá là một cái hô hấp sự tình. Thậm chí liền ngay cả bị Lư Tiên một kích nện thành thịt muối mấy chục mai cực đại mắt khí, cũng đang hô hấp ở giữa triệt để khép lại. Trong đó 3 viên mắt khí bỗng nhiên khóa chặt Lư Tiên, không dung Lư Tiên kịp phản ứng, 3 đạo đường kính vượt qua 10,000 dặm vung tùn cổ sáng liền từ kia mắt khí bên trong phun ra, hung hăng nện ở Lư Tiên trên thân. Lư Tiên có một loại đối phương tại đại pháo đánh con muỗi mà chính mình là kia con muỗi hào giác. 10,000 dặm đường kính thần quang công kích. Nói đùa cái gì? Khổng lồ như thế diện tích che phủ tích, lấy Lư Tiên đối lập như thế miểu tiểu thân thể, hắn tiếp nhận thần quang lực sát thương, đại khái chỉ có cái này ba cây cổ sáng 10 triệu phần có một. Dù là như thế hơi tiểu nhân tỷ lệ, Lư Tiên vẫn như cũ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, kinh khủng thiêu đốt cảm giác, chết lặng cảm giác, nói nói cảm giác điên cuồng đánh tới, kém chút không có để hắn đã bất tỉnh. Đây là Lư Tiên nhìn xem trước mặt kia to lớn đến chiếm cứ mình toàn bộ tầm mắt sinh vật khủng bố, cảm nhận được trên người mình da thịt bị từng tầng hóa tan, không ngừng hóa thành khói xanh tiêu tán. Kia sâu bọ tản mát ra khí tức, khủng bố đến để hắn toàn thân cứng đờ, cơ hồ không cách nào động đậy. Ba đạo thần quang hung hăng cọ giữa Lư Tiên. 10,000 dặm đường kính thần quang, Lư Tiên thân thể là như thế miểu tiểu hắn chỉ ngăn trở vi lượng quang mang, ba đạo thần quang chủ lực trực tiếp vượt qua Lư Tiên, hung hăng đánh phía dưới đại lục. Thần ba khung đồng thời lấp lóe, lôi quang chấn động, lưu phong khuấy động, liền ngay cả kia màu xanh trong vòng trời đều chống rông toát ra vô số lưu mây, hóa thành tầng dày đặc mạng lưới đám mây chủ động đón lấy cái này ba cây từ trong hư không ầm vang rơi xuống to lớn của sáng. Đây là toàn bộ vô thượng thái sơ trời thiên địa lực lượng đang đối kháng với đầu này con cọp chí hoành ra lực lượng hủy diệt. Hư không kích chấn, 480 triệu khỏa thái cổ tinh thần đồng thời lóe ra quang hoa chói mắt, dẫn viên tay cầm đế kiếm, toàn thân tản mát ra không cách nào nhìn thẳng thất thải tinh quang, tựa như một viên nghịch hành lưu tinh, từ thiên khung phía dưới bay thẳng hư không, một kiếm bổ về phía ba cây tráng kiện của sáng. Cẩn thận! Lư Tiên gào thét. Quán đương. Lư Tiên vừa mới giống một cú họng, dẫn viên đã quay khiếu, toàn thân phun khói đen, tựa như một con bị vị đập rồi hung hăng trúng đích con rắn, khó giải quyết đâm chân từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Chương 1113, cuối cùng tuyển, 3, phần 12, phần 22, chương 1113, cuối cùng tuyển, 3, phần 12, phần 22. Toàn bộ hư không lần nữa chấn động. Thái cổ tinh thần điên cuồng hướng dẫn viên quán thâu tinh quang, từng đạo đại đạo bản nguyên điên cuồng tràn vào dẫn viên thể nội. Dẫn viên toàn thân quang mang lần nữa hưng hực, hắn cắn răng, trong hư không vạch ra một đạo to lớn đường vòng cung, lần nữa nghịch hướng mà lên, một kiếm bổ về phía kia ba cây đáng sợ của sáng. Trầm muộn tiếng va đập không ngừng vang lên. To lớn côn trùng nho nhỏ trên đầu, hơn 1,000 chi mắt khí đồng thời sáng lên ung tùm quang mang. Từng đạo thuộc tính khác lạ 10,000 giảm phẩm chất cổ sáng tựa như mưa to, điên cuồng rơi xuống dưới. Lư Tiên kêu rên, trên thân huyết nhục cơ hồ nháy mắt khí hóa, chỉ còn lại có một bộ ám kim sắc lưu ly xương lóe ra ảm đạm quang mang, chật vật vô cùng từ trên cao rơi xuống. Dẫn viên cũng là một tiếng kêu đau, hắn toàn thân phun ra khói đen, chật vật dị thường từ không trung rơi xuống. Trên người hắn có tinh thần cờ biến thành hoàng bảo bao khỏa, ngược lại là vì hắn ngăn cản cổ sáng đại bộ phận điểm uy năng. Dù là như thế, hắn cũng chỉ là so Lư Tiên thoáng tốt một chút. Trên người hắn còn có thể nhìn thấy một chút huyết nục, nhưng là trên người hắn thị tú cục tất cả đều tản mát ra một cỗ nồng đậm tiêu mùi thơm, quả thực tựa như vừa ra lò bò nướng sắp xếp, dẫn tới chính hắn đều kém chút phun ra nước bọt tới. Huynh đệ, muốn mạng, cái đồ chơi này, gánh không được a. Dẫn viên giắc cuống họng tại thét lên. Hắn hoàn toàn không có hiểu rõ, cái này con cọp chí đến tột cùng ra sao cùng tồn tại. Dạng này đồ chơi, dạng này đại gia hỏa nó nương phải có bao lớn cái bụng, mới có thể sinh hạ thứ như vậy. Dẫn viên thị giác luôn luôn như thế thanh kỳ. Lư Tiên, dẫn viên gào thét thời điểm, tầng ba khung Phật môn cấm chế đắp lên nghìn đạo to lớn thần quang cưỡng ép phá vỡ, từng đạo tích chứa khác biệt quá nhiều thuộc tính, nhưng là đồng dạng tràn ngập lực hủy diệt cổ sáng hung hăng hướng phía đại địa nện xuống. Kia to lớn sâu bỏ hí lên thật dài, giác hút của nó chậm rãi vỡ ra, vô số đầu dài nhỏ xúc tu ngọ ngoại, một cây như thật như ảo, nửa hư nửa thực, màu sắc đen thanh châm dài theo nó giác hút bên trong chậm rãi chui ra. 1,000 giảm dài ngắn, dài 10,000 giảm ngắn, 1 triệu giảm dài ngắn. Căn này châm dài cuối cùng vươn có điểm báo ngàn tỷ lý trưởng, nó hung hăng đâm vào trong hư không, cái này khổng lồ sâu bọ thân thể một cái nhúc nhích, thật giống như một con đâm vào người mạch máu bên trên dài chân muỗi, vui sướng vô cùng hung hăng hút một ngụm máu lớn. Toàn bộ vô thượng thái sơ thiên phát ra một tiếng gào thét, dẫn viên thân thể bỗng nhiên một hư, kém chút một sọ não từ không trung cắm xuống dưới. Vừa rồi cây kia điểm chống rông tạo ra, viên kia hạt giống liền vô cùng bá đạo, thôn vệ vùng thế giới này nửa thành bản nguyên tinh hoa. Giờ phút này thân dài có gần phân nửa thế giới dài ngắn đại trùng tử chui vào thế giới hạch tâm, thật sâu có lại, ngạnh sinh sinh trực tiếp đem một thành thiên địa bản nguyên cưỡng ép thôn vệ. Vô thượng thái sơ trời gì cùng to lớn một phương thế giới, nó một thành thiên địa bản nguyên lại là gì cùng rộng lớn, năng lượng khổng lồ. Toàn bộ sâu bọ toàn thân thả ra xanh ngắt sắc quang mang, vô số đầu to lớn đạo văn từ âm u côn trùng giáp sắc bên trong sáng lên. Cái này con cọp trí thể nội, từng mai trứng vỏ trống rỗng tạo ra, từng con gần như hoàn toàn cùng người không khác, chỉ là mặt bên trên, hoặc là tứ chi bên trên, hoặc là trên lưng, thoáng còn có một chút điểm giáp trùng đặc thù dị tộc bắt đầu ở trứng trong vỏ trống rỗng tạo ra. Nương theo lấy tiếng gào thét trầm thấp, những này trứng vỏ tại ngắn ngủi hô hấp ở giữa liền nở thành công. Nhóm đầu tiên 3.600 danh khí hơi thở cường hành dị tộc trầm thấp cười lạnh, nối đuôi nhau từ kia con cọp trí trong thân thể, xuyên thấu qua kia nho nhỏ phần rỗng bay ra. Toàn bộ vô thượng thái sơ trời một thành thế giới bản nguyên, chỉ nở ra 3.600 tên dị tộc. So sánh thanh đế trước đó nở những cái kia tính đến hàng ngàn tỷ dị tộc chiến sĩ, cái này 3.600 tên dị tộc thực lực có thể nghĩ. Bọn hắn thật giống như 3.600 khỏa lỗ đen trống rông xuất hiện, bọn hắn chỉ là đứng tại trong hư không, tự thân khổng lồ năng lượng kinh khủng trận, liền dẫn phát toàn bộ hư không sao động, 400 triệu 80 triệu khỏa thái cổ tinh thần đồng loạt bất an chấn động bắt đầu. Trên mặt đất, mấy ngàn ngoại môn hộ pháp đồng thời đang không. Bọn hắn hét giận dữ chửi rủa lấy, hướng phía kia hàng ngàn cây to lớn cổ sáng nên đón tiếp lấy. Suy suy tiếng vang không ngừng, mấy ngàn tế luyện ma pháp, có bất tử bất diệt chi năng ngoại môn hộ pháp cùng kêu lên gào thét, trên người bọn họ giống như lưu tiên, huyết nhục tại cấp tốc bốc hơi, từng tầng huyết nhục không ngừng bị cổ sáng hòa tan, bóc ra, kịch liệt đau nhức đánh tới, những này ngoại môn hộ pháp đau đến toàn thân run rẩy, rất nhiều cái thực lực hơi yếu điểm ra hỏa kìm nén không được đau đớn, một con tử không trung rơi xuống. A Đốc đại sĩ tại nghiêm nghị hô to, những này tên đáng chết, bọn hắn đạo này thần thông công kích, ẩn ẩn khắc chế chúng ta. Bà Tô Cắt Long Vương ngoại hạng cửa hộ pháp cùng nhau mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Bọn hắn đương nhiên nhận ra trước mắt cái này con cọp chi ra sao chờ đến lịch. Bọn hắn tự địch, cái kia đang sợ thế lực bên trong, mẫu xào cấp tọa hạng A. Tại rất nhiều năm trước, bọn hắn những này bất tử bất diệt ngoại môn hộ pháp, cũng chính là tại cùng mẫu xào cấp tồn tại nhóm lúc tác chiến, bị các nàng vô cùng vô tận công kích đáng sợ ngạnh sinh sinh truy bạo, bị bức phải ngủ say tính dưỡng, một chút xíu điều dưỡng thảm trọng thương thế. Rất nhiều năm trôi qua, bọn hắn gặp lại cái này đối thủ đáng sợ, không ngờ phát hiện, những này mẫu xào xa so năm đó bọn hắn tao ngộ thời điểm, càng thêm đáng sợ. Trước mắt cái này mẫu xào tọa hạm dâng trào thần quang bên trong, thình lình tồn tại đối với bọn hắn những này ngoại môn hộ pháp cực độ khắc chế cao duy lực lượng. Giống như lưu tiên thần ma phủ du chi lực, kia là tại chiều không gian bên trên nghiền ép những này ngoại môn hộ pháp, đối bọn hắn có thể hình thành hữu hiệu sát thương đáng sợ lực lượng. Nói cách khác, cái này mẫu xào chiến hạm có được tùy tiện trọng thương, thậm chí đánh giết những này ngoại môn hộ pháp chiến lực. Bọn hắn lại tiến hóa. A Đốc đại sĩ làm năm đó huyết chiến kinh nghiệm bản thân người, không hiểu từ cốt tủy bên trong từng đợt phát hàn. Hắn tê lạnh giọng, bọn hắn lại tiến hóa. Các huynh đệ a, muốn. Phốc phốc. Một tên vừa mới nở dị tộc chống rông thoáng hiện, hắn trực tiếp phá vỡ hư không, Nazi đến A Đốc đại sĩ trước mặt, cánh tay phải như đao, dễ như trở bàn tay xuyên thủng A Đốc đại sĩ trên thân hoa mỹ giáp trụ cùng chuỗi ngọc ngoại bảo, trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Nó thậm chí còn dùng sức tại A Đốc đại sĩ trong lồng ngực, đem bén nhọn móng vuốt pha trộn đến mấy lần, trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ quấy đến nát nhừ. A Đốc, tên này trực tiếp một kích xuyên thủng A Đốc đại sĩ không xấu thân thể dị tộc, hai mắt tản mát ra âm u tính mịch lục sắc u quang, nó nhẹ giọng lẩm bẩm, "Di xiết tọa hạ, ngoại môn hộ pháp thủ lĩnh một trong, A Đốc đại sĩ, thân thể của ta ngươi, có huyết mạch của ngươi nha. Ngươi trên chiến trường lưu lại huyết dịch, bị thánh tổ thu thập, tự mình phân tích về sau, chuyển cho chúng ta. Ta so các ngươi mình càng hiểu các ngươi." Cái này dị tộc Tuấn Tiếu phải gần như tà dị trên mặt lộ ra một tia giọng địa mai cười lạnh, "Các ngươi tất cả lực lượng đều nguồn gốc từ một vị nào đó chân chính vĩ đại bất tử bất diệt tồn tại. Vị kia tồn tại không bị tiêu diệt, các ngươi liền gần như vĩnh hằng bất hủ. Như vậy, muốn thế nào mới có thể chân chính giết chết các ngươi đâu?" A Đốc đại sĩ cùng mấy ngàn ngoại môn hộ pháp lực chú ý, tất cả đều tập trung ở cái này xuất thủ dị tộc trên thân. "Đúng vậy a, muốn thế nào mới có thể chân chính đánh giết những này ngoại môn hộ pháp đâu? Trừ lưu tiên cái này các loại, có được tiên thiên nhất khí hỗn độn thần man nền móng tiên thiên đại năng, còn có cái gì biện pháp có thể chân chính đánh giết A Đốc đại sĩ cùng những này ngoại môn hộ pháp đâu?" Chương 1113, cuối cùng tuyển, 3, phần 22, chương 1113, cuối cùng tuyển, 3, phần 22. Mấy ngàn ngoại môn hộ pháp từ bỏ ngăn cản kia từ trên trời giáng xuống của sáng, ăn ngay nói thật, lấy bọn hắn bây giờ chiến lực, cũng vô pháp ngăn cản những này rõ ràng nhằm vào bọn họ lực lượng đặc tính, tiến hành tiến hóa, ưu hóa của sáng. Hàng ngàn cây 10.000 dặm đường kính của sáng hung hăng nện ở đại địa bên trên. Trừ Hạo Kinh thành bị mây cha thả ra vô lượng Phật quang chăm chú bao khỏa, có mấy cây cổ sáng rơi vào mây cha thả ra chín đóa to lớn hoa sen hư ảnh bên trên, cổ sáng không thể đối Hạo Kinh thành tạo thành bất kỳ tổn thương, cái khắc cổ sáng hung hăng va chạm đại địa, trong lúc nhất thời huyết quang trùng thiên, mảng lớn hỏa diễm, bụi mù, từng lớp diệt tuyệt hết thể năng lượng cự chiều hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng phun trào. Đúc lại lớn nhất thống lục khối, bị đánh xuyên. Vượt qua 1.000 cái đường kính 10.000 dặm lỗ thủng quán xuyên to lớn lục khối, thật giống như có hải tử bướng bình dùng diêm tại một chương to lớn trên tờ giấy trắng đốt ra từng cái hỏa nhãn. Hỏa diệm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, lỗ thủng đang không ngừng mở rộng. Từng tòa thành trì, từng cái hương trấn, vô số sinh linh. Vô luận là những tiên nhân kia thổ dân, hay là lư tiên hưởng phúc người lùn tiểu nhân nhi cùng dị tộc, bọn hắn đối mặt từ trên trời giáng xuống của sáng, gần như không có lực phản kháng chút nào bị xé thành vỡ nát, trực tiếp khí hóa thành từng sợi khói xanh. To lớn sâu bọ trên đầu vỡ ra một đầu u quang âm trầm vết rách, kia nửa người trên tuyệt mỹ phụ nhân chậm rãi từ kia vết rách bên trong hiện ra thân hình. Nửa người dưới của nàng, mấy chục cây thô thô tinh tế đường ống cùng con cọp chí chặt chẽ tương liên, con cọp chí thôn phệ thiên địa tinh hoa chính từng lớp không ngừng đưa vào phụ nhân thể nội. Phụ nhân vô cùng say mê rên rỉ, nàng hai tay kết ấn, thình lình kết thành một đạo Phật môn kim cương bất hoại hàng ma pháp ấn. Phật môn? Ha ha, các ngươi hết thảy huyền bí đều bị chúng ta giải mã. Nữ tử này nói để Lư Tiên cùng Dận Viên bọn người quá sợ hãi lời nói, các ngươi tại trước mặt chúng ta, không có bất kỳ cái gì huyền bí. Hoặc là nói, chúng ta so với các ngươi mình, càng hiểu các ngươi. Thân thể của các ngươi tạo thành, huyết mạch của các ngươi huyền bí, các ngươi phương pháp tu hành, các ngươi hết thảy hết thảy. Tộc ta đang không ngừng cường đại bất kỳ cái gì một cái ngã xuống địch nhân, đều sẽ để tộc ta càng thêm cường đại. Mà các ngươi đâu? Các ngươi những năm này, lại có cái gì càng lớn, đổi mới biến hóa? Phụ nhân cười nhẹ, nàng hai tay kết ấn, nhìn chuẩn trên thân huyết nục ngay tại cấp tốc sống lại Lư Tiên, thời hợt một đạo kim cương ấn hung hăng rơi xuống. Đây là thôn vệ vô số thiên địa bản nguyên về sau, lấy vô thượng thái sơ trời thuần chính nhất thế giới bản nguyên chi lực quanh ra Phật môn hàng ma đại thần thông. Tựa như thái sơn áp đỉnh, đáng sợ khí tức cầm vang rơi đập, Lư Tiên chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, lăng lệ khí cơ đập vào mặt nghiền ép đi qua, hắn thậm chí có chút không thở nổi. Lư Tiên vô ý thức, bản năng một cái phá không tuấn gì, tránh đi sảng khoái đầu rơi đập kim cương ấn. Cái này kim cương ấn mang theo trầm muộn tiếng xé gió, dễ như trở bàn tay xuyên qua tầng 3 khung bên trong Phật môn cấm chế, đúng vậy, là xuyên qua, mà không phải ngạnh sinh sinh xông phá. Tầng 3 khung bên trong Phật môn cấm chế, vô luận là kia lôi võng, kia lưu phong, hay là cái kia vừa mới xuất hiện từng tầng dày đặc mềm dẻo tầng mây, đều đối cái này một viên kim cương Phật ấn nhìn như không thấy mặc cho nó tùy tiện xuyên qua. Lư Tiên con ngươi co lại thành cây kim lớn tiểu. Nữ nhân này, nàng quả nhiên tinh thông Phật pháp, am hiểu Phật môn các loại thần thông, cấm chế. Nàng cái này một viên kim cương Phật ấn, giống như vãng sinh như đến, giống như trước đó những cái kia ngoại môn hộ pháp, tựa như trở lại nhà mình đồng dạng, nhẹ nhõm xuyên qua cái này tầng 3 khung Phật môn cấm chế. Ông, đại âm hy thanh, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Kim cương Phật ấn rơi xuống đất, một đạo thẳng tắp vàng óng ánh mây hình nấm phóng lên tận trời. Kim sắc bên trong hòa với màu xanh đen hủy diệt khói lửa hướng bốn phía từ từ khuyết tán ra đến, trong nháy mắt ở giữa 1 triệu dặm, trong chớp mắt 10 triệu dặm, hô hấp ở giữa ngàn tỷ dặm. Nữ tử này chỉ là một kích, trong khoảnh khắc liền đem thần giận tại phương này đại lục ở bên trên, vất vả nhiều năm tạo nên nửa bên quốc gia một kích trong bụi. Vô số sinh linh, hừ đều không có hừ một tiếng, liền trực tiếp hóa thành hư không. Như vậy to lớn lục khối, bị nữ tử này một trường phá vỡ một cái to lớn lỗ thủng, chỉ từ lục khối diện tích nhìn lại, một kích này kim cương ấn, liền vỡ vụn đại lục tổng diện tích gần 20% khu vực. Nói cách khác, nữ tử này nếu là liên phát năm trưởng, toàn bộ lục khối. Cái này từ vô thượng thái sơ trời tất cả tinh thần đúc lại, dung luyện làm một thể lục khối, liền sẽ bị nàng nhẹ nhõm vỡ vụn rơi. Ngươi, Lư Tiên kinh hãi, ta vì hủy diệt các ngươi mà tới. Nữ tử lười biếng đánh một cái ngáp, còn không có phát lực đâu, các ngươi liền ngăn không được rồi. Có thể thấy được, các ngươi những này tiểu tự nhiên, so với năm đó ta trên chiến trường tao ngộ những tên kia, nhưng là muốn yếu quá nhiều, nhiều lắm. Nữ tử mở ra hai tay, con ngươi bên trong u quang lấp lóe, giọng niệm ai nhìn xem Lư Tiên, cho nên ta không thể nào hiểu được thánh tổ kia bên trong truyền về tin tức. Tỷ muội của chúng ta có một chi quân đội tìm tới qua nơi ở của các ngươi, trải qua dài dằng dặc thời gian đắc chiến, bọn tỷ muội bị các ngươi tiêu diệt rồi. Các ngươi là thế nào làm được đây này? Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, ta rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ mới có thể mang đến tri thức góp nhặt mang đến trí tuệ. Đầy đủ trí tuệ mới là tiến hóa cường đại nhất động lực. Bất quá, ta cũng không trông cậy vào các ngươi có thể trả lời vấn đề của ta. Dù sao, các ngươi là như thế yếu tiểu a. Nữ tử vặn ngón tay, nhẹ giọng lẩm bẩm, trong các ngươi hay là có tương đối cường đại tồn tại. Liền nói Phật môn đi. Hàng Long, Nam Hổ, Từ Hàng, Văn Thủ, Đại Thế Đến, Lao Nhân Đăng, đều rất mạnh, rất mạnh. Mà các ngươi lại là như thế yếu đuối. Nữ tử cười nhạt một tiếng, ta thậm chí đều không có tâm tình thu thập các ngươi trên thân huyết mạch hàng mẫu. Như thế yếu đuối các ngươi, thuận tay hủy đi đi. Ta vấn đề duy nhất chính là, di xét ở đâu bên trong đâu? Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lư Tiên trước mặt, Lư Tiên vô ý thức một trường ngoảnh ra. Đó là một vừa mới nở ra, kia 3.600 tên dị tộc một trong. Hắn giống như trước đó tập sát A Đốc đại sĩ vị kia đồng tộc đồng dạng, chống rông thoáng hiện tại Lư Tiên trước mặt, đối Lư Tiên tim chính là một trường đánh xuống. Lư Tiên bàn tay vung ra, cùng cái này dị tộc bàn tay rắn rắn chắc chắc cứng đối cứng đụng vào nhau. Một tiếng vang trầm, Lư Tiên toàn thân chấn động, trong đầu hắn phủ du thần hồn phát ra bén nhọn tê minh, từng đạo tiên thiên hỗn độn chi khí bộc phát, cự đại vô bằng phủ du hư ảnh sau lưng Lư Tiên bỗng nhiên hiện hiện, một cú cự lực từ hắn lòng bàn tay vung ra, đem tôn này tùy tiện đánh tới dị tộc một trường chấn thành vỡ nát. Kia phủ du hư ảnh bỗng nhiên cúi đầu, thật sâu khẽ hấp. Bị chấn thành huyết vụ dị tộc chiến sĩ thể nội, một sợi tinh thuần vô cùng huyết khí năng lượng bị Lư Tiên thả ra phủ du pháp tướng một ngụm nuốt vào. Lư Tiên chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt khô nóng, trên thân tái sinh máu thịt tốc độ tiêu thăng, nương theo lấy một trận trầm muộn khớp nối tiếng va đập, Lư Tiên thân thể bỗng nhiên cất cao 3 tấc, sống lại ra huyết nục càng thêm từng cục kinh lồi, tựa như một tôn kim loại đúc kim loại thần minh pho tượng, toàn thân tản mát ra để người thèm nhỏ nước dãi không hiểu khí tức. Tối thiểu, nữ tử này khỏe miệng thật sự có sáng long lánh nước bọt chảy xuôi ra. Nàng si ngốc nhìn xem Lư Tiên, tê lạnh giọng, "Thiên Thiên Sinh Linh." "Ha ha, Thiên Thiên Sinh Linh. Thánh tổ phù hộ, ngươi thế mà là một tôn cùng thánh tổ nền móng Thiên Thiên Sinh Linh. Thánh tổ ở trên a, nếu như ta có thể ăn ngươi." Nữ tử gào thét, dùng Lư Tiên căn bản nghe không rõ ngôn ngữ nghị tư ngọn nguồn bên trong gầm rú. Những dị tộc kia đồng thời nhìn về phía Lư Tiên, bao quát ngay tại xoa nắn A Đốc đại sĩ ngũ tạng lục phủ tên kia dị tộc, 3.599 tên dị tộc tinh nhuệ đồng thời đem ánh mắt khóa chặt Lư Tiên, sau đó hóa thành từng đạo tàn ảnh bay nhào mà tới. Nữ tử đang thế nào, cho dù là thả đi di xiết, chỉ cần có thể bắt sống ngươi, ta đã làm cho. Ha ha, Thiên Thiên sinh linh a. Thiên Thiên sinh linh, chỉ cần có thể đưa ngươi triệt để phân tích, ta liền có cơ hội trưởng thành là cùng thánh tổ vĩ đại tồn tại. Không tiếc bất cứ giá nào, bắt hắn lại, bắt sống hắn, ta muốn tươi sống nuốt hắn. Bao tố tập kích từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Lư Tiên cũng gào trầm thấp lấy, Thiên Long Tiền Trượng ầm ầm long ngâm, hóa thành vô số đầu tàn ảnh, oanh bạo cái này đến cái khác bổ nhào vào trước người dị tộc. Lư Tiên đỉnh đầu lơ lửng phụ du hư ảnh lần lượt thật sâu mút vào, không ngừng thôn phệ những này dị tộc thể nội tán giật tinh huyết khí tức, mỗi đánh giết một cái dị tộc, Lư Tiên tự thân khí tức liền tiêu thăng một mạng lớn. Tiên Tiên thần ma à, nói cho cùng, thần nhóm bản chất cùng những này dị tộc cũng không có cái gì hai loại. Bọn hắn cũng là ký sinh tại chưa mở giữa thiên địa, dùng thiên địa bản nguyên tẩm bổ bản thân, làm bản thân lớn mạnh sinh linh khủng bố. Từ thôn phệ thiên địa bản nguyên cái góc độ này đến nói, Lư Tiên cùng những này dị tộc, kỳ thực là theo một ý nghĩa nào đó đồng loại. Khác biệt duy nhất chính là, những này dị tộc vì cường đại cùng tiến hóa, có thể hủy diệt hết thảy. Mà Lư Tiên trên thân, lại nhiều hơn một phần nhân vị nhi. Hư không chấn động, đạo tắc và mẹo. Lư Tiên cùng những này dị tộc các chiến, chấn động thiên địa, chấn động đại đạo, thẳng đánh cho đầy trời thái cổ tinh thần đều thoát ly nhà mình nguyên bản quy tích, bị chấn động đến trong hư không lung tung lay động. To lớn sâu bọ không ngừng phun ra từng đạo to lớn thần quang, đánh cho phía dưới đại lục phá thành mảnh nhỏ. Mà đại lục vỡ vụn, để vô thượng thái sơ trời thiên địa bản nguyên chi lực càng phát ra tán loạn, thật giống như một viên bị xoắn nát cà chua, ngươi lại càng dễ từ vỡ vụn cà chua bên trong hấp thu chất lỏng cùng dinh dưỡng. Nếu bàn về phá hư, nếu bàn về đối một cái thế giới nghiền ép cùng thôn vệ, nữ tử này đại biểu dị tộc, không hề nghi ngờ càng thêm chuyên nghiệp. Đại lục đang đổ nát, mà kia côn trùng rác hút bên trong rỗi ra châm dài, càng phát ra tham lam thôn vệ lấy thế giới bản nguyên chi lực, nó thân thể cao lớn bên trong, càng nhiều trứng vỏ đang không ngừng sinh sôi, liên tục không ngừng có cường đại dị tộc chiến sĩ gào thét bay ra. Mà những này cường đại dị tộc chiến sĩ không ngừng bị Lư Tiên đánh giết, máu tươi của bọn hắn không ngừng bị Lư Tiên phủ du thần hồn thôn vệ. Lư Tiên càng phát ra cường đại, mà vô thượng thái sơ trời lại là càng phát suy yếu. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng đáng sợ tiếng oanh minh, trong hư không, 480 triệu khỏa vô thượng thái sơ trời thái cổ tinh thần, đại biểu đại đạo pháp tắc cụ thể ngưng hiện thái cổ tinh thần, có một viên yếu nhất tiểu nhân thái cổ tinh thần, dập tắt. Nó tinh thần bản thể trong hư không giải thể, nó đối ứng đại đạo pháp tắc chống rông chôn vùi. Đại đạo pháp tắc, thế giới vận chuyển quy luật cùng quy tắc, một cái thế giới cơ sở nhất, cơ bản nhất tầng dưới chốt cơ cấu. Đại đạo pháp tắc chôn vùi, liền tựa như trong thân thể, một cái nào đó khí quan triệt để bãi công, triệt để đánh mất cơ năng. Đại biểu cho cả người thể sụp đổ, đang ở trước mắt. Còn không cùng Lư Tiên lấy lại tinh thần, một viên tiếp nối một viên thái cổ tinh thần không ngừng dập tắt, không ngừng chôn vùi, nó đối ứng đại đạo pháp tắc cũng giống như liệt nhật bạo chiếu dưới giọt nước, vô thanh vô tức khí hóa, biến mất. Toàn bộ thế giới ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thế giới bản nguyên chi lực đã bị kia to lớn sâu bọ rút đi 60% trở lên, mà trong đó hơn phân nửa thế giới bản nguyên, lại bởi vì những dị tộc kia bị Lư Tiên đánh giết, bị Lư Tiên phủ du thần hồn trực tiếp thôn vệ, cuối cùng hóa thành Lư Tiên bản thân chất dinh dưỡng, kích thích hắn trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Huynh đệ, ta gánh không được. Dẫn viên rốt cục nôn một ngụm máu lớn, toàn thân tinh quang ảm đạm hơn phân nửa hắn run rẩy, hướng phía Lư Tiên khàn giọng gầm rú bắt đầu, không muốn cùng những này lâu la dây dưa, xử lý vậy lao nương nhóm. Không phải, ca ca ta, liền thật muốn chết, chết thẳng cả nhà. Thời khắc này giận viên, toàn thân đều đang tản ra hàn khí. Lư Tiên cùng dị tộc đại chiến, đối với toàn bộ thế giới phá hư, trực tiếp phản hồi đến hắn trên thân. Hắn toàn thân tản mát ra đáng sợ hàn ý, một bộ lúc nào cũng có thể tắt thở cảm giác suy yếu, vô cùng đáng thương nhìn xem Lư Tiên. Tại giận viên dưới chân, toàn bộ lục khối cơ hồ bị triệt để phá hủy, chỉ có một mảnh nhỏ lục địa bị mây cha dâng trào Phật quang che trở lấy, vô cùng đáng thương phiêu đáng tại tối như mực, trống rông trong hư không. Hừm, còn có một vị thiên mệnh chú định thế giới chi chủ tại a. Nữ tử thanh âm êm ái vang lên, nàng giọng địa mai cười nói, bất quá, ngươi dạng này thế giới chi chủ, bị tộc ta thôn phệ, cũng không biết có bao nhiêu. Các ngươi sinh linh như vậy, tư vị luôn luôn rất mỹ diệu. Yên tâm đi, ta cũng sẽ đem ngươi lưu tại cuối cùng, chậm rãi. Toàn phương vị nhóm nháp. Nữ tử lộ ra cực kỳ quỷ tà tiểu dung, nàng ánh mắt lưu chuyển, nhìn từ trên xuống dưới giận viên, bình thường mà nói, huyết mạch của các ngươi chi lực luôn luôn phá lệ ưu tú, cùng các ngươi giảng hòa, luôn có thể có ngoại ý muốn kinh hỉ, có lẽ có thể sáng tạo ra tiềm lực càng cường đại dòng dõi hậu duệ phẩm loại đâu. Giận viên lộ ra cực độ kinh ngạc biểu lộ, ngươi cái này cái thứ không biết xấu hổ. Ngươi còn ngấp nghé trong sạch của ta. Lư Tiên trợn mắt, ngay cả nhà danh khí lực đều không có. Kia càng giết càng nhiều dị tộc lại xuống tới, Lư Tiên cắn răng, lần nữa cùng bọn hắn đánh thành một đoàn. Sau một lát, toàn bộ thế giới, cơ hồ tất cả thái cổ tinh thần cùng nhau dập tắt, chỉ có 6 vòng hạo nhật, 12 vòng minh nguyệt, thoi thóp lơ lửng giữa không trung, miễn cưỡng cho thế giới này mang đến một chút xíu ảm đạm quan mang. Dẫn viên đã co quắp tại trong hư không, nếu không phải ngực còn có yêu đất chập trùng, hắn quả thực liền cùng người chết không khác. Ngã Phật từ bi. Một tiếng nu hòa Phật hiệu âm thanh bay tới, lão nạp, quả nhiên vẫn là không cách nào tránh đi tịch diệt chi kiếp. Bất quá, phụ du đạo hưu tóm lại là đợi đến ngươi đến. Chương 1114, cuối cùng tuyển, 4, phần 12, phần 12, chương 1114, cuối cùng tuyển, 4, phần 12, phần 12. Di xiết lên tiếng. Phụ nhân kia, còn có nàng tọa hạ to lớn sâu bọ, thân hình cùng nhau chấn động. Phụ nhân mặt lộ vẻ mừng như điên, một tên trọng thương, mới vừa từ tịch diệt trở về, thực lực rất có thể vạn không còn một di xiết quả thực chính là một khối trên trời rơi xuống lớn thì mỡ. Một khi đem di xiết thôn vệ, nàng sẽ đạt được chỗ tốt, chính nàng đều không thể đánh giá. mà kia sâu bọ phản ứng càng là trực tiếp. Nó cơ hồ chính là phụ nhân này thân thể một cái vật trang sức, cùng phụ nhân này vốn là một thể. Theo phụ nhân trong lòng cuồng hỉ chi tình phun trào, cái này to lớn côn trùng đột nhiên hé miệng, giữ tận giác hút bên trong vô số mảnh tiểu nhân xúc tu từ từ hướng bốn phía khuyết tán ra đến, nó kia so sánh mình thân thể cao lớn, lộ ra phá lệ tinh xảo, mảnh tiểu đầu, thật giống như một đóa hoa hướng dương đồng dạng từ từ nở rộ. Giác hút khuyết trương, đường kính trong khoảnh khắc liền vượt qua cái này to lớn sâu bọ thân thể đường kính. Nó thật sâu hít một hơi, toàn bộ thế giới lưu lại không nhiều thế giới bản nguyên liền bị nó một ngụm thôn vệ xuống dưới. Sáu vòng hạo nhật một cái tiếp một cái ảm đạm, chôn vùi. 12 vòng minh nguyệt dù sao mang theo một tia tử vong chi ý, thế giới hủy diệt, ngược lại kích thích đến minh nguyệt đại đạo bản nguyên, thần nhóm không biết từ cái kia bên trong được đến lực lượng, tại thế giới này gần như sụp đổ cuối cùng một cái chớp mắt, bộc phát ra trước nay chưa từng có mãnh liệt quang diễm. Toàn bộ thế giới liền bị hồi quang phản chiếu 12 vòng minh nguyệt tại, chiếu rọi thành âm u đầy tử khí hai màu đen trắng. Sâu bọ khổng lồ giác hút bên trong, từng tia từng sợi màu xanh sẫm quang diễm lượn lờ, như khói như sương quang lưu cấp tốc hướng chính giữa một điểm hội tụ tới, Lư Tiên không cách nào tưởng tượng bàng bạc lực lượng tại cái này sâu bọ giác hút bên trong áp ủ, áp xúc. Sâu bọ chỉ là đang xúc thế, nó mở ra giác hút bên trong, kia lưu quang phóng thích ra khủng bố áp lực, liền đã chấn động đến Lư Tiên ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ muốn xoay tròn tới, trong thất khiếu không ngừng có huyết tương phun ra. Bành bành bành, Lư Tiên ngay cả tiếp theo đánh nát gần 100 ở bên người điên cuồng tấn công dị tộc. Phù du thần hồn điên cuồng thôn vệ bọn hắn tán giật ra tinh huyết, Lư Tiên thương thế bên trong cơ thể lập tức khép lại, thực lực của hắn lần nữa tiêu thăng một mảng lớn. Nhưng là, những dị tộc kia gắt gao quấn lấy hắn mặc cho Lư Tiên dốc sức đánh kích, những này cơ hồ quý kiệt vô thượng thái sơ trời toàn bộ thiên địa bản nguyên chế tạo ra dị tộc, bọn hắn mặc dù khó có thể chịu đựng Lư Tiên một kích, nhưng là bọn hắn tự thân sức mạnh công kích, cũng đủ để tại trên người Lư Tiên lưu lại từng đạo thật sâu vết thương. Muốn triệt để tiêu diệt bọn hắn, không thể dễ dàng như thế. Muốn đột phá bọn hắn vây quanh, không thể dễ dàng như thế. Lư Tiên trơ mắt nhìn xem kia sâu bọ tụ lực hoàn thành, một đạo đường kính cơ hồ cùng toàn bộ mây cha tương đương chết lục sắc cổ sáng theo nó trong miệng dâng lên mà ra, hung hăng nện ở mây cha thả ra chín đóa to lớn hoa sen quang ảnh bên trên. Chỉ là một kích, mây cha thả ra quang mang bỗng nhiên ảm đạm, toàn bộ mây cha kịch liệt chấn động, trong nháy mắt ở giữa, to lớn mây cha chấn động cơ hồ có ngàn tỷ lần. Cao như thế nhiều lần chấn động làm cho mây cha Phật quang phạm vi bao phủ bên trong hư không, cơ hồ biến thành một khung đáng sợ chấn động tần số cao vỡ nát cơ. Sơn phong, sụp đổ. Khe nước, vỡ nát. Dòng sông, bốc hơi. Bình nguyên, mất diệt. Thanh trì, thôn trấn, tường thành, lầu cát, hết thảy mọi người công tạo vận, toàn bộ hôi phi yên diệt. Tại trước đó cùng thanh đế đại chiến bên trong thân chịu trọng thương, còn không có hồi khí trở lại Lư Sảm, Lãng Nguyệt đại sư cùng Phật tu đệ tử, bao quát thanh sát những này chư thiên đệ tử ở bên trong, bọn hắn Phật môn kim thân, cũng vô pháp ngăn cản cái này cùng đáng sợ chấn động tần số cao, càng không cách nào ngăn cản kia một đạo quang trụ bên trong tích chứa vô cùng đáng sợ diệt tuyệt chi lực. Lư Sảm, nổ tung. Thanh sát, nổ tung. Lãng Nguyệt đại sư, nổ tung. Hết thảy thuần huyết tiên nhân tổ dân, nổ tung. Hết thảy người lùn tiểu nhân nhi, La sát, La sát, Atula, nổ tung. Liền ngay cả những này thuần khiết Phật tu bên trong, kim thân cường độ có thể xưng tuyệt đỉnh tứ đại kim cương, cùng nhau nổ tung. Thậm chí A Đốc đại sĩ ngoại hạng cửa hộ pháp, bọn hắn thông qua hiến tế ma pháp được đến bất tử bất diệt, vĩnh thắng bất bại thân thể, cũng cùng nhau bị chấn động đến sụp đổ ra. Thê lương tiếng giống, thảm tuyệt tiếng gào đau đớn, thậm chí ác độc nhất nguyền rủa âm thanh, cùng nhau trong hư không quanh quẩn. Hạo kinh thành, toàn bộ hóa thành một mảnh hư ảo. Trọng yếu nhất chỗ hoàng thành càng là trở thành sức mạnh công kích hội tụ nặng thái khu, vô luận trước đó bố trí bao nhiêu trận pháp, bao nhiêu cấm chế, những cái kia hoa mỹ cung điện lầu cát cũng cùng nhau hóa thành một mảnh hư ảo. Chỉ có chính giữa khu vực hạch tâm nhất chỗ, năm vị đại gia hóa thành bản thể hình thái, bọn hắn tạo thành một cái đơn giản nhất, nguyên thủy nhất ngũ hành đại trận, nội bộ có ba đầu kinh thiên kiếm cầu vồng cùng nhau lấp lóe, lấy kiếm cầu vồng làm cơ sở, lấy ngũ hành vì thể, tòa này nho nhỏ tam tải ngũ hành trận pháp, cực kỳ chật vật bảo vệ một cái nho nhỏ địa đường, chính là Bạch Nương tử tẩm điện. Nho nhỏ tẩm điện bên trong, cũng chỉ có Thanh Dữ ba nữ, năm vị đại gia, Bạch Oan, Lệnh Hồ Quỳnh, còn có giải rác mấy vị giận viên hậu phi, con cái, còn có nằm tại trên giường Bạch Nương tử miễn cưỡng mạnh khỏe. Dù là như thế, kia từng lớp kinh khủng chấn động xuyên thấu qua đại trận đánh tới, vẫn như cũ chấn động đến năm vị đại gia cốt nhục rung lòng, trên thân không ngừng nứt ra từng đầu dữ tợn vết thương, máu tươi giống như suối phun đồng dạng tuôn ra. Lớn vẹt há miệng chính là một đạo hòa với vụn thịt huyết thủy phun ra, hắn từng ngụm phun máu, hơi có vẻ vẫn đục hai mắt ngơ ngác nhìn bầu trời, thậm chí đều không có mắng chửi người khí lực, lão tử muốn quý vị. Đáng thương, đáng thương. Lão tử đã sớm nên tìm mấy đầu xinh đẹp mẫu vẹt, nhiều ấp trứng một chút oa nhi ra tích. Thanh Dữ ba nữ cũng là miệng lớn phun máu. Nhục thể của các nàng cường độ hiển nhiên so ra kém kích hoạt thể nội phản tổ huyết mạch năm vị đại gia, nhục thể của các nàng đã tại kia từng lớp đánh tới chấn động tần số cao bên trong triệt để vỡ nát, nhưng là các nàng thể nội có hay không so lăng lệ kiếm mang từng kia từng sợi triền miên không dứt, ngạnh sinh sinh đưa các nàng nhục thân hạt nhỏ cưỡng ép bám vào cùng một chỗ, miễn cưỡng duy trì lấy nhục thể của các nàng không có chân chính sụp đổ. Thanh Dữ ba nữ con ngươi bên trong cũng hiện ra vẻ tiếc nuối. Các nàng nhìn nhau một cái, khẽ thở dài một hơi, bất quá, vô luận như thế nào, chúng ta cũng so tiên tổ bản chép tay bên trong, những cái kia tổ tiên kiếm tiên nhóm trải qua sự tình, muốn đặc sắc 10.000 lần. Mặc dù chúng ta vẫn như cũ không biết vùng thế giới này đến tột cùng đến cỡ nào đặc sắc, nhưng là tối thiểu chúng ta đã từ hết ngồi đáy giếng nhảy đến miệng giếng, qua loa thoáng nhìn được chứng kiến thiên địa chi quảng đại, thế giới chi mỹ hảo. Đời này không giả, đời sau. Thanh Dữ ba nữ lông mày có chút nhăn lại, đời sau a sợ là rất gian nan. Các nàng dù sao cũng là Phật môn đại năng kiếm tu chuyển thế, các nàng lòng dạ biết rõ, tại cái này vân vân hình dưới, đối mặt một tôn mẫu xào dốc sức công kích, không có đủ cường đại Phật môn đại năng che chở, các nàng muốn lại một lần nữa luân hồi chuyển thế cũng là chật vật. Đáng tiếc, chúng ta còn không có chân chính được chứng kiến thiên địa này chân diện mục. Ba nữ có chút ít tiếc nuối thở dài. Các nàng coi như đem kiếp trước kinh lịch tính cùng một chỗ, các nàng tại trong Phật môn cũng chỉ là thanh non người mới, các nàng cũng không thể được chứng kiến chân chính rộng lớn thiên địa, các nàng cũng không có cùng Di Siết như vậy được chứng kiến kia trở hùng vĩ thần kỳ ầm ầm sóng dậy đại thế giới. Đáng tiếc, Bạch Ngoan, Lệnh Hồ Quỳnh Chư nữ thì là hoàn toàn nằm trên mặt đất không thể động đậy. Dù là có năm vị đại gia cùng Thanh Dữ ba nữ không thèm đếm xỉa tính mệnh che chở các nàng, kia không ngừng đánh tới sóng chấn động trải qua tam tải ngũ hành chi trận suy yếu về sau, vẫn như cũ chấn động đến các nàng ngũ lao thất thường, lâm vào mẫn diệt biên giới. Giờ phút này, nếu như không phải Bạch Nương tử trong bụng có từng sợi Phật quang thấu thể mà ra, miễn cưỡng duy trì lấy các nàng sinh cơ, các nàng sợ là đã sớm hồi phi yên diệt. Thôi, đây chính là cấp. Bạch Nương tử bụng hơi nô lên bên trong, có réo rắt thanh âm truyền ra, "Mẫu thân đại nhân, xin thứ cho Hải Nhi vô lễ. Đời này không cách nào hầu hạ đầu gối trước, không cách nào báo đáp dưỡng dục tri ân, lại là Hải Nhi chi sai. Nếu là có thể có đời sau, Hải Nhi khi phát đại hoài nguyện, nếu là có đời sau, dù là phấn thân phái cốt, ngàn cướp và kiếp, Hải Nhi khi hồi báo thế này huyết mạch tri ân, vô luận phụ thân, mẫu thân thân ở phương nào, tao nộ gì cùng kiếp nạn, khi dốc sức vượt trội, để phụ thân, mẫu thân vĩnh hưởng thanh tịnh, khôn cùng cực lạc." Một sợi kim quang thấu thể phun ra, Bạch Nương tử một tiếng kêu đau, kim quang kia bên trong, có thể thấy được một lớn cỡ bàn tay nhỏ, miễn cưỡng thành hình anh hải từ từ bay ra. Cái này anh hải trên thân khí tức yếu đuối vô cùng, nhưng lại cường hành vô cùng, lộ ra vô cùng nồng hậu dày đặc sinh cơ, nhưng lại có một cỗ nồng hậu dày đặc vô cùng tịch diệt tử vong chi ý dây dưa trong đó. Chợt nhìn đến hắn, ngươi liền có thể minh bạch, giữa thiên địa, tựa hồ có một đường cách ly sinh mệnh cùng tử vong. Mà cái này anh hải, cứ như vậy run rẩy, một cước đứng tại người chết lãnh địa, một cước đạp ở sinh linh địa bàn. Hắn ở vào khoảng giữa sinh mệnh cùng tử vong điểm tới hạn bên trên, hắn lúc nào cũng có thể triệt để chôn vùi, hắn cũng lúc nào cũng có thể, bởi vì một loại nào đó thời cơ, mà chân chính sống tới. Nếu là hắn có thể tại Bạch Nương tử trong bụng thuận lợi phát dục trưởng thành dựa theo đứng đắn anh hải như vậy thành thục sản xuất, hắn liền chân chính sống lại, hắn liền có thể triệt để thoát khỏi tử vong tịch diệt bóng tối, chân chính giáng lâm đương thời. Nhưng là, nơi nào còn có để hắn an tâm phát dục, thành thục sản xuất thời gian? Năm vị đại gia cùng Thanh Dữ ba nữ dốc sức liên thủ, cũng trèo chống không được bao lâu. Chương 1114, cuối cùng tuyển, 4, phần 12, phần 22, chương 1114, cuối cùng tuyển, 4, phần 12, phần 22. Cái này nho nhỏ anh hải đứng lên, thoảng qua có chút hình người hắn nghiêm nghị hướng Bạch Nương tử lễ vài cái, hít một hơi thật sâu. Trong hư không, từng tia từng sợi lưu lại thiên địa linh cơ, liền một tia từng sợi chuyển vào hắn thân thể. Cái này anh hải thân thể liền nhanh chóng phát dục, từ hơi trình hình người hình thái, cấp tốc hóa thành một cái hơn một xích cao thấp, trắng trắng ngập ngập, dưới làn da có ung tùn kim quang quanh quần hài đồng. Hắn dậm chân một cái, không để ý Bạch Nương tử khàn giọng thét lên, đầu nhoáng một cái, liền biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này một phương thiên địa, dù là có mây tra che chở, toàn bộ hư không đều đã bị kia con cọp chí phun ra thần quang chấn động đến triệt để vỡ nát. Nếu là đem toàn bộ thiên địa có thể xưng một khối lớn lưu ly, giờ phút này thiên địa bên trong, khắp nơi đều là tinh mịn vô cùng vết rách. Khắp nơi đều là mảnh tiểu nhân, sắc bén vô cùng không gian mảnh vỡ. Liền xem như Lưu Tiên, hắn cũng không dám nói, hắn có thể tại dạng này hiếm nát không gian bên trong tự do thuấn di xây dịch. Mà cái này anh hải, lại đem cái này vỡ nát, hỗn loạn, tràn ngập nguy cơ phế phẩm thời không như không có gì, hắn cứ như vậy dễ dàng na di ra ngoài, không bị đến bất kỳ vốn có trở ngại cùng bình chứng. Cho ta, phá vỡ. Phụ nhân kia hai tay kết ấn, phối hợp với đại chủ tử, một đạo uy năng tuyệt cường Phật môn hàng ma kim cương ấn hung hăng đánh xuống, sau đó thế mà kết thành một môn đạo gia chí cao hàng ma lôi cương thần ấn, phối hợp với kia Phật môn kim cương hàng ma ấn. Hướng phía mây cha bao phủ kia một mảnh nhỏ tàn tạ lục khối đánh xuống. Phật môn, đạo môn, hai đại ấn quyết gia trì, tại kia con cọp chí cổ sáng xung kích dưới, mây cha quang mang cơ hồ triệt để dập tắt, từng tia từng sợi Phật quang hữu khí vô lực ngăn tại cổ sáng trước, khổng lồ mây cha bị cổ sáng thôi động, trong hư không từng bước một lui về phía sau. Mây cha nội bộ, vô số Phật đà kim thân lộ sắc cùng nhau thả ra khôn cùng quang mang, từng cỗ Phật đà kim thân lộ sắc không ngừng vỡ nát, tự thân xá lợi tử cũng đang không ngừng thiêu đốt, cái này mới miễn cưỡng duy trì lấy mây cha cuối cùng một sợi Phật quang không đến mức phá hủy. Như vậy, nhìn xem ta một chiêu này vu ấn như thế nào. Phụ nhân cười đến rất sáng lạ, đây là ta tại ngàn lá lượn quanh giới săn giết một tên đại vu nó dòng họ kỳ quái, gọi là gì hình thiên. Huyết mạch của hắn cho ta cực lớn dẫn dắt. Hắn trong huyết mạch tích chứa cái môn này bản mệnh thần thông, các ngươi nhìn xem. Phụ nhân điên cuồng gào thét, ta càng thêm hiếu kỳ, Di Siết, các ngươi đến tột cùng xuất thân cái kia bên trong. Các ngươi sở thuộc cái kia khởi nguyên đại thế giới, đến tột cùng ra sao cùng vĩ đại, gì cùng thần dị? Vì cái gì một cái thế giới sẽ sinh sôi ra nhiều như vậy khác biệt tu hành phẩm loại? Vì sao lại có nhiều như vậy kỳ dị huyết mạch truyền thừa? Phật môn, Đạo môn, Vu môn, Quỷ môn, Ma môn, Yêu môn, Thần môn. A a a, ta quá hiếu kỳ. Nhưng là rất hiển nhiên, đối với tộc ta trợ giúp lớn nhất hay là những thứ này. Vu a. Phụ nhân hai tay kết ấn, nàng hít một hơi thật sâu. Nàng nguyên bản tinh tế, mỹ lệ thân thể, liền tựa như nhiều sóng khối u đồng dạng bành trướng. Từng đầu gân xanh cấp tốc nô lên, từng khối cơ bắp nhanh chóng bành trướng, nàng thân thể nho nhỏ bỗng nhiên bành trướng đến cao trăm dặm, thân thể của nàng hùng tráng đến gần như yêu ma khủng bố. Nàng hai tay kết ấn, gào thét hình thiên một tiếng. Trong cơ thể nàng khí huyết, tính cả con cọp chí cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi khí huyết cùng nhau tuôn ra. Hóa thành một mặt thiết huyết chiến kỳ, ở sau lưng nàng liệt liệt bay múa. Tại kia chiến kỳ thả ra trong huyết quang, một tên không có đầu lâu, chỉ có thân thể tồn tại, hùng tráng tựa như thiên thần cự hán, mang theo một thanh đại phủ, một mặt tấm tuẫn, xài bước từ trong hư không xuất hiện. Cự hán này cao có ngàn tỷ bên trong trên dưới, hắn trái phải bộ ngực đột nhiên vỡ ra, hóa thành hai con to lớn đôi mắt, hắn cái rốn cũng đống nhiên mở ra, hóa thành một trường tràn đầy răng nanh miệng rộng. Cự hán gào thét, huy động kia cự phủ, một búa hướng phía mây cha đánh rớt. Đây là gì cùng lăng lệ đáng sợ một búa? Lư Tiên không hiểu trừng to mắt, lại là hoảng sợ, lại là hướng về nhìn xem cái này một búa từ trên trời giáng xuống. Một phần lực lượng, bộc phát ra 100 triệu phần uy năng. Cái này hình thiên cự hán hư ảnh, rõ ràng là một tôn đem lực lượng chi đạo diễn dịch đến chân chính cực hạn kinh khủng tồn tại. Nhất lực phá vạn pháp, dốc hết sức nát vạn giới. Cự hán này hư ảnh vùng ra cái này một búa, để Lư Tiên nhìn thấy chân chính lực lượng. Chỉ là đáng tiếc, cái này một búa là đến công kích mình a. Lư Tiên trừng to mắt, nhìn chừng chừng lấy cái này một búa vào đầu rơi xuống. Cái này một búa lực lượng chi đạo, khủng bố đến cực hạn. Nó đối lực lượng tăng phúc gia trì, đạt tới kinh khủng, không hợp lý 100 triệu lần. Mà cái này một búa, là phụ nhân này, thôi động cái này con cọp chí tinh huyết lực lượng vung ra. Cái này thân thể chiều dài, cơ hồ có gần phân nửa vô thượng thái sơ thiên trường ngắn con cọp chí, lực lượng của nó cường đại cỡ nào? Tại lực lượng của nó cơ sở bên trên, tăng phúc 100 triệu lần a. Lư Tiên mở ra hai tay, thở dài một hơi, nhìn xem vào đầu vẩy xuống phủ quang, lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Ngăn không được, không có khả năng chống đỡ được. Nhất là hắn nhìn thấy, theo cái này một búa rơi xuống, toàn bộ vô thượng thái sơ trời đã bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, thế giới bản nguyên cơ hồ bị thôn phệ không còn vô thượng thái sơ trời, một điểm cuối cùng cơ bản nhất thời không kết cấu đều đang đổ nát, đều tại rẽ nát. Toàn bộ thời không đều tại cấp tốc sụp đổ chôn vùi, mà hết thảy này đều là không thể nghịch. Lư Tiên nhìn về phía Dận Viên. Dận Viên mở ra hai tay, chính cười khổ nhìn xem Lư Tiên, khu khụ, tối thiểu lão tử thoải mái qua. Khu khụ, huynh đệ, ngươi không biết, trong hậu cung có 1 triệu cấp bậc mẹ con, là khổ cỡ nào buồn bực, nhưng lại cỡ nào để người phấn chấn sự tình. Hắc hắc, sướng chết ta. Hắn trùng điệp thở dài một hơi, sau đó hướng phía Lư Tiên cùng thiếu, huynh đệ, ngươi hay là một con tiểu đồng tử a. Cái này coi như quá nương. Tiếng lối. Kia phủ quang nhìn như cực nhanh, kỳ thực nhưng lại không hiểu chậm đến cực hạn. Phủ quang hạ xuống xong, toàn bộ thiên địa đều tại sụp đổ, một điểm cuối cùng thế giới chi lực đều đang hướng phía cái này một đạo phủ quang sụp đổ quá khứ, bị phủ quang bám vào phía trên, một chút xíu hướng phía Lư Tiên, hướng phía Dận Viên, hướng phía mây trà chậm rãi đánh xuống. Dận Viên kế tiếp theo cùng thiếu, nếu như có thể có kiếp sau, ta không muốn sống phải mệt mỏi như vậy. Ai, cái gì đại giận hoàng đế a, cái gì kiếm môn người ở rể a, cái gì thần giận hoàng đế a loại hình. Không muốn cho ta cả nhiều chuyện như vậy có được hay không? Lão thiên gia phù hộ, để ta làm một cái vui vẻ khoái hoạt hoàn khố tử đi. Có thể ăn ăn uống uống, thanh lâu kỳ quán bên trong có thể tiêu giao khoái hoạt cả một đời cái chủng loại kia. Nếu là ta thật thành một cái vô ưu vô lự hoàn khố tử, huynh đệ, ta mời ngươi bên trên thanh lâu a. Dận Viên hướng phía Lư Tiên chớp chớp mắt, yếu ớt nói, làm một đồng tử mà chết đi, ngươi thật đúng là ra môn sĩ nhục a. Lư Tiên mặt đen kịt một màu. Tất cả mọi người muốn ô hô ai thai, ngươi liền không thể nói điểm để người vui vẻ lời nói a. Sau đó, Lư Tiên liền thấy, Dận Viên trên thân những cái kia từ vùng thế giới này mở lúc, thiên địa dựng hóa chi lực thai nghén mà thành tiên tiên chí bảo, đều đang đổ nát, từng tia ánh sáng diễm từ những cái kia chí bảo chạy xuôi ra, như tơ như sợi chuyển vào kia chém bổ xuống đầu phủ quang bên trong. Dận Viên thân thể cũng tại sụp đổ. Hắn chính là vô thượng thái sơ trời ạ. Vùng thế giới này bị tai họa đến trình độ này, vận mệnh của hắn đã chú định. Hắn còn có thể cưỡng để lấy tinh thần, cùng Lư Tiên nói vài lời tin đồn, đã đủ để chứng minh cái thằng này tâm cảnh cường đại cỡ nào, tính ham mê có bao nhiêu thao đản. Nhưng là vô thượng thái sơ trời trung quy đang sụp đổ. Dận Viên cùng thiếu, nhìn xem thái sơ trung sụp đổ, nhìn xem tinh thần cờ sụp đổ, nhìn xem thánh linh điện sụp đổ, nhìn xem tử linh tháp sụp đổ. Hắn càng là nhìn thấy, tứ chi của mình bắt đầu hóa thành du lịch quang hướng bốn phía khuếch tán, sau đó bị kia một đạo phủ quang nuốt vào. Người một nhà, chỉnh chỉnh tề tề, cũng tốt. Dận Viên lưu lại câu nói sau cùng. Cả người hắn nổ thành đầy trời phiêu đãng du lịch ánh sáng, bị kia phủ quang nhanh chóng thôn vệ. Lư Tiên nhìn xem kia vào đầu rơi xuống phủ quang, hắn lẳng lặng nhìn kia phủ quang rơi xuống mặc cho bên người lấy ngàn mà tính dị tộc điên cuồng hướng phía mình chút xuống công kích. Mệt mỏi, không đánh nổi. Trong thân thể, xương cốt cùng nội tạng sớm đã bị chấn thành vỡ nát, mà cái này một đạo phủ quang bên trong tích chứa, kia cực đoan, bá đạo, vô cùng cường giả lực lượng chi đạo, nhưng lại thật sâu hấp dẫn hắn. Thân hồn của hắn đắm chìm trong kia phủ quang lực lượng đại đạo bên trong không cách nào tự kiềm chế, nhục thể của hắn thì là một chút khí lực cũng không có. Thiên Long Thiền Trượng phóng lên tận trời, lắc đầu vẫy đuôi hóa thành một đầu hắc long, rất hợp hướng phía kia phủ quang nên đón tiếp lấy. Thần muốn một lần cuối cùng chủ động hộ chủ. Phủ quang rơi xuống, Thiên Long Thiền Trượng thật giống như một cái yếu ớt tiểu bọt xà phòng, bị kia phủ quang nhẹ nhàng nghiền một cái, liền triệt để vỡ vụn. Lư Tiên hao phí mấy ngàn kiện Phật môn chí bảo đúc nóng mà thành trạng thái mạnh nhất Thiên Long Thiền Trượng, đối mặt cái này phủ quang, thế mà là yếu đuối như thế. Phủ quang rơi xuống, Lư Tiên thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn. Phụ nhân kia tại thế giải, tiểu tử này, xem như từ bỏ chống lại, đem hắn bản mệnh tinh huyết mang tới, thần hồn của hắn càng là không dung bỏ qua. Những cái kia điên cuồng tấn công Lư Tiên dị tộc cùng nhau nhào tới, liền muốn đuổi tại kia một đạo chậm rãi rơi xuống phủ quang dáng lâm trước, đem Lư Tiên tháo thành tảng khối, đem hắn huyết nục, huyết mạch, thần hồn cùng một tách ra đến, dựa theo phụ nhân kia yêu cầu, thích đáng bảo tồn. Chương 1114, cuối cùng tuyển, 4, phần 22, phần 12, chương 1114, cuối cùng tuyển, 4, phần 22, phần 12. Một sợi Phật quang tại Lư Tiên trước mặt nở rộ ra. Di xiết, hoặc là nói, Dẫn Viên cùng Bạch Nương tử một thế này hài nhi chống rông xuất hiện tại Lư Tiên trước mặt. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem kia một đạo nhằm thẳng vào đầu chém phủ quang, nho nhỏ gương mặt bên trên cũng là một trận xấu khổ, hình thiên a. Lần này, là chân chính muốn trầm luân tịch diệt a, cũng không biết phải chăng còn có lại đến cơ hội. Hắn một trường đặt tại Lư Tiên tim, nhẹ lạnh giọng, phù du đạo hữu, ngươi có lẽ chính là chúng ta sau cùng cơ duyên a. ta cùng Cố Thổ dựng hóa tiên thiên thần ma bên trong, ngươi là yếu nhất một cái kia. Mặc dù yếu nhỏ, tích chứa chân ý lại là bất phàm. Năm đó ngươi thiếu giáo chủ nhân quả, cũng nên hoàn lại. Hắn cùng Lư Tiên thân thể, đột nhiên bị một đoàn mãnh liệt Phật viêm bao phủ. Lư Tiên trong mi tâm, kia đóa tinh khiết, nguyên bản bị di xiết dùng để chém ra ác niệm phân thân ký thác chi vật bạch liên từ từ bay ra, bạch liên thả ra trong vắt tịnh thế Phật viêm, mấy ngàn tên bay nhào mà đến dị tộc cùng kêu lên kinh hô, bọn hắn thân thể bị ngọn lửa kia nhẹ nhàng đụng một cái, liền trực tiếp bị hóa thành một sợi cho bụi. Phù Du thần hồn hí lên thật dài, hung hăng khẽ hấp, cái này mấy ngàn dị tộc tinh huyết trong cơ thể năng lượng, lập tức lại để cho thần ăn một trọn vẹn. Vào đầu rơi xuống phủ quang, rốt cục sắp đụng chạm lấy Lư Tiên thân thể. Hắn lại một tiếng cười khẽ, lão nạp không tại đương thời, không ở quá khứ, không trong tương lai. Lão nạp, thân ở hư vô tịch diệt chi thổ. Kia phủ quang liền xuyên thấu hắn cùng Lư Tiên, tựa như huyễn ảnh, không có đối với hắn và Lư Tiên tạo thành bất kỳ phá hư. Phủ quang như tấm lụa, nhu hòa rơi vào quang mang cơ hồ vỡ nát mây cha bên trên. Mây cha nội bộ, vô số Phật Đà kim thân lộ sắc cùng nhau vỡ nát, vô số Phật Đà xá lợi cùng nhau thiêu đốt hầu như không còn, cái này một búa gì cùng bá đạo, trực tiếp đem kia mây cha khổng lồ bản thể triệt để chôn vùi, chỉ còn lại có trọng yếu nhất tí xíu tinh túy bản nguyên, hóa thành một viên năm đấm lớn tiểu nhân thất thải hạt sen, hữu khí vô lực lơ lửng trong hư không. Mây cha chôn vùi, dấu ở mây cha bên trong di xiết bí cảnh lặng yên hiện ra thân hình. Di xiết bí cảnh, tàn tạ di xiết bí cảnh, kia bà bình, hoa sen kia, kia nằm ngang tại hoa sen bên trên thần thánh bóng người, đều bởi vì kia một đạo phụ quang nguyên nhân từng đợt quang mang lấp lóe, bí cảnh bên trong, hàng trăm triệu tinh thần cùng nhau chôn vùi, hóa thành vô số đầu Phật quang giăng khắp nơi, miễn cưỡng từ cái này một đạo phủ quang khủng bố hoành kích dưới tính tích chứa tới. Toàn bộ di xiết bí cảnh, nội bộ khổng lồ hư không từng đợt sập co lại, cuối cùng chỉ còn lại có một viên cô linh linh mặt trời lơ lửng hư không, một viên cô linh linh tinh thần hữu khí vô lực vây quanh mặt trời xoay tròn lấy. Kia mây cha hạch tâm bản nguyên, lặng yên dung nhập cơ hồ sụp đổ di xiết bí cảnh, miễn cưỡng duy trì được bí cảnh tồn tại. Bí cảnh bắt đầu phóng xuất ra một tia yếu ớt hấp lực. Vỡ nát mây cha phụ cận, từng sợi yếu ớt thần hồn ba động lặng yên tạo nên. Thanh Dữu ba nữ, năm vị đại gia, Lư Sảm, Lãng Nguyệt đại sư đám người thần hồn, bọn hắn may mắn ở vào mây cha vị trí hạch tâm, mây cha tiếp nhận kia một đạo đáng sợ phủ quang chí mạng nhất công kích, miễn cưỡng duy trì được bọn hắn một điểm thần hồn là cấn không đến mức vỡ nát. Giờ phút này di xiết bí cảnh, liền đem thần hồn của bọn hắn lặng yên thu nạp đi vào, bảo tồn tại viên kia còn sót lại tinh thần bên trên. Bọn hắn, Lư Tiên con ngươi co lại thành cây kim lớn tiểu. Hắn nhìn thấy đây hết thảy biến hóa. Thanh Dữu ba nữ, còn có thần hồn của bọn hắn là cấn không có chôn vùi, liền còn có lại đến cơ hội. Luân hồi chuyển thế mà thôi, không gì hơn cái này. Nhưng là viên kia tinh thần bên trên, trừ một chút cỏ cây rừng rậm, cùng một chút đơn giản nhất phi cầm tẩu thú, căn bản không có một cái trí tuệ sinh linh. Nếu là luân hồi chuyển thế, cái này một ngôi sao thần, hiển nhiên cũng là không phù hợp điều kiện. Hắn than nhẹ một tiếng, bàn tay đẩy. Nguyên bản giận viên chôn vùi chỗ, một viên ảm đạm thái sơ hỗn đồng châu, còn có một bộ đồng dạng ảm đạm, cơ hội triệt để vỡ nát tam nhãn thần nhân đồ từ từ bay ra, bọc lấy một sợi như có như không thần hồn ba động, cấp tốc độn hướng di xiết bí cảnh. Thần nhóm, từng đi ta cùng Cố Thổ, là thần nhóm đưa ngươi mang đến hiện nay, mang đến cái này bên trong. Di xiết nhẹ giọng cười, thần nhóm tại ta cùng Cố Thổ, được một tia tạo hóa chi khí, là lấy cùng thần nhóm đồng nguyên những bảo bối kia, toàn bộ chôn vùi, chỉ có thần nhóm còn có thể bảo trì một tia nguyên khí, bảo vệ giận viên một sợi chân hồn. Phụ nhân kia lạnh lẽo mà cười cười, đúng vậy a, bọn hắn đều tích trữ một tia thần hồn. Các ngươi Phật môn thủ đoạn, chính là như vậy để người buồn nôn. Lần lượt bị đánh cho hôi phi yên diệt, lại một lần lần từ luân hồi bên trong rẽ rủa mà quay về. Bất quá, các ngươi lần này không có cơ hội. Phụ nhân lạnh nhạt nói, ngươi suy yếu như vậy, ngươi thậm chí ngay tại hướng tịch diệt trầm luân. Di xiết, ngươi còn có thể làm cái gì đây? Phụ nhân ngẩng đầu, nhẹ lạnh giọng, chẳng lẽ ngươi cho rằng tiểu tử này có thể đối mặt ta truy sát, che chở những này tàn hồn bỏ chạy à? Coi như bỏ chạy, hắn lại có thể làm gì chứ? Hắn có thể đi hướng nơi nào? Di xiết nhẹ giọng cười, thân sắc của hắn trở nên rất là quái dị, không biết ngươi tên là gì. Ách, kỳ thật không trọng yếu. Phụ nhân ra mặt nhíu, không trọng yếu. Di xiết nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc, ngươi cố nhiên là cao quý mẫu xảo, kỳ thực cũng bất quá là nhân tạo công cụ chiến tranh mà thôi. Ngươi thậm chí căn bản ngay cả nắm chắc tự thân vận mệnh suy nghĩ cũng không dám sinh ra một điểm. Ngươi bất quá là khôi lỗi, bất quá là bị người nắm trong tay một thanh đao. Lão nạp, cần gì phải cùng một thanh đao nhiều nào? Phụ nhân sắc mặt càng phát ra khó coi, nàng con mắt loạn chuyển, cũng không biết tại suy nghĩ thứ gì. Di xiết thì là cười, hai tay hắn nhẹ nhàng mở dẫn, trong hư không liền xuất hiện hai viên mũi tên trạng đạo tiêu. Từ hai viên trên đầu tên, phân biệt bắn ra một sợi cực nhỏ ưu quang, thông hướng không lường được cực kỳ xa xôi hỗn độn chỗ sâu. Lư Tiên A phủ Du đạo hữu. Di xiết chỉ trong đó một viên đạo tiêu, cái này bên trong thông hướng chúng ta Cố Thổ. Người cố kia được cổ quái nằm bất động nặng chứng bản thể, bây giờ còn tại phía kia thế giới trên giường bệnh nằm. Lư Tiên liền giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn kiếp trước thân thể thế mà còn tại hắn trong trí nhớ trên giường bệnh nằm. Cái này, thời gian không đúng. Lư Tiên lẩm bẩm nói, thời gian không đúng. Hắn cả đời này đã sống bao nhiêu năm? Rất nhiều sự tình biến hóa, 1.0005 luôn luôn có. 1.0005 tuế nguyệt à, nhất là vô thượng thái sơ trời 1.0005 tuế nguyệt, đối lập hạ giới mà nói, rất có thể cũng không biết bao nhiêu 10.0005 quá khứ. Mà hắn kiếp trước thân thể thế mà còn tại trên giường bệnh nằm. Chẳng phải là phía kia thế giới tuế nguyệt trôi qua, khả năng chỉ là mấy năm, mấy tháng, hoặc là vẹn vẹn một đêm mộng ảo. Mình đến tột cùng là kinh lịch một đoạn chân chính nhân sinh, lại hoặc là chỉ là một cái tiệm đống chứng người bệnh, tại trên giường bệnh ác mộng. Ta. Lư Tiên hoảng sợ không hiểu nhìn xem Di Siết. Ngươi gì? Di Siết cười đến rất sán lạ, vô thượng thái sơ trời một ngày thời gian, hạ giới trải qua bao nhiêu năm. So sánh hạ giới, vô thượng thái sơ trời là như thế. Thần dị, không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, là cao vĩ độ thời không a. Nhưng là cùng chúng ta cố thổ so sánh, vô thượng thái sơ trời lại cũng chỉ là miễn cưỡng thấy mà thôi. Có lẽ, tại vô thượng thái sơ thiên kinh lịch mấy chục ngàn năm tuế nguyệt tẩy lễ, tại chúng ta cố thổ cũng bất quá là ngắn ngủi trong một giây lát thời gian. Di Siết rất chân thành nhìn xem Lưu Tiên, con đường này, ngươi nếu là theo cái phương hướng này trở về, ngươi có thể tìm tới mình bản thể. Ngươi đến lúc đó nên làm như thế nào? Dù sao, cố thổ đã lâm vào mạt pháp thời đại, mạt pháp thời đại a. Lấy ngươi bây giờ tu vi, ngươi bây giờ cảnh giới, ngươi có lẽ có thể tại cố thổ trở thành trí cao thần linh. Ngươi có thể trấn thủ cố thổ chờ đợi lần tiếp theo hoàng pháp thời đại trở về. Lưu Tiên nhìn xem viên kia mũi tên bắn ra tinh tế u quang, vô ý thức lắc đầu. Trở về kia còn có mình một bộ bệnh thể thế giới. Phụ nhân kia đã là da mặt xanh lét, gân xanh trên trán từng cây nô lên, khàn cả giọng hét lên, nói cái gì đó. Di Siết, nơi ở của các ngươi chính ở đằng kia. Ở bên kia. À, ta biết, ta minh bạch, vì ta chỉ cần theo cái này đạo tiêu, liền có thể tìm tới khởi nguyên của các ngươi thế giới. Chương 1114, cuối cùng tuyển, 4, phần 22, phần 22, chương 1114, cuối cùng tuyển, 4, phần 22, phần 22. Như vậy. Phụ nhân kích động đến toàn thân run rẩy, cơ hồ nói không ra lời. Di Siết nhưng lại cười, hướng phía mặt khác một viên mũi tên chỉ, theo cái phương hướng này đi, ngươi sẽ đi hướng lao nạp trước đó lúc đến thế giới. Vô cùng nguy hiểm, thậm chí vô cùng khủng bố. Nhưng là, có vô cùng phấn khích, càng có vô hạn khả năng. Hướng cái phương hướng này đi, có lẽ là ngươi kiếp trước kiếp này lớn nhất một cái cơ duyên. Đương nhiên, tại giáo chủ trong dự ngôn, phụ du đạo hữu, ngươi rất có thể cũng là chúng ta sau cùng một cái cơ duyên. Không có ngươi, có lẽ chúng ta sẽ không thua. Nhưng là có ngươi, có lẽ chúng ta sẽ đoạt được càng nhẹ nhõm một điểm. Các ngươi đang làm cái gì người? Lư Tiên hỏi một cái rất không có ý nghĩa vấn đề. Hắn đương nhiên đã biết đáp án, nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi như vậy lối ra. Vì cái gì không tự mình đi công bố đáp án đâu? Di Siết rất chân thành mà cười cười hỏi hắn, bất quá, lấy ngươi bây giờ tu vi, hành tẩu hỗn độn, hay là quá nguy hiểm một chút. Ngươi cần một đầu xe hơi, mà cái này đại gia hỏa, ta cảm thấy rất tốt. Phụ nhân tại cười the thé, Di Siết, ngươi phát cái gì nằm mơ ban ngày đâu? Để ta làm hắn xe hơi. Ha ha, có thể a, các ngươi đến a, cùng ta hỏa làm một thể a. Ha ha, để các ngươi huyết mạch, thần hồn của các ngươi bị ta thôn phệ. Chúng ta triệt để hòa làm một thể, ta liền có thể trở thành tiểu tử này xe hơi, mang theo hắn, đi các ngươi khởi nguyên thế giới đi một chút, nhìn một chút. Thuận tiện, hủy đi chút gì? Di Siết cười, hắn nhìn xem phụ nhân, nhẹ nhàng gật đầu, nhiều năm như vậy, các ngươi một mực tại phân tích chúng ta nói, phân tích chúng ta pháp, phân tích huyết mạch của chúng ta, phân tích chúng ta thần thông. Nhìn, ngươi thậm chí ngay cả vu tộc hình thiên bộ bản mệnh huyết mạch thần thông đều phân tích ra. Nhưng là, đã các ngươi đều biết, chúng ta Phật môn am hiểu nhất làm các loại tiểu thủ đoạn. Các ngươi liền làm sao dám, như thế không chút kiêng kỵ phân tích chúng ta trên chiến trường, lưu cho các ngươi đổ vào đầu. Di Siết cười đến con mắt đều híp thành một đường, hình thiên bộ huyết mạch a. Ân, lão nạp, đi. Di Siết dùng sức nắm chặt lại Lư Tiên ngón tay, hắn nhẹ lạnh giọng, lão nạp trung quy tịch diệt. Tương lai, nếu là có cơ duyên, còn xin phụ du đạo hữu, đem lão nạp thoáng vượt trội một hai, để lão nạp có thể thoát ly tia tịch diệt nỗi khổ. Di Siết hít sâu một hơi. Vô thượng thái sơ trời không gian kết cấu đã hoàn toàn tan vỡ, sôi trào mãnh liệt hỗn độn triều tịch, đang từ bốn phương tám hướng xông phá thiên địa cách màng, hướng phía bên này mãnh liệt xoay tròn mà tới. Thật sự là tráng lệ mỹ lệ thế giới a. Di Siết nhẹ giọng cảm khái, làm sao, vô ngần hỗn độn, cho không giới đồng dạng vĩ đại hai cái văn minh. Chớ đừng nói chi là, còn không chỉ hai cái đâu. Phụ nhân trong con mắt, màu xanh lục thần quang đống nhiên sáng lên, nàng khàn giọng rít lên, muốn làm chút gì? Mà Di Siết đã hóa thành một sợi tùm ám kim sắc Phật quang, hóa thành một viên mũi tên, suy một chút hướng phía phụ nhân kích xạ mà đi. Kia to lớn sâu bọ rít lên lấy, thể nội bằng bạc, vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng mãnh liệt hạo đãng, phụ nhân hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc tối thiểu kết xuất mấy triệu cái biến ảo khó lường thủ ấn. Phật môn, Đạo môn, Vu môn, Ma môn, Quỷ môn, Yêu môn, còn có các loại thần thánh linh dị chi đạo đại thần thông, đều bị phụ nhân này tại gậy ngón tay một cái công phu kết ra. Tầng tầng rộng lớn khổng lồ cấm chế chi lực tại bên người nàng ngưng tụ thành một cái quang mang lấp lóe lưu ly đại cầu, ngăn tại Di Siết biến thành kim sắc quang tiễn trước. Đây là lão nạp, đời này một kích cuối cùng, dùng tại ngươi cái này tiểu tiểu yêu vật trên thân. Đáng tiếc. Di Siết cười một tiếng dài, kim quang bỗng nhiên lấp lóe. Mấy triệu trọng cấm chế tựa như không có tác dụng, vô thanh vô tức bị Di Siết biến thành quang tiễn một kích xuyên thủng. Phụ nhân thân thể bỗng nhiên ngửa về sau một cái. Con ngươi của nàng bên trong thần quang bỗng nhiên mất diệt, mi tâm của nàng thình lình nhiều một cái kim sắc lỗ thủng. Từng sợi kinh khủng Phật lực chui vào thân thể của nàng, thông qua nàng hạ thân mấy chục đầu thô tinh tế đường ống, trong khoảnh khắc liền hướng chạy kia to lớn vô cùng sâu bọ. Sâu bọ phát ra hoảng sợ mà tuyệt vọng tiếng giống giận dữ. Nó thân thể cao lớn kịch liệt mọng ngoại, điên cuồng cuốn lên từng đạo năng lượng màu xanh lục chiều dâng ngăn cản kim quang kia xâm nhập. Nhưng là có lẽ chính như Di Siết lời nói, các nàng không nên không chút kiêng kỵ phân tích các nàng trên chiến trường thu được. Trong lúc các nàng không chút kiêng kỵ phân tích những cái kia chiến lợi phẩm, đem bên trong những cái kia lực lượng cường đại chiếm làm của riêng thời điểm, các nàng liền đã bên trong Di Siết bọn người dự thiết cả bẫy. Vô luận cái này con cọp trí dây rủa như thế nào phản kháng, vô luận nó tại thể nội phức tạp đường ống, tặng khí bên trong bày ra bao nhiêu mai phục, cấm chế, thiết kế bao nhiêu chống cự bình chứng. Phàm là Phật lực những nơi đi qua, trong thân thể của nó đều có từng đạo kỳ dị huyết mạch chi quang chợt lóe lên, nó tất cả phản kháng cố gắng liền triệt để sụp đổ đổ sụp. Đại trùng tử như vậy thân thể khổng lồ kịch liệt run rẩy một chút, cuối cùng thân thể của nó cứng đờ, toàn bộ thể nội thương dòng máu màu xanh lục dần dần bị màu vàng kim nhàn nhạt tân sinh huyết dịch thay thế. Đại trùng tử trầm thấp gào thét một tiếng, kia thông qua đường ống cùng nó liên hệ với nhau phụ nhân thân thể tựa như đóa hoa tàn lụi đồng dạng tĩnh mịch vỡ nát, chôn vùi, biến mất không còn tăm tích. Đại trùng tử nhẹ nhàng lung lay thân thể, trong cơ thể nó lộ ra một cô ôn nhu phật vận, tựa như một con nhu thuận chó sù đồng dạng, hướng Lư Tiên phóng xuất ra lấy lòng, thân cận tâm tình chập chờn. Nguyên lai, như thế a. Lư Tiên vươn tay, nhẹ nhàng vỗ một cái, đuổi tại bốn phía hỗn độn triều tịch hội tụ trước đó, đem tản tạ di siết bí cảnh chiêu đến ở trong tay, hai tay nhẹ nhàng mở dẫn, liền đem nó cùng thân thể mình hòa làm một thể. Hắn xếp bằng ở con cọp chi trên đầu, lặng lặng nhìn bốn phía hỗn độn triều tịch. Kinh khủng hỗn độn thủy triều sôi trào mãnh liệt mà đến, hung hăng xung kích chấn động, thả ra vô số đầu chói mắt hỗn độn của lôi, từng đạo cuồng, động một tí liền có nguyên bản vô thượng thái sơ thiên na phẩm chất, càng là không biết dài bao nhiêu. Nó tích chứa uy năng, để Lư Tiên đều cảm thấy từng đợt tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhưng lại như thế cùng lôi, rơi vào cái này đại trùng tử trên thân, cũng chỉ là để cái này đại trùng tử có chút lay động một chút, thậm chí ngay cả nó nặng nghề giáp sắc đều không thể phá vỡ mảy may. Lư Tiên cứ như vậy ngồi tại con cọp chí trên thân, nhìn xem bốn phía hỗn độn mãnh liệt hạo đãng. Về phần kia to lớn cây điểm tinh môn, tại con cọp chí xông vào vùng thế giới này thời điểm, liền đã hao hết tất cả năng lượng triệt để chôn vùi, cũng không cần Lư Tiên lại hao phí tay chân. Hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng, nhìn xem trước mặt hai viên chỉ hướng khác biệt mũi tên đạo tiêu. Thật lâu, rất lâu sau đó, Lư Tiên đứng dậy. "Ngươi, còn có được tạo vật năng lực a, chế tạo một chút huyết nhục thân thể." Lư Tiên lẩm bẩm nói, thanh dữ các nàng, sợ là có chút bệnh thích sạch sẽ, không nguyện ý mình từ đại trùng tử trong thân thể bị chế tạo ra. "Ân, bên cạnh ta những người này, sợ là không ai nguyện ý để một con đại trùng tử làm mình mẫu thân. Cũng chỉ bọn hắn năm cái sẽ không ghét bỏ đi. Vừa vặn, cũng có một người bạn. Mà lại, ngươi khổng lồ như vậy thân thể, bên trong chứa đạo vận a, cũng đúng lúc để ta cùng bọn hắn năm vị đại gia hảo hảo tăng lên chính mình. Như vậy, chuẩn bị xuất phát." Lư Tiên phấn chấn tinh thần, ánh mắt hướng về không lường được hỗn độn chỗ sâu, "Ta không muốn làm một chi hết ngồi đáy giếng. Vô luận phía trước là cái gì, luôn có người bồi tiếp ta, đúng không? Mà lại, Di Sĩ nói, ta thiếu nhân quả, cuối cùng là phải trả." Mấy ngày về sau, Lư Tiên đứng tại đại trùng tử trong đầu kia to lớn trong khoang, năm vị một lần nữa đạt được hoàn toàn mới nhục thân, mà lại nhục thân cường độ so với trước đó càng thêm cường đại, tích chứa phản tổ huyết mạch càng thêm tinh thuần cường hoành đại gia, bảo trì nhân loại hình thái, xếp thành chữ nhất, đứng tại sau lưng Lư Tiên. Bà nội hàng chân, các huynh đệ, tìm tới bọn chúng, xé nát bọn chúng. Lớn vẹn oai phong lẫm liệt tiêu gạo, không ai có thể để cho điệu ra ăn loại này thua thiệt. Không có người. Đại trùng tử thân thể cao lớn chậm rãi bắt đầu chuyển động. Nó thân thể to lớn hơi chấn động một chút, di xét lưu tại trong hư không hai viên đạo tiêu, cứ như vậy vỡ vụn. Sau đó, nó theo trong đó một viên đạo tiêu chỉ phương hướng, xông phá hỗn độn, tốc độ cao nhất bay về phía trước chỉ mà đi. Phía trước, phù đồ tử la đại thế giới. Khoảng cách, tiêu chuẩn hành trình, 120,000-7,8005. Lư Tiên lẩm bẩm từ vỡ nát đạo tiêu bên trong truyền về tin tức. Chúng ta, xuất phát. Chúng ta sẽ gặp lại. Lư Tiên đệ lên tim, tàn tạ di xiết bí cảnh, chính nút ở bên trong. Bên trong viên kia tinh thần bên trên, một đạo ôn nhuận Phật quang trong cấm chế, thanh dữ ba nữ, còn có Lư Sảm, Giận Viên, A Hổ đám người thần hồn lạc ấn, đang lặng lặng đang ngủ say, chỉ đợi lấy kế tiếp luân hồi thức tỉnh cơ hội. Chương cuối ra hữu đùa sự tình cố sự, tạm cáo đoạn. Chương 1115, phần cuối càng nghĩ, chương 1115, phần cuối càng nghĩ. Lại là một lần chương cuối. Cảm giác đã tìm không thấy cái gì mới lạ cảm khái đến nói. Ra hữu đùa sự tình bản thân cảm giác viết có chút khô cằn. Không thể đạt tới mình dự tính cái chủng loại kia nhẹ nhõm vui vẻ, khôi hài vui vẻ bầu không khí. Có lẽ là tại chế định đại cương thời điểm, nhạc dạo liền tính sai. Ta vẫn là thích loại kia hơi mang một ít nặng nghề, có chút nửa thật nửa giả sử thi không khí. Cho nên, dưới một quyển sách, ta vẫn là trở về đứng đắn đi. Thẳng thắn nói, dưới một bản sách mới đại cương cùng nhân thiết cái gì, ta đã làm hơn một năm. Tích lũy các loại văn tự cũng có rất nhiều, nhưng là còn cảm thấy chưa đủ hoàn thiện, lại rèn luyện một hai đi. Mà trên tay càng còn có hai quyển hiện thực đề tài sách nhiệm vụ, đây là thiếu số sách, là cần còn, cái này hai quyển sách, đại khái cũng muốn hao phí thời gian mấy tháng thăm viếng, sưu tầm dân ca, sáng tác, cùng cuối cùng kết thúc công việc làm việc. Suy nghĩ lại một chút, mình từ năm 2003 bắt đầu, bước vào internet văn học cái này nghề về sau, nhoáng một cái 20 năm, thế mà không thế nào nghỉ ngơi qua. Cũng chính là năm ngoái bệnh nặng nằm viện, nghỉ ngơi 20 ngày, sau đó lại bắt đầu hành xoẹt thở hổn hển gõ bàn phím. Mà đoạn thời gian đó gõ chữ trạng thái, kỳ thật thật sự là rất chênh lệch. Cho nên, lần này, ta tại phát sách mới trước đó sẽ nghỉ ngơi phải dài một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, chân chính đem đầu chạy không, triệt để lãng quên cùng trước kia sách cũ có liên quan tất cả nội dung, sau đó lại trèo lên hành trình. Vừa mới bắt đầu văn học mạng sáng tác thời điểm, ta vẫn là một cái non nớt, mới từ trường học xéo đi ra, đối thế sự ân tình nhất khiếu bất thông mang hóa. 20 năm sau, nghiêm túc nhìn xem mình, đã là một cái trắng trắng mập mập đại thúc. Nhìn xem tấm gương bên trong mình, nhưng thật ra là rất có cảm khái. Bất quá, nhục thân dần dần thành thục mà tâm tính từ đầu đến cuối trẻ tuổi, cảm giác hay là rất tốt. Cho mình nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đã viết 20 năm, năm nay 44 tuổi dựa theo 65 tuổi về hưu tiêu chuẩn, liền dùng lần này nghỉ dài hạn xem như giữa trận nghỉ ngơi, mở ra dưới nửa chỉnh sáng tác mở màn đi. Đã từng thổi qua châu, nói tranh thủ viết 100 triệu chữ, hiện tại viết 21 năm, đã là 70 triệu chữ, kế hoạch lại viết 20 năm, nhìn xem còn có thể viết bao nhiêu chữ ra. Hô hô, phải cố gắng lạc.